muốn ta đi theo ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trên người lại lần nữa hiện lên một đạo quang hoa, thứ năm trọng phân thân dung hợp, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Ân, khí tức của ngươi dao động, thế nhưng còn có thể tăng lên. Đế Hồng tức khắc ánh mắt một ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới đến lúc này, Yến Trường Phong thế nhưng còn che giấu có thực lực. Ngươi trước đây chiến đấu, thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực, ngươi đây là ở miệt thị ta sao? Đế Hồng sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, trong mắt lập lòe nguy hiểm quang. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một khối đá mài dao, không hơn. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Ngươi cuồng vọng. Đế Hồng trong mắt tức khắc hàn quang chợt lóe, hắn liền quảng hàn đều không bỏ ở trong mắt, có thể thấy được này cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Yến Trường Phong nói, nháy mắt kích thích hắn. Hắn không có bất luận cái gì do dự, cơ hồ là nháy mắt ra tay, hóa thành một đạo u mang, nháy mắt vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, hướng tới Yến Trường Phong một quyền tạp xuống dưới. Phía dưới, Linh Chủ Phong. Kia Bạch Mao sinh linh thấy Yến Trường Phong thế nhưng cùng giải phóng đệ nhất trọng pháp châu lực lượng Đế Hồng ngạnh hám một quyền mà không việc gì, không khỏi đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như thế. Chỉ là, giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói, Bạch Mao sinh linh không khỏi lắc lắc đầu. Cũng dám ở Đế Hồng trước mặt nói như vậy, đây là ở đảo mổ chôn mình, thật sự là không biết sống chết. Bạch Mao sinh linh lắc đầu nói, hắn phảng phất đã nhìn đến, Yến Trường Phong bị thịnh nộ hạ Đế Hồng một quyền oanh đến thần hồn câu diệt cảnh tượng. Vâng. Ngay sau đó, một đạo thật lớn tiếng vang truyền ra. Bạch Mao sinh linh đồng tử bỗng nhiên lại lần nữa co rụt lại, kia chiến trường giữa, Yến Trường Phong cùng Đế Hồng lại lần nữa đúng rồi một quyền, theo sau một đạo thân ảnh, bỗng nhiên đảo bắn mà ra, mà này đạo thân ảnh, lại cũng không là Yến Trường Phong, mà là Đế Hồng. Như thế nào sẽ? Đế Hồng vận dụng pháp châu chi lực, một thân lực lượng chi cường hãn, cùng thế hệ bên trong, không có vài người có thể ngăn cản được trụ, hắn thế nhưng cứng đối cứng đem Đế Hồng đánh lui. Bạch Mao sinh linh chấn động không thôi. Lực lượng của ngươi như thế nào sẽ bạo trướng nhiều như vậy? Đế Hồng hung hăng tạp dừng ở mà, theo sau từ trên mặt đất xoay người bắn lên, khoe miệng tràn ra một sợi vết máu, bị hắn tùy tay trà lau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Lấy ra ngươi mạnh nhất lực lượng đến đây đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Nhìn Yến Trường Phong này phong khinh vân đạm, khí định nhàn thần tư thái, Đế Hồng trong lòng không khỏi thầm giận không thôi. Hừ, như ngươi mong muốn. Đệ nhị trọng phong ấn, cho ta khai. Đế lớn sất một tiếng, Pháp Châu Trung lại lần nữa trào ra một cổ càng thêm đáng sợ lực lượng, thêm vào ở Đế Hồng trên người, làm này uy thế bạo trướng. Ngươi ngày chết tới rồi. Đế Hồng giải phóng Pháp Châu đệ nhị trọng lực lượng, trên mặt tức khắc hiện lên cực độ tự tin tươi cười, không ai bị nổi. Nhưng còn không đợi hắn ra tay, Yến Trường Phong đã một trưởng đè ép xuống dưới. Lấy ra ngươi mạnh nhất tư thái đi. Yến Trường Phong đạm mạc mở miệng, thanh âm rơi xuống, đại thủ nháy mắt đè ép qua đi. Dung hợp năm cụ phân thân sau lực lượng phát ra, vạn vật hô hấp pháp, trong cơ thể lực lượng, thức hải trung kim sắc linh thai lực lượng, trong nháy mắt kích động, hội tụ một trưởng bên trong. Tái nhật pháp chiếu sáng lượng thiên địa, đáng sợ lực lượng quay cuồng, nháy mắt đem không ai bị nổi Đế Hồng phiến bay ra đi. Kia Đế Hồng vừa mới giải phóng đệ nhị trọng pháp châu lực lượng, còn chưa tới kịp cảm thụ này cổ lực lượng cường đại không chế cảm, đã bị Yến Trường Phong một cái tắt phiến bay đi ra ngoài. Chương 1647, cường thế nghiên áp. Như thế nào sẽ? Thực lực của hắn thế nhưng như thế đáng sợ, thế nhưng đem giải phóng đệ nhị trọng pháp châu lực lượng Đế Hồng đánh bay. Linh Chủ Phong thượng, Bạch Mao sinh linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Đế Hồng thực lực có bao nhiêu cường, hắn cực kỳ hiểu biết, đặc biệt là toàn diện thi triển Thiên Đế Pháp, giải phóng Thiên Đế Pháp pháp châu chi lực, lực lượng càng là khủng bố tuyệt luân. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng phong khinh vân đạm đem đánh tan giải phóng đệ nhị trọng pháp châu chi lực Đế Hồng. Này quá ra ngoài hắn đoán trước. Đế Hồng dưới trướng bảy tên người theo đuổi cũng đều trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đồng dạng tràn đầy không thể tin tưởng. Ở bọn họ trong ấn tượng, Đế Hồng với cùng thế hệ bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại, thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy áp chế. Này điên đảo bọn họ trong ấn tượng Đế Hồng kia vô địch ấn tượng. Người sao dám như thế? Đế Hồng ở nơi xa ổn định thân hình, trong miệng phát ra giống giận, tóc dài căn căn dựng đứng lên, có vẻ giận không thể át. Hắn ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Mang theo ngập trời phẫn nộ cùng sát ý, chính mình tung hoành bát hoang, khi nào lọt vào như vậy nhục nhã, thế nhưng bị người như vậy một cái tát chịu phi. Ngươi không phải muốn đem ta thu làm tôi tớ sao, lấy ra ngươi mạnh nhất tư thái tới, làm ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, mới dám sinh ra như vậy buồn cười ý niệm. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm nói. Đế Hồng ánh mắt hung ác nham hiểm, khí cả người phát run. Như ngươi mong muốn. Đệ tam trọng phong ấn, khai. Đế Hồng sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý nùng liệt tới rồi cực hạn. Hắn lại lần nữa đôi tay niết pháp, trong lòng mặc niệm chú ngữ, đỉnh đầu pháp châu giữa còn lại phong ấn phủ văn nháy mắt tất cả đều run rẩy lên, theo sau bắn nhanh ra thành phiên quang, bao phủ Đế Hồng toàn thân. Pháp châu chấn động, từng luồng đáng sợ lực lượng phóng xạ ra tới, trong hư không lan tràn khởi một cổ hơi thở nguy hiểm. Thật đáng sợ lực lượng, đây là Thiên Đế tộc, Thiên Đế pháp châu lực lượng sao? Linh chủ phong thượng, Đế Hồng bảy tên người theo đuổi tất cả đều tâm thần run rẩy, cảm nhận được lớn lao đế uy, đồng thời còn có khủng bố lực lượng dao động, giống như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Chính là Bạch Mao sinh linh giờ phút này, cũng đồng tử rung động, Thiên Đế pháp châu, tổng cộng có tam trọng phong ấn. Tam trọng phong ấn toàn bộ khai hỏa, sở bày ra tới lực lượng viễn siêu trước đây hai trọng phong ấn lực lượng, mấy lần tăng trưởng. Giờ phút này, pháp châu biến mất không thấy, nhưng là Đế Hồng quanh thân phát ra lực lượng dao động, lại làm nhân tâm giật mình, linh hồn đều không khỏi rung động. Hắn cả người sáng lên, không ngừng phóng xạ ra đáng sợ lực lượng dao động, cả người thần quang lộng lẫy, giống như một vòng treo cao đại nhật. Oanh! Hắn mở ra đôi tay, ở trên hư không trung một chảo, hư không truyền ra nổ vang, thế nhưng có một đạo đường dạn lan tràn, như là bị hai tay của hắn chảo nước. Yến Trường Phong cùng ánh mắt chợt lóe. Đây là ngươi mạnh nhất tư thái sao? Có chút ý tứ. Yến Trường Phong mở miệng, hắn cảm nhận được Đế Hồng giờ phút này lực lượng tăng lên thật lớn, so với hắn hiện giờ dung hợp năm đại phân thân chi lực dưới tình huống, còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Hừ, chờ ta đem ngươi đạp lên dưới chân, ngươi sẽ cảm thấy càng có ý tứ. Đế Hồng lạnh lẽo ra tiếng, hơi thở cuồn cuộn, lao ra hai đầu bạch long, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Yến Trường Phong giơ tay một trường áp lạc. Oanh! Bạch long bị hắn đánh tan, hóa thành mênh mông bạch khí. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm thổi quét mà đến. Hắn con ngươi giữa thanh huy lưu động, bắt giữ đến từng luồng lực lượng cường đại vận hành quỹ đạo, thân hình lập tức xê dịch mở ra. Oanh! Cơ hồ ở hắn xê dịch mở ra nháy mắt, một cổ khủng bố lực lượng ở hắn nơi ở bùng nổ, đem hư không tạc vỡ ra tới, vô số kim sắc trận văn phóng lên cao, các loại phong ấn phủ văn đầy trời bay múa, cảnh tượng khủng bố. Nay phiến bị vô số đại trận phong ấn định trụ hư không, thế nhưng bị sinh sôi đánh nứt. Thoát được rất nhanh. Ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi thần vị, Đế Hồng thân hình hiện ra tới, trong tay thế nhưng chảo hạ một khối không gian mảnh nhỏ, bị hắn bóp nát. Hắn một đôi con ngươi ngân quang lộng lẫy, giống như hai chỉ màu bạc đèn lồng, trên người hơi thở nhiếp nhân tâm phách, quanh thân từng luồng mãnh liệt linh cơ vần quanh, điên cuồng kích động. Ngươi không phải muốn cùng ta mạnh nhất thái độ một trận chiến sao? Vì sao phải trốn? Đế Hồng châm biếm. Theo sau bá một tiếng, thân hình lại lần nữa chợt lóe, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Quả nhiên không hổ là Đế Hồng, giải phóng Thiên Đế pháp châu đệ tam trọng phong ấn lúc sau, cùng thế hệ bên trong, đương thuộc vô địch, cái này phong vô trần thực lực tuy rằng so với trong lời đồn phải cường đại hơn nhiều, nhưng là ở Đế Hồng trước mặt, trung quy phiên không dậy nổi sóng gió, nhất định phải bị chấn. Áp a. Bạch Mao sinh linh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, đây là công tử mạnh nhất tư thái sao? Thế nhưng như thế khủng bố, lực lượng như vậy, mặc dù là tầm thường thần vương cảnh giới cường giả, cũng vô pháp cùng chi bằng được đi. Đế Hồng bảy đại người theo đuổi cũng đều ánh mắt lộng lẫy, nhìn trong hư không đại phát thần uy Đế Hồng, trong mắt tràn đầy sùng kính chi sắc. Cái kia phong vô trần thật đúng là không biết sống chết, cũng dám cùng công tử là địch, quả thực tìm chết. Hắn cho rằng hắn được đến chân ma lệnh, là có thể ở cùng thế hệ bên trong hoành hành vô địch sao? Quá ngây thơ rồi. Trong đó một cái người theo đuổi cười lạnh nói. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong hư không bùng nổ một đạo hừng hực bạch quang, chiếu sáng lên toàn bộ thiên địa. Kia bạch quang lan tràn, thổi quét vòng trời, bao phủ hết thảy, ánh mắt đều không thể xuyên thấu đi vào. Đã xảy ra cái gì? Này nói quang, hảo cường. Linh chủ phong thượng mấy đầu dị vực thiên tài sôi nổi kinh hô ra tiếng. Vâng. Ngay sau đó, một đạo nặng nề tiếng vang truyền ra, ngay sau đó, bạch quang thu liễm, mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay tứ tung, trong miệng khụ ra mồm to máu tươi. Người này, đều không phải là Yến Trường Phong, mà là vừa mới giải trừ Thiên Đế pháp châu đệ tam trọng phong ấn, bày ra ra vô địch tư thái Đế Hồng. Sao có thể? Đã xảy ra cái gì? Linh chủ phong thượng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bạch mao sinh linh cũng cứng họng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương bạch quang hoàn toàn thu liễm, Yến Trường Phong thân ảnh hiện lên ở mọi người tầm mắt giữa. Chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng ở hư không, bạch y xuất trần, trong suốt sợi tóc ở linh cơ cổ động hạ tùy ý bay múa. Mà hắn trên người hơi thở dao động, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng. Liên ở mới vừa rồi, hắn vận dụng thứ 6 cụ phân thân chi lực, lại thi triển ra thương ngày quyền pháp, một quyền đánh tan Đế Hồng. Đây là dị vực thiên tài thực lực sao? Thiên Đế tộc con cái vua chúa, nửa bước thần vương cảnh giới tu vi, nhưng là tiềm lực thật lớn, thả có được vượt cấp chiến đấu thực lực, thi triển thiên đế pháp, giải phóng thiên đế pháp châu dưới tình huống, đủ để nhẹ nhàng chấn sát giống nhau thần. Vương cường giả, nhưng là cũng chỉ có thể khiến cho ta vận dụng 6 cụ phân thân chi lực mà thôi. Yến Trường Phong vẫn chưa thừa thắng xông lên, chỉ là âm thầm đánh giá tự thân thực lực, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn phát hiện, chính mình hiện giờ thực lực, tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng cường một ít. Hiện giờ hắn, chỉ là đơn thuần vận dụng 6 cụ phân thân chi lực mà thôi, liền tu la đạo, tu la dị tượng đều chưa từng thi triển, liền có như vậy lực lượng, nếu là lại vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng, chính mình hiện giờ thực lực, lại nên đạt tới nào một bước. Chương 1648, chấn sát đế hồng. Nơi xa, đế hồng miệng đầy máu tươi, ở trên hư không trung ổn định thân hình, trên người kia cường đại hơi thở dao động đều bị Yến Trường Phong kia một quyền chấn đến hỗn loạn lên. Hắn ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt như cũ mang theo tràn đầy không thể tin tưởng, cả người ngốc lập giữa không trung, không dám tiếp thu sự thật này. Hắn tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ từng có bại tích, nhưng giờ phút này, thế nhưng bị hắn trong mắt con kiến như vậy nghiền áp, làm hắn như thế nào tiếp thu được. Yến Trường Phong cũng thu hồi tâm thần, nhìn về phía nơi xa vẻ mặt không dám tin tưởng đế hồng, một bước bắn ra, nháy mắt tới gần đến đế hồng trước mặt. Nghe nói ngươi muốn thu ta làm tôi tớ. Yến Trường Phong giơ tay đó là một cái tát chịu qua đi. Đế hồng tức khắc bị này lực lượng cường đại hơi thở bừng tỉnh, tức khắc làm bộ liền phải phản kích, nhưng Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, hắn phản kháng trực tiếp đã bị nghiền áp. Bang! Một đạo thanh thúy vang dội bàn tay tiếng vang lên, đế hồng trên mặt tức khắc hiện lên một cái cao cao bàn tay ấn, máu tươi mơ hồ, cả người bị kia thật lớn lực đạo chịu bay ra đi. Yến Trường Phong cất bước theo đi xuống. A, Phong vô trần, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Ta là thiên đế tộc con cái vua chúa. Ngươi đối với ta như vậy, muốn khiến cho ngươi ta hai tộc đại chiến sao? Đế hồng giống giận ra tiếng, bị Yến Trường Phong làm cho chính mình bạn tốt cùng với dưới trướng mặt phiến bàn tay, làm hắn kinh giận không thôi. Yến Trường Phong đối đế hồng uy hiếp nếu như không nghe thấy, còn không đợi đế hồng ổn định thân hình liền lại lần nữa tới gần đi lên, lại là một cái tát quăng qua đi. Nghe nói ngươi muốn lấy tuyệt đối vô lực chấn áp ta. Yến Trường Phong như là không nghe được đế hồng giống giận, lo chính mình nói. Phúc! Đế hồng cắp cốt trực tiếp bị chịu nức, trong miệng trào ra miệng đầy máu tươi. Đồng thời, Yến Trường Phong kia từng tiếng chất vấn, lại là làm hắn cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Giao tưởng trước đây, hắn còn cùng kia bạch mao sinh linh nói chuyện với nhau, tuyên bố muốn lấy tuyệt đối thực lực, chấn áp thu phục Yến Trường Phong, kiểu gì không ai bị nổi. Kết quả hiện tại, lại bị Yến Trường Phong cường thế nghiên áp. Giờ phút này ở Yến Trường Phong trước mặt thế nhưng liền phản kháng dư lực đều không có. Bang! Yến Trường Phong vẫn chưa đình chỉ ra tay, một trường đem đế hồng chịu phi, lập tức liền có đuổi theo, xuất hiện ở đế hồng bay ngược lộ tuyến, đem hắn chịu trở về. Nghe nói ngươi là thiên đế tộc con cái vua chúa. Bang! Nghe nói ngươi tung hoành thiên hạ chưa chắc một bại. Bang! Yến Trường Phong một bên ra tay, một bên bình tĩnh mở miệng, từng tiếng vang dội cái tát, truyền khắp toàn bộ linh chủ phong. Linh chủ phong thượng đế hồng bảy tên người theo đuổi tất cả đều ngây dại, bọn họ cảm nhận chung cùng đại vô địch tuyệt thế thiên tài, thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy đùa bỡn với vỗ tay chi gian, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Bạch Mao sinh linh cũng phát ngốc, sau một lúc lâu mới vừa rồi phản ứng lại đây, nhìn giữa không trung đế hồng bị Yến Trường Phong một cái tát chịu lại đây, lại một cái tát chịu qua đi, không khỏi ra mặt run lên. Đủ rồi. Bạch Mao sinh linh không khỏi thở sâu, giống giận ra tiếng. Hắn cùng đế hồng quan hệ phỉ thiện, vốn tưởng rằng lấy đế hồng thực lực, muốn chấn áp Yến Trường Phong hẳn là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả này. Giờ phút này, mắt thấy đế hồng thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy nhục nhã, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi ở khiển trách ai? Hắn con ngươi giữa hiện lên một đạo lãnh lệ chi sắc, làm bạch mao sinh linh không khỏi trong lòng một đột. Bất quá bạch mao sinh linh hiển nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, có thể cùng đế hồng trở thành bạn tốt. Thả quan hệ thân cận, đặc biệt là tầm thường người. Nếu không có cùng trình tự người, ở này đó tâm cao khí ngạo thiên tài trước mặt, rất khó bị đối phương đặt ở trong mắt, cùng đừng nói trở thành bằng hữu. Phong vô trần, đế hồng đã bại, ngươi còn muốn như vậy nhục nhã hắn, không khỏi thật quá đáng. Bạch Mao sinh linh hử lạnh nói. Phải không? Ai nói ta là muốn nhục nhã hắn? Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm nói. Bang! Hắn thân hình chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện ở đế hồng trước mặt, một cái tát quăng qua đi. Vâng! Đế hồng thân thể đột nhiên vỡ ra, máu tươi điên dũng mà ra, huyết nhiễm trời cao. Ngươi! Bạch Mao sinh linh thấy thế giống giận, ngươi dừng tay. Hắn rôi tay một chảo, trong tay xuất hiện một ngụm trường cung, mặt trên phủ văn lập lòe, nói văn kích động, trực tiếp dương cung cài tên, nhắm chuẩn Yến Trường Phong, mũi tên thượng mũi nhọn tuyệt thế, làm nhân tâm giật mình. Ngươi ở nhóm lửa tự thiêu. Cảm nhận được đối phương trên người sát khí, Yến Trường Phong ngự khí như cũ bình đạm, thân hình lại lần nữa chợt lóe, đi vào Đế Hồng trước mặt, một tay đem Đế Hồng hút vào trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Đế Hồng có chút suy yếu nói, nhưng là thái độ như cũ cường ngạnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo thật sâu oán giận chi sắc. Mau thả ta, nếu không Thiên Đế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đế Hồng ẩn ẩn gian cảm giác được Yến Trường Phong trên người sát khí, trong lòng không khỏi có chút bất an. Hắn nói ta là ở nhục nhã ngươi, kỳ thật ta chỉ là muốn một cái tát hô chết ngươi mà thôi, nhưng ngươi da thịt quá rắn chắc, phiến đến ta tay đau không thôi, lại còn không có thể đem ngươi phiến chết, ta cảm thấy có lẽ là ta lực độ quá nhỏ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, một tay méo Đế Hồng, theo sau một cái tay khác giơ tay liền hướng tới Đế Hồng đầu chụp lại đây. Đế Hồng tức khắc đồng tử chợt co rụt lại, kinh giận ra tiếng, không cần, dừng tay. Nhưng Yến Trường Phong lại nếu như không nghe thấy, không có chút nào dao động, tay phải kiên định chụp xuống dưới. Hưu. Liền ở ngay lúc này, kia bạch mao sinh linh bung lỏng tay ra chung dây cung, một chi hơi thở khủng bố mũi tên, đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Yến Trường Phong nếu như chưa giác, thế nhưng xem đều chưa từng đi xem kia bay tới mũi tên, tay phải như cũ hướng tới Đế Hồng đầu chụp được. Phúc. Lực lượng cường đại kích động, Đế Hồng đầu đương trường bị chụp thoái, giữa nguyên thần vừa mới từ đầu lô chung lao ra, đã bị Yến Trường Phong bắt lấy, tạo thành cho bụi. Đông. Cùng lúc đó, bạch mao sinh linh bắn ra mũi tên bay tới, nhưng là lại bị Yến Trường Phong quanh thân đột nhiên vọt lên một đạo phòng ngự cái chắn ngăn cản xuống dưới. Chân ma lệnh. Bạch mao sinh linh đồng tử co rụt lại. Chân ma lệnh, trừ bỏ là vô thượng vinh quang ở ngoài, vẫn là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, chính là tuyệt phẩm phòng ngự thần khí. Mới vừa rồi kia phòng ngự cái chắn, đó là này chân ma lệnh kích phát mà ra, chặn bạch mao sinh linh tập sát. Yến Trường Phong nhàn nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua linh chủ phong thượng bạch mao sinh linh, ngươi có tam tức thời gian thoát đi. Trong mắt hắn hiện lên một sợi sát khí. Theo sau, hắn há mồm một hút, ở bạch mao sinh linh cùng với Đế Hồng kia mấy cái người theo đuổi kinh tủng trong ánh mắt, một ngụm đem Đế Hồng sở khống chế đại đạo thôn phệ, theo sau duỗi tay một chảo, lại đem Đế Hồng thần cách thu lên. Ngươi dám trực tiếp thôn phệ đại đạo, không sợ nổ tan xác mà chết sao? Bạch mao sinh linh chỉ vào Yến Trường Phong kinh dị nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt quay đầu lại chiều hắn xem ra, con ngươi giữa một đạo hàn mang đột nhiên nở rộ, theo sau trực tiếp giơ tay, hướng tới bạch mao sinh linh một trường đè xuống. Lực lượng cường đại mãnh liệt, nghiêng trời lệch đất giống nhau, ép tới hư không run rẩy không ngừng. Bạch mao sinh linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới chấn giết Đế Hồng, giờ phút này thế nhưng lại không chút do dự hướng hắn ra tay. Ngươi điên rồi. Hắn tức giận mắng một tiếng, thân hình phóng lên cao, Yến Trường Phong chấn sát Đế Hồng cái này Thiên Đế tộc con cái vua chúa, này cử ở hắn xem ra đã là điên cuồng vô cùng, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng lại đối hắn ra tay. Chương 1649, cường thế. Vâng. Linh chủ phong thượng, bạch mao sinh linh mới vừa rồi nơi địa phương tức khắc nổ tung, đình các phi hôi yên diệt, chán ghét cuồn cuộn, đồng thời hư không lan tràn ra từng điều tinh mịn vết dạn, cũng không thấy được, nhưng là lại làm người nhìn thấy ghê người. Có thể đánh nứt chân ma học viện trung hư không, đủ để cho thấy này lực lượng khủng bố. Đồng thời, linh chủ phong thượng kia 7 cái nguyên bản đi theo Đế Hồng sinh linh tất cả đều bị này cổ lực lượng cường đại khí lãng sốc bay đi ra ngoài. Giữa không trung, bạch mao sinh linh thấy thế không khỏi đồng tử co rụt lại. Hào bá đạo. Bạch mao sinh linh sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế cường thế, vừa mới chấn giết Đế Hồng, hiện giờ thế nhưng lại đối hắn ra tay, không có chút nào cố kỵ. Tránh đi sao? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, ngẩng đầu nhìn về phía bạch mao sinh linh. Phong vô trần, ngươi thế nhưng chấn giết Thiên Đế tộc con cái vua chúa, cái này cũng chưa tính, thế nhưng còn muốn chấn giết ta, ngươi thật sự điên rồi sao? Bạch mao sinh linh không khỏi trầm hừ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Đế Hồng không biết tự lượng sức mình, thế nhưng tuyên bố muốn thu ta vì phó, như thế nhục ta, thả mới vừa rồi còn đối ta hiển lộ sát khí, ta giết hắn, có cái gì vấn đề sao? Yến Trường Phong phong khinh vân đạm nói, tựa hồ căn bản không có đem Đế Hồng, cùng với này phía sau Thiên Đế tộc đặt ở trong mắt. Đến nỗi ngươi, mới vừa rồi thế nhưng ra tay bắn chết ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi. Yến Trường Phong sâu kín nói, thật lớn khẩu khí. Bạch mao sinh linh hừ lạnh ra tiếng, sắc mặt lạnh băng. Yến Trường Phong bá đạo tư thái làm hắn thực không thoải mái. Ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, mới dám như vậy không kiêng nể gì. Hắn thanh âm lạnh lẽo, lại lần nữa dương cung bắn tên. Hưu. Một con sắc nhọn vô cùng mũi tên, tụ tập tứ phương tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong bắn nhanh mà đến, so với mới vừa rồi kia một mũi tên càng thêm đáng sợ, thế càng sâu. Này một mũi tên, ẩn chứa càng thêm mãnh liệt sát khí, đồng thời mang theo bạch mao sinh linh tức giận, hưu nhiên bay ra, hư không hy vang, cọ sát ra một mảnh sáng lạn hỏa hoa. Đen nhánh mũi tên, nháy mắt xuyên thấu đến Yến Trường Phong trước mặt. Gàn bướng hồ đồ. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, nhẹ nhàng nâng tay hoành đẩy, một đạo quần sáng không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Keng. Theo sau, cùng với một tiếng bén nhọn chói tai tiếng vang, màu đen mũi tên nháy mắt đánh vào Yến Trường Phong trước người quần sáng phía trên, bắn tóe ra nhất xuyến xuyến hoa mỹ hỏa tinh. Ở hắn bên hông, chân ma lệnh lưu chuyển bảo quang, lực phòng ngự kinh người. Chân ma lệnh. Bạch Mao sinh linh tức khắc biến sắc, không nghĩ tới chân ma lệnh lực phòng ngự thế nhưng như thế cường đại. Trước đây kia một mũi tên bị chân ma lệnh lưu chuyển ra bảo quang ngăn trở, Bạch Mao sinh linh trong lòng liền đã giật mình không nhỏ, không nghĩ tới này một mũi tên chính mình tăng lớn lực độ, ngưng tụ mạnh nhất mũi nhọn, thế nhưng vẫn là không có thể phá vỡ chân ma lệnh phòng ngự. Này chân ma lệnh thật đúng là một kiện hảo bảo bối, chẳng những làm ta đạt được rất nhiều hậu đãi đãi ngộ, này bản thân cũng là một kiện tuyệt phẩm phòng ngự thần khí, lực phòng ngự thế nhưng như thế kinh người, đúng là hiếm thấy. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, hắn đất hoang tổ ma thể đã tu luyện tới rồi thứ 7 trọng, này thân thể cường độ đã cực cường, hiện giờ hơn nữa chân ma lệnh, liền tính là thần vương cảnh giới đỉnh cường giả, cũng chưa chắc có thể phá khai hắn phòng ngự, đem hắn bị thương nặng. Đi. Bạch Mao sinh linh một mũi tên không trúng, ngắn ngủi kinh dị lúc sau, lập tức xoay người liền đi, quyết đoán vô cùng. Liên Yến Trường Phong phòng ngự đều phá không khai, này còn như thế nào đánh? Hơn nữa, đế hồng thực lực càng sâu với hắn, đều bị Yến Trường Phong đương trường oanh giết, hắn lại sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ? Muốn chạy? Lưu lại đi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, giữa nở rộ lưỡng đạo lãnh điện, hắn dung hợp 6 đại phân thân, lại có thức hải trùng kim sắc linh thai lực lượng thêm vào, thực lực sâu không lường được, giơ tay đối với Bạch Mao sinh linh bắt qua đi. Trường Trung Phật Quốc. Hắn bàn tay nhanh chóng phóng đại, bao trùm đáng sợ lực lượng, như là muốn thay thế được này phiến trời cao giống nhau. Ngày xưa Yến Trường Phong mới tới Đại Chu Vương triều thời điểm, cùng Đại Chu Vương triều võ hầu phủ phát sinh chém giết, này võ hầu từng thi triển qua cửa này thần thông câu lấy Yến Trường Phong, nhưng là lại bị Yến Trường Phong hướng thoát ra đi. Cửa này thần thông, ở thứ 8 vực không coi là vô thượng thần thuật, Yến Trường Phong đồng dạng cũng sẽ, chỉ là rất ít sử dụng. Giờ phút này, hắn thi triển này Trường Trung Phật Quốc, đại thủ che trời lấp đất lan tràn đi ra ngoài, phảng phất đem toàn bộ thiên địa chảo vào tay trong tay. Kia Bạch Mao sinh linh thân hình, ở Yến Trường Phong đại thủ hạ, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thậm chí theo Yến Trường Phong bàn tay đè xuống, không ngừng thu nhỏ lại. Kia từng điều trưởng văn khe rãnh, hóa thành từng điều tùng khởi sơn lĩnh, Bạch Mao sinh linh ở Yến Trường Phong lòng bàn tay trung bay nhanh. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm hiện lên ở Bạch Mao sinh linh trong lòng. Hắn ngửa đầu hét giận dữ, "Phong Vô Trần, ngươi không cẩn thận quá đáng, thật cho rằng không người có thể trị ngươi sao? Như vậy không kiêng nể gì, không sợ xúc phạm nhiều người tức giận sao? Con kiến giống nhau đồ vật, cũng đối ta hô to gọi nhỏ." Yến Trường Phong khinh miệt mở miệng, đại thủ niết hợp lại, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, Bạch Mao sinh linh hãi hùng khiếp vía. "Các ngươi mấy cái đế hồng người theo đuổi, không nghĩ vì đế hồng báo thù sao? Còn không giúp đỡ ta giúp một tay." Bạch Mao sinh linh vô pháp từ Yến Trường Phong lòng bàn tay trung chạy thoát ra tới, không khỏi đối với đế hồng kia 7 tên người theo đuổi hét lớn. Kia 7 tên đế hồng người theo đuổi lại là vẫn không núp ních, bọn họ tuy rằng đi theo đế hồng, nhưng là lại chưa chắc đối hắn khăng khăng một mực, huống chi hiện giờ đế hồng đều đã chết, Yến Trường Phong lại như vậy cường thế rối tinh rối mù, bọn họ lại sao dám lại cùng Yến Trường Phong là địch. Giờ phút này Yến Trường Phong không đối bọn họ ra tay, cũng đã làm cho bọn họ thắp nhang cảm tạ. Nơi nào còn dám chủ động đối Yến Trường Phong ra tay? Kia cùng tìm chết vô dị. A, Phong Vô Trần, ta cùng với ngươi liều mạng. Bạch Mao sinh linh giống giận, thân hình đột nhiên bạo trướng, hóa thành một đầu bạch mao cự vượng, hai mắt màu đỏ tươi, đôi tay căng thiên, muốn khởi động Yến Trường Phong niết hợp lại đây ngón tay. Nhưng Yến Trường Phong vận dụng 6 đại phân thân chi lực, liền đế hồng giải phóng tam trọng pháp châu chi lực, đều không thể ngăn cản, huống chi là hắn. Yến Trường Phong chỉ là tâm niệm chuyển động, thi triển vạn vật hô hấp pháp thêm vào, lực lượng hội tụ cùng nhau. Phúc! Trường chỉ gian tức khắc huyết vụ chút xuống, bạch mao cự vượng trực tiếp nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ. Này nguyên thần thế nhưng chưa diệt, bị một đoàn ngọc giác hấp thu, bảo hộ lên. Kia cái ngọc giác hấp thu hắn nguyên thần, tức khắc lập lòe này hừng hực quang, theo sau phóng ra một đạo thật lớn thân ảnh, uy nghiêm vô cùng. Gần chỉ là một đạo hư ảnh, lại ép tới hư không run rẩy, vết dạn lan tràn. Ngươi là ai, cũng dám đối đụng đến ta tộc hoàng tử? Kia nói hư ảnh thượng ngông lung mở mịt ánh sáng liễm đi, hóa thành một cái cùng bạch mao sinh linh bộ dáng tương tự, nhưng là lại có vẻ già nua một ít lão nhân, trên mặt đều là râu bạc trắng. Một đôi lạnh băng con ngươi nhìn gần Yến Trường Phong. Thực hiển nhiên, đây là Bạch Mao sinh linh trong tộc trưởng bối, thực lực thông thiên, chỉ cần chỉ là này một đạo hư ảnh, khiến cho Yến Trường Phong cảm giác được một tia uy hiếp, cấp Yến Trường Phong cảm giác, so với Đế Hồng giải phóng tam trọng pháp châu chi lực còn mãnh liệt đến nhiều. Nay chân thân tu vi, chỉ sợ là thần vương đỉnh, thậm chí có khả năng siêu việt thần vương cảnh giới. Một đạo hình chiếu mà thôi, lại không phải chân thân, cũng ở trước mặt ta chơi cái gì uy phong. Yến Trường Phong lại là cười lạnh ra tiếng, giơ tay liền lôi cuốn cường đại lực lượng hướng tới này nói hư ảnh anh giết qua đi. Chương 1650, không kiêng nể gì. Yến Trường Phong cường thế vô cùng, hắn oanh sát Bạch Mao sinh linh nguyên thần, lại kích hoạt rồi Bạch Mao sinh linh trong tộc trưởng bối ban tặng hộ thân ngọc giác, khiến cho này trong tộc trưởng bối hình chiếu lại đây, lại như cũ không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại chủ động ra tay, hướng tới đối phương. Này nói hư ảnh chấn sát xuống dưới. Nơi xa linh chủ phong thượng, còn có Yến Trường Phong tuyển nhận bốn gã tôi tớ tất cả đều cả kinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy hô hấp đều sắp đình trệ. Này không khỏi quá mức cường thế cùng bá đạo. Người sáng suốt đều xem ra tới, cái này ngọc giác trung phóng ra tới thân ảnh thực bất phàm, hơn phân nửa là cự linh vượn tộc đại năng giả. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng không có tránh lui, ngược lại chủ động ra tay, trực tiếp quanh sát này nói hình chiếu. Ân, ngại danh cuồng vọng. Kia đạo thân ảnh thấy thế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong mắt phụt ra đáng sợ thần quang, làm nhân tâm thần bỗng nhiên nhảy lên, hắn thanh âm giàn ua, nhưng là lại uy nghiêm vô cùng. Hư lạnh chi gian, hơi thở giữa như sấm sét lan lộn. Hắn giơ tay đón đánh đi lên, cùng Yến Trường Phong ngạnh hám một trường. Ầm vang. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt giống nhau, toàn bộ trời cao đều như là muốn nổ tung. Vô cùng kim quang trùng tiêu mà thượng, này phiến hư không sở hữu phong ấn cùng phòng ngự cấm chế đều bị kích hoạt lại đây. Hư không phát ra ù ù nổ vang, hừng hực pháp chiếu sáng rực thiên địa, toàn bộ hư không một mảnh lóa mắt. Đồng thời, hai người đối trưởng nháy mắt, từng đợt lực lượng cường đại phát ra, như gợn sóng giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng nhộn nhạo mở ra. Có thể nhìn đến hư không bích trướng đều bị vặn mẹo, xuất hiện một tầng cuộn sóng. Đạp đạp đạp. Yến Trường Phong cùng kia từ ngọc giác trung lao tới thân ảnh sôi nổi lùi lại. Hảo kinh người lực lượng. Kia đạo thân ảnh ánh mắt đột nhiên hừng hực, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Yến Trường Phong một trường này, uy lực của nó khủng bố, xa xa vượt qua kia nói cự linh vượn tộc thân ảnh đoán trước, bị Yến Trường Phong chấn đến liên tiếp lui mấy bước. Cái này làm cho hắn trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa, so với trước đây muốn ngưng trọng rất nhiều. Ngươi là Xích Linh tộc người, trong Xích Linh tộc, khi nào ra ngươi như vậy một thiên tài, tuổi còn trẻ, thế nhưng có được như thế lực lượng cường đại, khó trách ta tộc con cái vua chúa đều bị ngươi hủy diệt thân thể. Kia nói lạnh nhạt thân ảnh mở miệng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Người này hảo cường. Mà ở đối phương kinh dị với Yến Trường Phong thực lực cường đại đồng thời, Yến Trường Phong trong mắt đồng dạng phụt ra một đạo ánh sao, đồng thời, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý, vô luận là Đế Hồng, vẫn là này Bạch Mao sinh linh, cũng không có thể làm hắn phát huy ra chân chính lực lượng, không nói tu la dị tượng cùng tu la đạo, chỉ cần chỉ là cửu ma phân thân thuật cũng không có thể làm hắn thi triển đến mức tận cùng, cái này làm cho hắn đối thực lực của chính mình, vô pháp có. Một cái chuẩn xác phán đoán. Sắc. Yến Trường Phong không có đáp lời, trực tiếp ra tay, lại lần nữa giết lại đây, lúc này đây ra tay càng hung hiểm hơn cùng bá đạo, trong cơ thể lực lượng điên dũng, giống như núi lửa phun trào. Lại ăn ta một quyền. Thương ngày quyền pháp. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, giống như một tôn chiến thần, phịch đi lên, thi triển thương ngày quyền pháp, oanh hướng kia nói che chở trụ Bạch Mao sinh linh thân ảnh. Ân. Kia đạo thân ảnh tức khắc ánh mắt một ngưng, đồng thời sắc mặt biến hóa, âm trầm vô cùng. Bởi vì Yến Trường Phong biểu hiện quá cường thế, một cái tiểu bối tu sĩ, cũng dám làm lơ hắn nói, như vậy tùy ý đối hắn ra tay, khiêu khích hắn uy nghiêm. Hừ, thực lực không tồi, nhưng là tu vi còn thấp, cũng dám như vậy không kiêng nể gì, thật sự không biết sống chết sao. Kia đạo thân ảnh hư lạnh một tiếng, đồng dạng hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên, cùng Yến Trường Phong hung hăng đối hoành một quyền. Ầm vang. Lúc này đây, phát ra tới lực lượng dao động càng thêm khủng bố, hư không ngừng truyền ra răng rắc tiếng vang, hiện ra từng đạo vết rạn. Ha ha ha ha, hảo, lại đến. Yến Trường Phong cười to, hắn đại khai đại hợp, cùng này đạo thân ảnh kịch liệt giao phong, mỗi một quyền đều thi triển cực hạn lực lượng, phát hiện cả người huyết nhục đều tại đây một khắc trở nên không giống nhau, giữa có lực lượng cường đại mãnh liệt mênh mông, cả người máu tươi đều sôi trào khởi. Tới, là bởi vì trước đây lột xác, thang trời khảo hạch, cùng với linh chỉ cơ duyên, ta phải đến không ít chỗ tốt, thân thể cùng lực lượng đều được đến tăng lên, nhưng là lại chưa hoàn toàn củng cố. Hiện giờ như vậy luân phiên đại chiến, làm này đó lực lượng hoàn toàn sôi trào lên. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, càng chiến càng dũng, cả người khí thế càng ngày càng cao, phảng phất một tôn vô địch chiến thần. Kia nói hư ảnh càng thêm kinh tâm, ở cùng Yến Trường Phong giao thủ sau một lát, hắn liền phát hiện, Yến Trường Phong trên người khí thế, thế nhưng đang không ngừng kéo lên. Trong Xích Linh tộc, thế nhưng ra một nhân vật như vậy. Tựa hồ so với Xích Linh tộc kia tôn con cái vua chúa còn phải cường đại, chẳng lẽ là trong lời đồn bị Xích Linh tộc tuyết tàng lên người kia. Này nói hư ảnh ánh mắt lập lòe, tâm niệm quay nhanh, cùng Yến Trường Phong giao phong càng thêm cảm thấy cố hết sức, cái này làm cho hắn trong lòng chấn động. Hắn này một đạo hình chiếu, thực lực có thể so với giống nhau thần vương đỉnh cảnh giới cường giả, thế nhưng vô pháp chấn áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại còn bị Yến Trường Phong dần dần áp chế. Dừng tay, Xích Linh tộc tiểu hữu, lão phu bất quá là cùng ngươi nho nhỏ luận bàn một phen, gì đến nỗi như vậy nghiêm túc, dừng tay đi. Hắn mở miệng nói, không nghĩ lại cùng Yến Trường Phong đánh rơi xuống, nếu không chính mình chỉ sợ muốn suy tàn ở Yến Trường Phong trên tay. Thân là lớp người già cường giả, lại bị một cái tiểu bối đánh bại, chung quy không phải cái gì sáng rọi sự tình. Huống chi, nếu là chiến bại, hắn này nói phân thân vô pháp giữ được không nói, ẩn thân ngọc giác chung kia đầu bạch mao sinh linh nguyên thần chỉ sợ cũng khó thoát Yến Trường Phong lòng bàn tay. Luận bàn. Ai cùng ngươi luận bàn? Yến Trường Phong lạnh giọng đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, chỉ có mênh mông chiến ý. Cùng này đạo thân ảnh giao thủ, hắn chỉ cảm thấy đến một trận vui sướng tràn trề, thống khoái vô cùng. Huống hồ, hắn muốn giết người, lại tại sao lại như vậy dễ dàng từ bỏ? Kia đầu bạch mao sinh linh trước đây ra tay bắn chết hắn, này đã là phạm vào cấm kỵ. Đối với muốn giết chính mình người, Yến Trường Phong lại sao lại nhân từ nương tay? Đến nỗi chấn sát đối phương hậu quả, Yến Trường Phong cũng căn bản không bỏ trong lòng. Vâng! Hắn uy thế càng thêm cường thịnh, lực đạo càng thêm cương mãnh, lại lần nữa một quyền hung hăng tạp rơi xuống, vận dụng vạn vật hô hấp pháp ngự lực chi đạo, từng đạo tàn ảnh hiện lên, trọng điệp, mỗi một quyền lực lượng trùng điệp ở hết thảy, theo sau tất cả đều trọng điệp thành một quyền, hung hăng. Tạp rơi xuống đi! Tiểu bối ngươi an dám như thế! Kia nói cự linh vượn tộc mô vị cường giả thân ảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, từ Yến Trường Phong này một quyền trung cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không khỏi kinh giận ra tiếng. Nhưng Yến Trường Phong lại không để ý tới hắn, quyền thế hung mãnh, giống như muốn nổ nát vòm trời giống nhau, hung hăng chấn sát xuống dưới. Kia đạo thân ảnh kinh giận đan sen, toàn lực ra tay đòn đánh. Vâng! Hai cổ đáng sợ lực lượng va chạm, theo sau kia đạo thân ảnh kêu lên một tiếng, đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, ngọc giác từ hắn trên người rơi xuống. Yến Trường Phong một nhiếp, liền đem kia tàng nạp cự linh vượn tộc con cái vua chúa nguyên thần ngọc giác bắt bỏ vào tới rồi trong tay. Tiểu bối, ngươi muốn làm cái gì? Mau thả tộc của ta con cái vua chúa, không cần tự lầm. Kia đạo thân ảnh đã bắt đầu trở nên hư ảo, thấy Yến Trường Phong đem ngọc giác hút vào trong tay, không khỏi lạnh lùng sắc bén nói. Ngươi ở uy hiếp ta? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem tay nhéo, kia ngọc giác đương trường bị niết phi hôi yên diệt, giữa kia bạch mao sinh linh nguyên thần cũng tan thành mây khói. Chương 1651, Phong 3. Tiểu bối, ngươi làm sao dám? Thấy Yến Trường Phong thế nhưng còn không chần chờ bóp nát ngọc giác. Mai một cự linh vượn tộc con cái vua chúa, kia nói đã có vẻ có chút hư ảo thân ảnh không khỏi kinh giận ra tiếng, trong mắt tức khắc phụt ra ra vô biên sát khí. Hắn thở sâu, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt một mảnh lạnh băng, giống như đang xem đãi một cái người chết. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi giết tộc của ta con cái vua chúa, từ nay về sau, thiên hạ to lớn không có ngươi dùng thân nơi. Cho dù là Xích Linh tộc, cũng hộ không được ngươi. Kia đạo thân ảnh ngữ khí u lãnh, mang theo đáng sợ sát khí. Phải không? Ta chờ ngươi tới giết ta. Yến Trường Phong bình đạm nói, phong khinh vân đạm, tựa hồ chấn sát đối phương trong tộc con cái vua chúa, chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi sẽ hối hận. Kia đạo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lãnh lệ ra tiếng. Nói đủ rồi liền tiêu tán đi. Yến Trường Phong giơ tay, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, kia đã có vẻ thân hình hư ảo thân ảnh lập tức bị Yến Trường Phong mai một, hóa thành một mảnh quang huy, tiêu tán ở trên hư không trung. Linh chủ Phong Đế Hồng bảy tên người theo đuổi tất cả đều bị Yến Trường Phong này bá đạo tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ. Mới vừa rồi đã phát sinh này một loạt sự tình, đối bọn họ tạo thành cực đại đánh sâu vào, chấn động bọn họ tâm linh. Không ai bị nổi thiên đế tộc con cái vua chúa Đế Hồng, thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, này còn không ngừng, cự linh vượn tộc con cái vua chúa, thế nhưng cũng bị Yến Trường Phong không lưu tình chút nào chấn sát, hơn nữa là làm cho đối phương trong tộc trưởng bối mặt. Này quá cường thế, cũng quá không kiêng nể gì. Tin tức nếu là truyền lại đi ra ngoài, chân ma thư viện chú định khó có thể bình tĩnh. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều kinh hồn táng đảm phủ phục ở linh chủ phong thượng, không dám có chút dị động, e sợ cho Yến Trường Phong này tôn không kiêng nể gì sắt thần đối bọn họ huy động ra mổ. Bên kia, Phù Vũ cùng với Cẩm Nhạc đám người cũng đều trong lòng sợ hãi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ chi sắc. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế khủng bố, càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong hành sự thế nhưng như thế bá đạo, như thế không kiêng nể gì. Liên đế tộc con cái vua chúa, đều tùy ý chấn sát, này đến bao lớn gan. Đi thôi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Linh Chủ Phong, ở trên hư không trung thong dong cất bước, hướng tới chính mình Tiên Nhạc Phong đi đến. Cẩm Nhạc đám người vội vàng đuổi kịp. Trở lại Tiên Nhạc Phong, Yến Trường Phong liền đến chủ điện tu luyện lên, các đại phân thân cũng đều trở lại tu la thế giới thời gian đại trận trung, tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp. Hiện giờ, Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp lý giải càng ngày càng khắc sâu, nhưng là Yến Trường Phong lại cảm giác, chính mình như cũ chỉ là lĩnh ngộ ra lông mà thôi, cửa này pháp, quá mức cuồn cuộn, phảng phất vĩnh viễn vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng mỗi nhiều lĩnh ngộ một phần, hắn đối lực lượng khống chế liền càng tinh vi một ít, đối lực lượng lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Không nghĩ tới công tử chẳng những thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô song, thực lực thế nhưng cũng như thế khủng bố, thế nhưng ngay cả thiên đế tộc con cái vua chúa, đế hồng đều bị hắn thong dong chấn sát. Phù vũ đám người ở thiên điện bên trong, nghĩ đến trước đây Yến Trường Phong thần uy, trong lòng hãy còn có chấn động. Công tử thật sự chỉ là xích linh tộc chi thứ đệ tử sao? Vì sao ta cảm giác, công tử so với xích linh tộc những cái đó dòng chính thiên tài còn phải cường đại đến nhiều, liền tính là xích linh tộc đương đại con cái vua chúa, cùng công tử so sánh với, chỉ sợ đều phải kém cỏi vài phần. Phù vũ không khỏi cảm thán nói. Cẩm Nhạc đám người cũng đều thâm chấp nhận gật gật đầu. Chẳng lẽ, công tử là xích linh tộc vị kia trong truyền thuyết bị tuyết tàng lên tuyệt thế thiên tài? Ta nhớ rõ 2 vạn năm trước, từng có đồn đãi, xích linh tộc có một tôn tuyệt thế thiên tài, tư chất vô song, bị vực chủ đại nhân dưới trướng vài vị cái thế cường giả coi trọng, từng truyền hắn vô thượng pháp, nhưng từ nay về sau, về vị này thiên tài tin tức lại tất cả đều bị phong tỏa. Đồn đãi là bị xích linh tộc tuyết tàng lên, chẳng lẽ chính là công tử? Kim Mạc tộc bố lỗ nhỏ giọng suy đoán nói. 2 vạn năm trước người kia. Nghe được hắn nói, phù vũ đám người tất cả đều trong lòng cả kinh, sắc mặt đều không khỏi đổi đổi. 2 vạn năm trước, xích linh tộc nghe nói ra một cái tuyệt thế thiên tài, tuy rằng chưa từng quét ngang chư thiên, nhưng là lại nghe nói bước lên thông thiên chi lộ, gặp được vực chủ dưới trướng vài tên người thủ hộ, được đến bọn họ coi trọng, bị truyền thụ vô thượng pháp, khiến cho toàn bộ. Thứ 9 vực quanh động. Thông thiên chi lộ, đây là thứ 9 vực vực chủ bế quan địa phương, ven đường đùi gai nhấp nô, có rất nhiều nói tắc dày đặc, chỉ có thiên phú siêu tuyệt, đạo tâm cố nếu bản thạch giả, mới có khả năng bước lên thông thiên chi lộ. Mà đăng đỉnh thông thiên chi lộ, nhìn thấy vực chủ dưới trướng vài tên người thủ hộ, càng là thiên nan và nan. Toàn bộ thứ 9 vực, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, nhưng là có thể đăng đỉnh thông thiên chi lộ giả, lịch đại tới nay, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên 2 vạn năm trước, đương tên kia xích linh tộc thiên tài bước lên thông thiên chi lộ, còn vực chủ người thủ hộ truyền xuống vô thượng pháp tin tức truyền ra, toàn bộ thứ 9 vực đều hành động. Mà tên kia tuyệt thế thiên tài, trở lại xích linh tộc sau, liền mất đi tin tức, nghe nói bị xích linh tộc tuyết tàng lên. Chân ma thư viện chiêu sinh ước chừng muốn liên tục 3 tháng thời gian. Mỗi một ngày đều có bất thế kỳ tài dũng mãnh vào chân ma thư viện. Yến Trường Phong vẫn chưa đi chú ý, chỉ là an tĩnh đại ở Tiên Nhạc Phong, lặng lặng tu hành, tìm hiểu huyền pháp. Mà hắn trước đây chấn sát Hùng Khâu, Quảng Hàn, cùng với sát hướng Linh Chủ Phong, chấn sát Thiên Đế tộc Đế Hồng, cùng với Cự Linh Vượn tộc con cái vua chúa tin tức cũng truyền bá mở ra, ở chân ma thư viện, khiến cho không nhỏ hành động. Vô số thiên tài nghe thấy cái này tin tức, đều trong lòng chấn động. Kia Phong Vô Trần, thật sự như thế không kiêng nể gì sao? Hắn cũng dám động thủ chấn sát con cái vua chúa. Chẳng lẽ không sợ đại họa lâm đầu sao? Có người kinh dị, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Cảm thấy này tin tức quá mức cuồng bạo. Sự thật đích xác như thế, chúng ta trước đây tựa hồ đều xem thường cái này Phong Vô Trần, người này có thể đăng đỉnh 108 cấp thang trời, quả nhiên không phải hời hợt hạng người, thực lực của hắn, xa xa không ngừng nhất trọng thiên bia phủ văn trình độ. Ta nghe nói xích linh tộc thánh tử, đi nam chắc vực chân ma thư viện, vì sao người này lại tới chúng ta đông la vực chân ma thư viện? Không ít người học viên nghị luận sôi nổi, những cái đó sau gia nhập học viện thiên tài. Thời khắc đều có thể nghe được đối với Phong Vô Trần nghị luận thanh, không khỏi sôi nổi ngạc nhiên. Cái kia Phong Vô Trần người nào? Tựa hồ tại đây chân ma thư viện rất có danh bộ dáng, nhưng vì sao dị vãng chưa từng nghe nói qua người này thanh danh? Có người kinh ngạc nói. Tin tức không ngừng phát tán, gia nhập chân ma thư viện thiên tài cũng càng ngày càng nhiều, Yến Trường Phong trước sau an tĩnh ở tại Tiên Nhạc Phong. Hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi chân ma thư viện những cái đó thiên tài tới cửa khiêu khích. Không nghĩ tới cuối cùng lại một người cũng không có tới. Trên thực tế, lúc trước Linh Chỉ Cơ Duyên, Yến Trường Phong khiêu khích mọi người, làm không ít người đều trong lòng ghi hận, sau khi rời khỏi, tự nhiên là quy mô tuyên dương hắn của ngôn, vì hắn gây thủ chuốc oán. Không ít người lúc đầu cũng đều trong lòng phẫn uất, lập tức liền có người muốn đi tìm Yến Trường Phong khiêu chiến, kết quả còn chưa tới kịp đi trước, liền lại truyền ra Quảng Hàn, Đế Hồng cùng với Cự Linh Vượn tộc đệ tử bỏ mạng Yến Trường Phong trong tay tin tức. Tức khắc gian, phong ba nháy mắt bị áp chế. Đều không phải là bị Yến Trường Phong sở bày ra tới siêu việt nghe đồn thực lực sở kinh sợ, mà là kiêng kỵ Yến Trường Phong kia tàn nhẫn thủ đoạn. Chương 1652, Thiên Cửu. 3 tháng thời gian thoảng qua, Chân Ma Thư Viện cũng chính thức đình chỉ tuyển nhận học viên. Đồng thời, kịch liệt nhất cạnh tranh cũng đem chính thức bắt đầu. Cơ duyên tạo hóa, có năng giả đến chi. Tuy rằng Chân Ma Thư Viện chung sẽ căn cứ tiềm lực cao thấp, ban cho bất đồng ưu đãi cùng đặc quyền. Nhưng là bí cảnh hành trình, như cũ yêu cầu chính mình tranh thủ cơ duyên, ưu đãi cùng đặc quyền, ở lúc ấy cũng vô pháp khởi đến nhiều ít tác dụng. Công tử, có tin tức truyền đến, 1 tháng sau, Thiên Ma Thư Viện sẽ mở ra một cái bí địa, nghe nói giữa ra đời không ít cường đại sinh linh, hung ác thô bạo, tiến vào trong đó sinh tử có lẽ không khỏi chính mình. Phù Vũ từ bên ngoài trở về, mang đến thứ nhất tin tức. 1 tháng sau liền còn mở ra bí địa sao? Là kia một trọng bí địa. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Nghe nói là một mảnh thượng một mảnh cổ chiến trường, chính là từ chúng ta ngày xưa tổ địa nước toạc một mảnh chiến trường, bị tế luyện thành bí địa, phong ấn lên, hiện giờ vô tận 5 tháng qua đi, giữa diễn sinh ra rất nhiều chân quý bảo dược chờ. Ngoài ra, nghe nói còn có cổ pháp di tích. Phù Vũ mở miệng nói, trong mắt sáng lên. Bọn họ tìm mọi cách tiến vào Chân Ma Thư Viện, chính yếu đó là hướng về phía này đó bí địa cơ duyên mà đến. Hiện giờ, rốt cuộc truyền đến sắp sửa mở ra bí địa tin tức, tự nhiên mừng rỡ như điên. Ta đã biết. Yến Trường Phong gật gật đầu nói. Còn có một việc. Phù Vũ hơi hơi mở miệng nói. Nói. Bí địa sắp sửa mở ra, có một ít người tổ chức một cái loại nhỏ thịnh hội, tính toán kết minh, cộng sấm bí địa, thời gian liền ở nửa tháng sau, các phong vàng dòng cấp học viên đều thu được thư mời, bất quá chúng ta Tiên Nhạc Phong lại không người đưa thư mời tới. Phù Vũ trầm ngâm một chút nói, chú ý Yến Trường Phong biểu tình biến hóa. Các phong toàn thu được thư mời, duy độc Tiên Nhạc Phong không có, thực hiển nhiên, Tiên Nhạc Phong bị xa lánh bên ngoài. Mà này cũng tất nhiên cùng Yến Trường Phong linh trì trước khiêu khích, cùng với này trấn sát Đế Hồng đám người có quan hệ. Đã chịu mời đều có chút người nào? Chỉ là vàng dòng cấp học viên đã chịu mời sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Không phải, trận này tụ hội là nhằm vào toàn bộ Chân Ma Thư Viện học viên, bao gồm những cái đó hắc thiết cấp học viên, cũng đều ở mời chi liệt. Phù Vũ có chút cẩn thận nói. Yến Trường Phong nghe vậy biểu tình như cũ đạm nhiên, ta đã biết. Công tử, bọn họ này rõ ràng là cố ý đem công tử bài xích bên ngoài, lần này tụ hội, chính là các đại học viên liên lạc cảm tình, ký kết liên minh. Cũng may bí địa chung tranh đoạt cơ duyên, đến lúc đó, những người này hơn phân nửa sẽ top 5 top 3, công tử một người, nếu là ở bí. Mà cơ duyên tranh đoạt chung cùng bọn họ tao ngộ, chỉ sợ bất lợi. Phù Vũ có chút lo lắng nói. Cái gì ký kết liên minh? Nói thật dễ nghe. Ngươi thật sự cho rằng, lần này cái gì tụ hội, là vì làm khắp nơi học viên liên lạc cảm tình, ký kết liên minh. Đều ở một cái học viện, nếu thật muốn kết minh, cần gì lại cố ý tổ chức một cái tụ hội. Yến Trường Phong cười lạnh ra tiếng, sở hữu chính thức học viên đều ở mời chi liệt, duy độc ta Tiên Nhạc Phong không ở mời chung, bọn họ đây là tự cấp ta mách lẻo đâu. Phù Vũ nghe vậy cũng không khỏi trong lòng cả kinh, nghe được Yến Trường Phong nói sau không khỏi bừng tỉnh. Một đám bọn đạo trích hạng người, không dám chính diện tìm tới môn tới, liền chơi chút cửa bên tiểu đạo để ép ta. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lần này chủ sự tụ hội người là ai? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Thiên Cửu. Phù Vũ đáp lại nói, Thiên Cửu, chính là Nguyệt Hoa tộc cái kia con cái vua chúa sao. Nghe nói hắn trước đây thang trời khảo hạch sấm tới rồi thứ 8-19 tầng, ta tiến vào Chân Ma Thư Viện phía trước, hắn vẫn luôn là thang trời khảo hạch ký lục chí nhất. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, công tử, không chỉ như vậy, nghe nói Thiên Cửu ở cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch, đốt sáng lên bắt trọng phù văn. Phù Vũ nhắc nhở nói, bắt trọng phù văn sao? Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi lóe. Bất quá thực mau trên mặt liền một lần nữa hiện lên vẻ tươi cười. Thiên Cửu cùng Quảng Hàn, Đế Hồng đám người đều là đế tộc con cái vua chúa, bất quá thực lực của bọn họ chênh lệch, tựa hồ rất lớn a. Yến Trường Phong tùy ý nói. Nay cũng bình thường, rốt cuộc đế tộc đông đảo, mỗi cái đế tộc thực lực cũng đều không đợi, luôn có hưng suy, các tộc các đại xuất hiện thiên tài, cũng tốt xấu lẫn lộn. Kia Quảng Hàn tuy rằng ở chúng ta Tây Hoa Châu thanh danh hiển hách, nhưng trên thực tế cùng Thiên Cửu những người này so sánh với lại là căn bản bất nhập lưu, mặc dù là đế hồng, ở những cái đó các tộc con cái vua chúa cấp thiên tài chung, cũng chỉ có thể xếp hạng giữa dòng chính tự. Phù Vũ mở miệng nói. Hơn nữa, có chút đế tộc, hoặc là vương tộc, Sở Đề cử ra tới con cái vua chúa, cũng đều không phải là nhất định là nên tộc nhất kinh diễm thiên tài, có chút đế tộc hoặc là vương tộc, sẽ đem chân chính thiên tài tuyết tàng bảo vệ lại tới, không cho người ngoài biết được. Nói, Phù Vũ không khỏi nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Yến Trường Phong không khỏi ngoái đầu nhìn lại quét hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? Hắn ngữ khí bình đạm, nhưng Phù Vũ lại ẩn ẩn cảm giác được một cổ vô hình uy nghiêm, tức khắc sắc mặt hơi hơi một bạch. Hắn chỉ là trong lòng tò mò, muốn thử một chút Yến Trường Phong đến tuột cùng hay không là xích linh tộc kia tôn trong truyền thuyết bị tuyết tàng siêu cấp thiên tài. Nhưng là giờ phút này chỉ là bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt nhìn chăm chú, lại làm hắn cảm thấy trái tim mãnh liệt run rẩy một chút, không dám tiếp tục thử đi xuống. Đi ra ngoài. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Phù Vũ không dám nhiều lời, cáo lui rời đi. Thử Dương Phong. Thiên Cửu huynh vừa mới tiến vào học viện, liền hướng vội bế quan tu hành, muốn cùng Thiên Cửu huynh ôn chuyện cũng không được cơ hội. Hiện giờ Thiên Cửu huynh rốt cuộc bỏ được xuất quan. Một thanh niên nâng chén cười khẽ, đối với một cái một thân tuyết trắng, ấn đường có một quả nguyệt hình dấu vết, hai lỗ thai bén nhọn giống như tinh linh thanh niên nói. Cái này hai lỗ thai bén nhọn thanh niên, đúng là Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa, Thiên Cửu. Chỉ là thang trời khảo hạch cùng với linh trì cơ duyên được một ít chỗ tốt, làm ta tu vi lược có tinh tiến, vì thế bế quan hơi thêm củng cố mà thôi. Thiên Cửu hơi hơi mỉm cười nói. Ha ha. Thiên Cửu huynh đối với tu hành thật đúng là không chút cầu thả, hơi có tinh tiến liền phải tốn thượng mấy tháng thời gian củng cố, khó trách ngươi ta cảnh giới tương đương, nhưng lực lượng lại xa thắng với ta. Kia thanh niên lắc đầu cười nói, Thanh Trúc huynh quá khiêm lượng. Thiên Cửu không nhịn được mà bật cười. Ha ha, Thanh Trúc huynh lời nói, khá vậy chính là chúng ta từng nói, Thiên Cửu huynh thiên bia khảo hạch, thắp sáng bắt trọng thiên bia phù văn, chính là kinh sát ta chờ. Bàn tiếp trước, một đám người lắc đầu cười nói, Thiên Cửu lần này chỉ là đạm đạm cười, lần này lại chưa phủ nhận, chỉ là nghe được đối phương nhắc tới bắt trọng thiên bia phù văn, Thiên Cửu trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Đúng rồi, Thiên Cửu huynh lần này tổ chức tụ hội, mời mọi người, vì sao chỉ cần không mời kia Phong Vô Trần? Có người không khỏi tò mò hỏi. Không khí lại là đột nhiên cứng đờ, người nọ tức khắc ý thức được chính mình có lẽ nói lỡ, vội vàng nói, là ta nói lỡ, ta tự phạt một ly. Không sao, ta không mời hắn. Là bởi vì người này hành sự không cố kỵ, Quảng Hàn, Đế Hồng, còn có Bạch Phi, cùng ta có chút giao tình, người này thế nhưng không kiêng nể gì chấn giết bọn hắn, sát khí quá nặng, ta không ra tay chấn áp hắn, đã là đối hắn lớn lao ban ân. Thiên Cửu nhàn nhạt nói, nhưng trên thực tế, bàn tiệc trước tất cả mọi người biết, sự thật có lẽ đều không phải là như thế. Trước không nói Thiên Cửu bản nhân đó là một cái sát phạt quyết đoán người, thả bọn họ đối Thiên Cửu cũng có nhất định hiểu biết, người này tâm cao khí ngạo. Như Quảng Hàn chi lưu, lại sao lại bị hắn để vào mắt? Càng đừng nói là giao tình. Yến Trường Phong đánh vỡ hắn thang trời ký lục, đăng đỉnh thang trời, Thiên Cửu xưa nay cao ngạo, lại như thế nào cam tâm thân cư này hạ? Chương 1653, tạp bãi. Chân Ma Học Viện, khắp nơi thiên tài hội tụ, mỗi ngày đều có thiên kiêu chiến đấu kịch liệt. Nhưng Tiên Nhạc Phong, lại trước sau an bình, giống như bị toàn bộ Chân Ma thư viện thiên tài quên đi. Nửa tháng sau, Thiên Xu Phong Thịnh hội đúng hạn cử hành. Toàn bộ Chân Ma thư viện, đại đa số Chân Ma thư viện học viên đều đi trước Thiên Xu Phong tham gia thịnh hội, náo nhiệt phi phàm. Tiên Nhạc Phong, Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại. Người tới. Hắn gọi đến một tiếng. Vẫn luôn bảo hộ ở chủ điện ngoại Phù Vũ vội vàng đi đến. Công tử có gì phân phó? Hôm nay là Thiên Xu Phong tổ chức thịnh hội nhật tử. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Phù Vũ hơi hơi chần chờ, có chút kỳ quái nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái nói, hồi bẩm công tử, đúng là. Yến Trường Phong gật gật đầu, đứng dậy, đi thôi. Nói Yến Trường Phong liền cất bước hướng tới ngoài điện đi đến. Công tử, ngươi muốn đi tham gia Thiên Xu Phong thiên tài tụ hội. Phù Vũ có chút kinh dị nói. Có gì không thể. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Nhưng, chúng ta vẫn chưa nhận được thư mời. Phù Vũ có chút chần chờ nói. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, một cái nho nhỏ tụ hội, muốn cái gì thư mời. Ta đảo muốn nhìn, kia Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa. Có phải hay không thật sống không kiên nhẫn, cho ta mách lẻo, uy hiếp ta. Hừ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cất bước mà ra. Phù Vũ nghe vậy không khỏi cả người chấn động, bất giác gian mồ hôi lạnh dính khâm. Hắn nghĩ tới trước đây Quảng Hàn, Đế Hồng đám người kết cục. Thiên Xu Phong. Giờ phút này náo nhiệt phi phàm, thân ảnh hiểu điệu, toàn bộ Chân Ma thư viện, đại đa số học viên đều tiến đến dự tiệc. Thấp đến hắc thiết cấp, cao đến vàng dòng cấp học viên, giờ phút này lẫn nhau thôi bôi hoán trảng. Không ít người đều đối Thiên Cửu một trận khen tặng, cũng có người còn lại là lo chính mình mượn sức minh hiếu. Chân Ma thư viện học viên, tuy rằng phân hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, cùng với vàng dòng cấp tứ đẳng, nhưng này gần chỉ là từ tiềm lực phương diện tiến hành phân chia. Đơn luận thực lực mà nói, một ít hắc thiết cấp học viên thậm chí không thua kém một ít vàng dòng cấp học viên. Thiên Xu Phong chủ phong phía trên, cùng Thiên Cửu cùng Tịch vài người, đều là cùng Thiên Cửu cùng cấp bậc thiên tài. Tuy rằng trước đây thang trời khảo hạch thành tích không thể so Thiên Cửu cao, nhưng là thực lực lại đều cực kỳ kinh người, mỗi người đều đã là thần vương cảnh giới cường giả. Bất luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều tương đương xuất chúng. Ngươi cố tình tổ chức như vậy một cái tụ hội, chính là vì chèn ép cái kia Phong Vô Trần, làm hắn năng kham. Một thanh niên nhàn nhạt nói, cùng mặt khác người đối đãi Thiên Cửu A-dua lấy lòng bất đồng, có vẻ thực bình đạm. Thiên Cửu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhẹ uống một ly, vẫn chưa trả lời. Liên bởi vì hắn đang đỉnh thang trời khảo hạch thành tích gáp ngươi một đầu. Lại một đạo thân ảnh cười nhạo nói. Thiên Cửu nhíu nhíu mày, biểu tình có chút bất thiện nhìn về phía đối phương. Đây là một cái sinh có bốn nhĩ song giác sinh linh, giờ phút này có chút chế nhạo chi sắc nhìn Thiên Cửu. Tư Quỷ, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Thiên Cửu lạnh lùng nói. Tên là Tư Quỷ bốn nhĩ song giác sinh linh đạm đạm cười, tiến vào bí địa lúc sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại sao? Ngươi nếu là muốn một trận chiến ta cũng phục bồi. Hừ. Thiên Cửu hư lạnh một tiếng, không hề để ý tới Tư Quỷ. Nghe nói kia Phong Vô Trần giết Quảng Hàn, Đế Hồng, cùng với Bạch Phi, nghĩ đến không phải cái gì người dễ trêu chọc, ngươi như vậy rõ ràng nhằm vào hắn, bất quá là ở tự tìm phiền toái. Kia trước đây mở miệng thanh niên nhàn nhạt nói. Một cái vô danh tiểu bối thôi, ta Thiên Cửu thành danh là lúc, hắn còn không biết ở nơi nào. Thiên Cửu khinh thường nói. Liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên có một đạo cường đại hơi thở tới gần. Nga. Lại có người tới. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Cửu lại là nhàn nhạt một phiết, liền thu hồi ánh mắt, người bình thường, rất khó nhập hắn trí mắt. Đó là Phong Vô Trần. Nhưng mà, những cái đó tiến đến dự tiệc mặt khác học viên lại có người nhận ra Yến Trường Phong tới, không khỏi kinh hô ra tiếng. Bởi vì bọn họ đã biết được, lần này tụ hội, Thiên Cửu mời toàn bộ học viên, duy độc không có mời Yến Trường Phong. Không nghĩ tới hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Cái gì? Phong Vô Trần. Tức khắc chi gian, những cái đó nguyên bản vẫn chưa gặp qua Yến Trường Phong học viên cũng tất cả đều lắp bắp kinh hãi, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong. Còn có một ít sau lại mới gia nhập Chân Ma Thư Viện học viên, tại đây trước vừa mới gia nhập Chân Ma Thư Viện thời điểm, thường xuyên nghe được về Yến Trường Phong ngôn luận, nhưng vẫn không thấy một thân, giờ phút này cũng đều tò mò nhìn lại đây. Ân, hắn chính là Phong Vô Trần. Thiên Xu Phong chủ Phong, nhất đỉnh, Thiên Cửu nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đến. Hắn căn bản chưa từng mời Yến Trường Phong, đối phương tới đây, chẳng lẽ không lo lắng xấu hổ sao? Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Phong mộ chưa đến, như thế nào tụ hội liền bắt đầu, chủ nhân ra là ai, thật sự có thất lễ số. Yến Trường Phong lăng không cất bước mà đến, như tản bộ sân vắng, lập tức đi vào Thiên Xu Phong trước. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cửu. Thiên Cửu nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua chính mình bên người mấy cái người theo đuổi, theo sau lo chính mình cấp chính mình rót ly rượu, lướt qua liền ngừng. Này mấy cái người theo đuổi cùng tầm thường tôi tớ bất đồng, đều là hắc thiết cấp học viên, tiềm lực có lẽ không cao. Nhưng là thực lực lại là kinh người, trong đó một người thậm chí có thần vương cảnh giới sơ kỳ tu vi. Thu được Thiên Cửu ánh mắt ý bảo, một cái người theo đuổi lập tức hiểu ý, bay lên hư không, ngăn ở Yến Trường Phong trước mặt. Người tới dừng bước, đây là tư nhân tụ hội, muốn tham dự tụ hội, thỉnh đưa ra thư mời. Tên kia người theo đuổi thanh âm to lớn vang dội, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, cũng vô pháp lý giải, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đến tham gia trận này tụ hội, rõ ràng không có thu được mời, còn tới nơi này. Chẳng lẽ không sợ ném mặt mũi sao? Bất quá là một cái nho nhỏ tụ hội, còn muốn cái gì thư mời sao? Yến Trường Phong đạm đạm cười, thư mời ta nhưng thật ra không có, bất quá ta lại vì chủ nhân ra chuẩn bị một phần đại lễ, nói vậy chủ nhân nơi này ra sẽ vui làm ta tham gia tụ hội. Bốn phía mọi người đều hơi hơi sửng sốt. Không ít người nghị luận sôi nổi. Cái gì đại lễ? Cái kia người theo đuổi cũng là không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Cửu, Thiên Cửu lại là bình tĩnh uống rượu. Xem đều chưa từng xem Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Thái độ đã thực rõ ràng. Cái kia người theo đuổi thấy thế tức khắc khí thế một thịnh, đại quát lên, cái gì đại lễ, không có thư mời không được nhập phòng, tốc tốc thối lui. Này đại lễ sao, chính là ngươi. Yến Trường Phong khỏe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, trên người khí thế bỗng nhiên nở rộ, cường đại hơi thở áp bách qua đi, cái kia người theo đuổi tức khắc một cái lảo đảo, suýt nữa bị Yến Trường Phong áp dừng ở mà. Hắn tức khắc đại kinh thất sắc. Yến Trường Phong lại đột nhiên duỗi tay, một phen hướng tới hắn chảo nhiếp lại đây, lực lượng cường đại mãnh liệt, lập tức đem này giam cầm ở lòng bàn tay. Và anh! Ngay sau đó, Yến Trường Phong một phen nhắc tới người này, ánh mắt phóng ra hướng Thiên Xu Phong tối cao kia một bàn thực rượu, đem người này dùng sức ném. Người này tức khắc như đạn pháo giống nhau, thế nhưng ở Yến Trường Phong trong tay không có nửa điểm sức phản kháng, bị phóng ra đi ra ngoài, hung hăng tạp hướng Thiên Xu Phong, Thiên Cửu đám người nơi bàn tiệc. Ta là tới, tạp bãi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tóc dài phi dương, trương dương mà làm càn. Chương 1654, cường thế. Ta là tới, tạp bãi. Yến Trường Phong một lời làm dậy ngàn cơn sóng, làm ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, theo sau toàn bộ Thiên Xu Phong nháy mắt sôi trào lên. Đồng thời, Thiên Cửu tên kia người theo đuổi bị Yến Trường Phong hung hăng tạp hướng Thiên Xu đỉnh núi Thiên Cửu đám người, càng là làm vô số người không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Này quá trực tiếp. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng tới nơi này quấy nhiễu tụ hội. Thiên Cửu tức khắc hai tròng mắt co rụt lại, phanh một tiếng buông chén rượu, tay háo phất một cái. Đem cái kia tạp hướng hắn tùy tùng chụp bay đến một bên, theo sau ầm vang một tiếng đánh vào Thiên Xu Phong một tòa cự thạch thượng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tức giận không thôi, đồng dạng không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lớn mật như thế, trực tiếp đi lên quấy rối. Phải biết rằng, trận này tụ hội tuy rằng là hắn tổ chức, nhưng là tham gia tụ hội người cũng không ít, Yến Trường Phong tới tạp bãi, rất có khả năng sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Hắn chẳng lẽ không sợ sao? Thiên Cửu ở đâu? Như thế nào không ra nói chuyện? Yến Trường Phong thu hồi trước đây bình thản tư thái, ánh mắt nhìn quét tứ phương, không kiêng nể gì, tựa hồ căn bản không lo lắng sẽ bởi vậy dẫn phát nhiều người tức giận. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, không chỗ nào cố kỵ, uy nghiêm mà bá đạo, làm Thiên Cửu sắc mặt càng thêm âm trầm. Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thái độ, quá mức bá đạo cùng cường thế, đây là hoàn toàn không có đem Thiên Cửu để vào mắt biểu hiện, làm Thiên Cửu tức giận. Hừ, ta trước đây nghe nói ngươi cuồng vọng vô biên, không kiêng nể gì. Lúc này mới không có mời ngươi, hiện tại xem ra, ta quyết định cũng không sai, ngươi quả nhiên là cái vô tri cuồng đồ. Thiên Cửu hư lạnh ra tiếng, con ngươi giữa phụt ra ra một đạo lãnh điện, trên người có một cổ khí thế cường đại mãnh liệt, phóng lên cao. Ngươi chính là cái kia Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa, Thiên Cửu sao? Chính là ngươi tự cấp ta mách lẻo, uy hiếp ta. Hừ, ở trước mặt ta chơi uy phong, mượn dùng tổ chức thịnh hội chèn ép ta. Yến Trường Phong ánh mắt hưu nhiên rơi xuống Thiên Cửu trên người, cười lạnh một tiếng. Trong mắt hàn mang phục ra, hắn tới dị vực, tiến vào này chân ma thư viện mục đích, đó là muốn đảo loạn dị vực, tận lực đem dị vực sinh linh lực chú ý từ thứ 8 vực rời đi. Cho nên, hắn nhất không sợ chính là gây chuyện. Không chủ động đi treo chọc đối phương cũng đã thực không tồi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng ngược lại biến đổi biện pháp tới uy hiếp hắn, chèn ép hắn. Là lại như thế nào? Phong vô trần, ta trước đây đang bế quan, không để ý đến chân ma thư viện sự tình, chưa từng tưởng con khỉ đương đại vương. Ngươi làm lơ các tổ quyết định, tàn sát con cái vua chúa, Quảng Hàn, Đế Hồng, cùng với Bạch Phi ba người, đều bỏ mạng ngươi tay, ngươi như vậy. Ngươi, không có tư cách cùng ta chờ song song, còn tưởng tham dự tụ hội. Thiên Cửu cười lạnh ra tiếng, đồng dạng thực trực tiếp, cùng Yến Trường Phong đối chọi gay gắt. Phải không? Ngươi tổ chức tụ hội ta cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi này tụ hội, như thế nào tổ chức đi xuống. Yến Trường Phong cười lạnh ra tiếng. Giơ tay liền hướng tới Thiên Cửu một trưởng chấn áp đi xuống. Không có chút nào chần chờ, cũng không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp ra tay, muốn chấn áp Thiên Cửu. Từ ngày đó, đến chi đối phương cố ý phải cho hắn mách lẻo, mượn dùng lần này tụ hội tên tuổi uy hiếp hắn, hắn liền đã có tính toán. Đối phương không phải muốn tổ chức thịnh hội, mượn dùng điểm này tới uy hiếp hắn sao, hắn trực tiếp lại đây, đem này cường thế chấn áp, này đó là hắn đáp lại. Hừ, một cái vô danh tiểu tốt, cũng xứng cùng ta giao thủ. Thiên Cửu hư lạnh một tiếng, lại là căn bản không ra tay. Huyền Nhị, giết hắn. Hắn giơ lên chén rượu nhẹ uống một ngụm, con ngươi giữa phát ra sát khí, mở miệng nói. Ở hắn phía sau lập tức đi ra một cái cường đại người theo đuổi, người này thực lực cực cường, chính là nửa bước thần vương cảnh giới. Hừ, cái gì Phong Vô Trần, chưa từng nghe nói quá, dám can đảm đến này làm cản, liền làm ta hiểu biết hắn. Huyền Nhị cười lạnh một tiếng, nói chuyện đồng thời đôi tay kết ấn, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi này A Miêu A Cẩu cũng tới chở ta, tìm chết. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, hắn hôm nay tới đây có lập uy ý tứ, ra tay không có chút nào lưu tình. Một trường rơi xuống, kia nguyên bản vẻ mặt khinh thường Huyền Nhị đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Cùng Yến Trường Phong đối trưởng nháy mắt mới phát hiện Yến Trường Phong một trưởng này khủng bố, muốn bước ra tránh lui, cũng đã muộn. Không cần. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Vâng. Nhưng Yến Trường Phong lại chưa thu tay lại, hai người nháy mắt đúng rồi một trường, tức khắc gian đáng sợ lực lượng mãnh liệt, kia Huyền Nhị sở ngưng tụ pháp ấn đương trường bị chấn hội, đáng sợ lực lượng chút xuống xuống dưới, đem hắn bao phủ, đương trường làm hắn thân thể hỏng mất, máu tươi mơ hồ. Cương đại lực đạo tiếp tục chút xuống, đem hắn nháy mắt áp Lạc Thiên Xu phòng, đương trường phi hôi yên diệt. Từng đạo kim sắc trận văn phóng lên cao, linh cơ điên dũng, phù văn đầy trời. Ngươi! Thiên Cửu sắc mặt hơi đổi, rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Nhị thực lực, thế nhưng ngăn không được Yến Trường Phong một trường, bị đương trường chấn sát. Ra tới một trận chiến. Yến Trường Phong nhàn nhạt thu hồi bàn tay, phụ với phía sau, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cửu. Ngươi không xứng. Thiên Cửu như cũ như thế đáp lại, Yến Trường Phong một trường oanh sát Huyền Nhị tuy rằng làm hắn hơi hơi giật mình, nhưng là lại như cũ không bị hắn để vào mắt. Có điểm bản lĩnh, bất quá chỉ bằng ngươi, sống chung Thiên Cửu công tử giao thủ, còn kém xa lắm, khiến cho ta tới sẽ ngươi. Thiên Cửu phía sau, cái kia duy nhất có được thần vương cảnh giới sơ kỳ tu vi người theo đuổi hừ lạnh một tiếng, đi ra. Ngươi! Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, gà vườn chó xóm, ta khuyên ngươi đừng đi tìm cái chết. Cuồng vọng! Cái kia thần vương cảnh giới người theo đuổi tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, trên người khí thế như hồng, làm nhân tâm giật mình. Ha ha, này Phong Vô Trần quả thực như trong lời đồn như vậy cuồng vọng, tấm tắc. Tư Quỷ đạm đạm cười, quét Thiên Cửu liếc mắt một cái nói, chế nhạo nói, ngươi không phải nhằm vào hắn sao? Hiện tại hắn hiện thân, ngươi như thế nào không ra tay, lại làm mấy cái tôi tớ thế ngươi xuất chiến, nên không phải là sợ hắn. Ngươi nói cái gì? Ta Thiên Cửu tung hoành thiên hạ, sẽ sợ hai hắn? Ừ, hắn tính cái thứ gì? Xích Linh tộc con cái vua chúa ở trước mặt ta cũng không chắc chắn hắn để vào mắt, hắn Phong Vô Trần lại là từ nơi nào chui ra tới nhân vật. Thiên Cửu hừ lạnh nói, ngươi không nên tới này làm cản, đừng tưởng rằng đăng đỉnh thang trời, liền vô địch thiên hạ, so ngươi cường người, chỗ nào cũng có. Thiên Cửu dưới trướng tên kia thần vương sơ kỳ cảnh giới người theo đuổi hừ lạnh, cùng Yến Trường Phong đối diện tương lập. Nhưng mà Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp ra tay, dung hợp 6 đại phân thân chi lực, giơ tay đó là một cái tát chịu lại đây. Ngươi dám đụng ta? Tên kia thần vương sơ kỳ cảnh giới người theo đuổi thấy thế tức khắc tức giận không ngừng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Oanh! Nhưng mà ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến, sở thi triển thần thông cung pháp, ở Yến Trường Phong này nhìn như bình đạm một cái tát hạ, nháy mắt hỏng mất. Ngay sau đó, bang! Một đạo tiếng vang thanh thúy truyền ra, theo sau một đạo thân ảnh đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. Ồn ào! Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Thiên Cửu trên người. Chương 1655, khiêu khích. Một cái tát chịu phi một đầu thần vương sơ kỳ cảnh giới cường giả, như vậy thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Thiên Xu Phong thượng không ít học viên động dung, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Người này hảo sinh bá đạo, cũng dám ngày qua Xu Phong dương oai, hướng Thiên Cửu khởi sướng khiêu khích, còn liên tiếp chấn áp Thiên Cửu dưới trướng người theo đuổi. Không ít học viên trong lòng lộ ra kinh dị chi sắc, trong mắt ánh sao lập lòe, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Có không ít học viên đều là sau lại mới gia nhập Chân Ma thư viện, đối Yến Trường Phong cũng không quá hiểu biết, gần chỉ là nghe nói qua tên này. Hắn chính là Phong Vô Trần sao? Cái kia trong lời đồn, chúng ta Chân Ma thư viện duy nhất một cái đăng đỉnh thang trời, đạt được chân ma lệnh người. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, có thể đăng đỉnh thang trời, trừ bỏ thiên phú tiềm lực xuất chúng, người này thực lực tựa hồ cũng không tầm thường. Không ít người ánh mắt lập lòe. Thiên Cửu trên người một cổ khí thế cường đại đột nhiên thổi quét dựng lên. Bốn phía linh cơ điên dũng. Trong tay chén rượu nháy mắt bị hắn tạo thành cho bụi, một cổ mãnh liệt sát ý đột nhiên nở rộ. Yến Trường Phong một cái tát chịu phi Thiên Cửu dưới trướng tên kia mạnh nhất người theo đuổi, chấn động không ít người, đồng thời cũng làm Thiên Cửu cảm giác mặt mũi tận tang. Đặc biệt là, cùng hắn ngồi cùng bàn mấy người kia, giờ phút này đang có người chính vẻ mặt hài hước chi sắc, trong mắt vẻ nhạo báng làm hắn nén giận. Nô! Thiên Cửu, ngươi này những giới trướng, thật sự chẳng ra gì đâu, bị người một trưởng liền chấn áp, tấm tắc. Tư Quỷ tựa hồ một tìm được cơ hội liền sẽ không lưu tình chút nào đả kích Thiên Cửu, giờ phút này trên mặt tươi cười chính thịnh. Thiên Cửu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hắn cùng Tư Quỷ nhằm vào đã không phải một sớm một chiều, hắn đối Tư Quỷ hiểu biết vô cùng. Đây là một cái chiến đấu của ma, theo dõi hắn thật lâu, trước đây mấy lần hướng hắn khiêu chiến, đều bị hắn cự tuyệt, cho nên Tư Quỷ liền thường xuyên cố ý kích hắn, muốn cùng hắn giao thủ. Nhưng Tư Quỷ chiến đấu là lúc thường thường không màng tánh mạng, thả tinh lực vượt quá tưởng tượng tràn đầy, nếu là thật bị hắn cuốn lấy, không đem này hoàn toàn trấn áp, chiến đấu liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Bởi vậy, đang ngồi mọi người, nhưng phạm là đối Tư Quỷ có điều hiểu biết giả, đều tuyệt không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Đây là một cái 10 phần chiến đấu kẻ điên. Thiên Cửu đứng dậy, lạnh băng ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người khí thế càng thêm hừng hực, từng luồng cường đại linh cơ điên cuồng mãnh liệt, thổi chúng phần phật rung động. Thiên Xu phong thượng, vô số đạo ánh mắt chiều hắn xem ra, theo sau lại rơi xuống Yến Trường Phong trên người, ở hai người trên người băn khoăn lưu luyến. Thiên Cửu cố ý tổ chức thịnh hội, mời sở hữu học viên tiến đến đi gặp, duy độc đem Yến Trường Phong bài xích bên ngoài, hiển nhiên là ở cố ý cấp Yến Trường Phong mách lẻo, cố tình mượn này uy hiếp hắn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ biểu hiện như thế cường thế, trực tiếp ở tụ hội bắt đầu ngày này, nên ngang lại đây tạp chàng. Ngươi biết, hoàn toàn làm tức giận ta, sẽ là cái gì đại giới sao? Thiên Cửu lên trời mà thượng, ngữ khí u lãnh, môi đạp một bước, trên người khí thế liền càng cường đại một phân. Chờ đến cùng Yến Trường Phong tề bình mà đứng, hắn trên người hơi thở dao động, đã là trở nên vô cùng khủng bố, hư không đều đang run rẩy, còn không có ra tay, liền có kim sắc trận văn tràn ra. Từng luồng đáng sợ pháp lực uy áp bắt phương, Thiên Xu phong thượng không ít học viên đều trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Thiên Cửu trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Thật đáng sợ uy áp. Hảo cương hơi thở dao động, không hổ là đốt sáng lên thiên bia thứ 8 trọng phù văn Thiên Cửu. Không ít người đều không khỏi kinh hô ra tiếng. Giờ phút này, Thiên Cửu trên người hơi thở uy áp, thật sự quá cường, không ít người đều cảm giác được áp lực. Công tử, cái kia bị Yến Trường Phong chịu phi thần vương sơ kỳ người theo đuổi bay trở về, đã chữa trị thương thế. Vô dụng phế vật. Thiên Cửu thần tình lạnh lùng, lui ra đi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cái kia thần vương cảnh giới sơ kỳ người theo đuổi hơi hơi trầm mặc, theo sau lui về Thiên Xu Phong. Ngươi, muốn chết như thế nào? Thiên Cửu nhìn về phía Yến Trường Phong, sâu kín nói, hắn biểu hiện đồng dạng rất cường thế, có không gì sánh kịp tự tin, cứ việc Yến Trường Phong mới vừa rồi một cái tắt chịu phi hắn dưới chướng mạnh nhất người theo đuổi, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng này như cũ chưa từng làm hắn đối Yến Trường Phong cao. Xem một cái. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, những lời này, cũng là ta đang muốn nói với ngươi. Ân. Thiên Cửu trên người sát khí rung thăng, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp ra tay. Cả người trên người khí thế đột nhiên nội liễm, giống như một ngụm sắc bén thiên kiếm. Hắn mày kiếm dựng ngược, ánh mắt sắc bén, trên người cường đại hơi thở kích động, đáng sợ khí thế đánh sâu vào, áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nếu như chưa giác, giơ tay liền hướng tới Thiên Cửu một trưởng chấn áp xuống dưới. Oanh! Hắn trưởng chỉ trong suốt, lực lượng cường đại mãnh liệt, cuồng bạo vô cùng. Thân thể giữa, tiên lực dâng lên, thức hải bên trong kim sắc linh tóc máu quang, lưu chuyển ra càng thêm đáng sợ lực lượng. Hội tụ ở hắn trưởng chỉ chi gian, một trưởng đánh ra, hư không đều vỡ ra từng đạo tinh mịn vết dạng, thành phiến pháp quang bắn tóe, kim sắc trận văn cùng. Phù văn vỡ bờ, sáng lạn mà côi mỹ, khủng bố mà kinh tâm. Hừ. Thiên Cửu hư lạnh một tiếng, đồng dạng ra tay, đánh ra một trưởng, đón đánh đi lên. Ở hắn trưởng chỉ chi gian, bay ra một mảnh sáng lạn thần quang, hóa thành một đầu lửa đỏ dị thú, trên người có nóng cháy hơi thở dao động, đem hư không đều quay vặn vẹo lên. Phải biết rằng này phiến hư không trải qua vô số trận pháp cùng cấm chế thêm vào, kiên cố không thôi, tầm thường ngọn lửa, muốn đem này hư không thiêu sụp đổ, vạn mẹo, căn bản không có khả năng. Nhưng giờ phút này, này phiến hư không thế nhưng bị thiêu như là muốn hòa tan, hư không vạn mẹo, theo sau sụp đổ, xuất hiện một đám lỗ thủng. Kia màu đỏ dị thú đều không phải là chân thật, hiển nhiên là một loại pháp thể hiện, ở màu đỏ dị thú trong cơ thể, có một quả lửa đỏ phù văn ở nhảy lên. Vâng! Hai cổ lực lượng nháy mắt đối hoanh ở bên nhau, hai cổ đáng sợ lực lượng chấn động, Yến Trường Phong trong tay lực đạo hung mãnh, nhu hỏa vô số đại đạo chi lực, thành phiến đại đạo phù văn lập lòe, giống như triều tịch giống nhau, đem kia đầu màu đỏ dị thú bao phủ. Cái gì? Thân thể của ngươi giữa, như thế nào sẽ có như vậy nhiều bất đồng đại đạo phù văn? Ngươi đến tuột cùng khống chế nhiều ít điều đại đạo? Thiên Cửu giật mình, trước tiên cảm thấy được dị thường. Hắn nhạy bén cảm giác được, Yến Trường Phong này nhìn như tùy ý một trường, thế nhưng che giấu có rất nhiều đại đạo chi lực, thế nhưng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Tím tiêu thần hỏa. Yến Trường Phong khẽ quát, kia cổ đáng sợ lực lượng thế nhưng đột nhiên trở nên lửa đỏ, thiêu đốt lên, đem kia màu đỏ dị thú bao phủ. Hỏa nói căn nguyên. Thiên Cửu giật mình. Giang giác. Kia lửa đỏ dị thú ở tím tiêu thần hỏa bao phủ hạ, ầm ầm nổ tung, từ giữa phát ra ra một tầng tầng cực nóng khí lãng, khác đến hư không xuất hiện tầng tầng gợn sóng, giống như trong nước gợn sóng. Thiên Cửu tức khắc ánh mắt một ngưng, hừ lạnh một tiếng, khinh thường ngươi. Hắn biểu tình hơi hơi ngưng trọng một ít, toàn thân nhảy lên cao khởi từng luồng lửa đỏ quang hoa, ở hắn sau lưng xuất hiện một vòng huyết nguyệt, Thiên Cửu trên người hơi thở đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Chương 1656, chiến đấu kịch liệt Thiên Cửu. Này luân huyết nguyệt chỉ là một vòng trăng non, nhưng là giữa lại trào ra từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng, thêm vào ở Thiên Cửu trên người. Hắn hơi thở tại đây trong nháy mắt phát sinh đột biến. đầy đầu lông tóc như là bị huyết nguyệt huyết sắc nguyệt hoa nhuộm đẫm, trở nên đỏ bừng chói mắt, hai mắt ẩn ẩn phát ra huyết quang, giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Hắn trên người từng sợi huyết sắc nguyệt hoa kích động, vờn quanh ở hắn quanh thân, làm hắn cả người cảm giác nguy hiểm vô cùng. Giơ tay gian, một đạo huyết sắc thần hoa rơi xuống, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Hắn sau lưng kia luôn huyết sắc trắng non, yêu tà mà quỷ dị, tản mát ra khủng bố lực lượng hơi thở, làm người sởn tóc gáy. Và anh, một trường đánh rơi, huyết sắc nguyệt hoa điên dũng, từng sợi huyết sắc nguyệt hoa giống như huyết chi tinh linh, biến hóa hình thái, hướng tới Yến Trường Phong vọt tới. Là nguyệt hoa tộc huyết nguyệt phương pháp. Thiên Xu Phong thượng, không ít sinh linh biến sắc, bao gồm kia tư quỷ, giờ phút này ánh mắt đều trở nên nghiêm túc một ít, nhìn chằm chằm giờ phút này hơi thở trở nên vô cùng cuồng bạo thiên cửu, trong ánh mắt bốc cháy lên vài phần nóng cháy chiến ý. Đây là nguyệt hoa tộc cổ pháp, huyết nguyệt phương pháp sao? Thật muốn thân thủ cảm thụ một phen a. Tư quỷ ánh mắt sáng quắc. Hắn bên cạnh tên kia thanh niên lại là lắc lắc đầu, huyết nguyệt phương pháp, hiện ra huyết nguyệt càng là viên mãn, uy lực liền càng là khủng bố, hiện tại, chỉ là thiên cửu yếu nhất hình thái thôi. Cái gì? Chỉ là yếu nhất hình thái, liền như thế cường đại sao? Thiên cửu, ta nhất định phải cùng hắn tranh tài một hồi. Tư quỷ nghe vậy ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm hưng phấn, chiến ý cũng càng thêm mãnh liệt. Ầm vang, từng luồng khí thế cường đại, ép tới hư không sụp xuống, ù ù rung động. Từng đạo hư không vết dạn lan tràn mở ra, nhìn thấy ghê người. Thiên cửu, bản thân chính là một tôn thần vương cảnh giới sơ kỳ đỉnh tu vi, thả này tiềm lực thật lớn, nội tình cũng không so thâm hậu, hơn xa tầm thường thiên tài có thể bằng được. Mà nay, hắn lưng đeo huyết sắc trắng non, bày ra ra tuyệt thế phong thái, liền tính là Yến Trường Phong cũng không khỏi ánh mắt một ngưng. Nhưng, Yến Trường Phong vẫn chưa lui sợ, ngang nhiên ra tay đón đánh đi lên, một trường đánh rớt, ngầm có ý vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, đối lực lượng đem khống vô cùng tinh vi. Hắn rõ ràng bắt giữ đến đối phương thế công, lực lượng vận hành quỹ đạo, nhanh chóng tìm kiếm đến này bạc nhược điểm, ngưng tụ lực lượng đánh chi. Diệt. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, kim sắc linh thai nói văn lập lòe, kim quang bốn phía. Một trường rơi xuống, lập tức cắt đứt kia chiều hắn vọt tới huyết sắc nguyệt hoa. Kia huyết sắc nguyệt hoa kịch liệt chấn động, giống như hàng tỷ quân lực ở sôi trào, đem hư không đều đánh rách tả tơi mở ra. T. Phong vô trần thế nhưng chặn lại tới, hóa giải thiên cửu huyết nguyệt phương pháp công kích. Thật đáng sợ lực lượng. Nơi này hư không bích trướng, thế nhưng đều không chịu nổi, bắt đầu nứt toạc, phòng ngự đại trận, phong ấn cấm chế đều không thể củng cố trụ này phiến hư không. Thiên Xu Phong thượng, không ít sinh linh động dung, rất nhiều người kinh tâm, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chặn thiên cửu thế công. Giờ phút này thiên cửu, sở phát ra hơi thở, thật sự quá mãnh liệt, thả hắn bản thân đã là thần vương cảnh giới tu vi, uy áp bát phương, bệ nghệ thiên hạ, lại không thể kiến công, chấn áp trụ Yến Trường Phong. Có chút bản lĩnh. Thiên cửu hơi thở cuồn cuộn, phát ra một tiếng hừ lạnh. Cánh tay hắn chuyển động, trên người lưu chuyển ra ngũ hành bí lực, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng thuộc tính lực lượng, cùng với huyết nguyệt chi hoa cùng nhau lưu chuyển, ở trên hư không trung diễn biến thành một cái hơi thở hỗn loạn lồng giam, ngũ hành thuộc tính chi lực hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không thôi. Cái này lồng giam vô cùng thật lớn, trực tiếp liền đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào, theo sau nhanh chóng thu nhỏ lại, năm loại thuộc tính chi lực lưu chuyển, thiêu đốt ra rào rạt nói hỏa, muốn đem Yến Trường Phong đương trường luyện hóa. Không hổ là thiên cửu, phong vô trần bị trấn áp. Thiên cửu thiên bia khảo hạch, đốt sáng lên bắt trọng thiên bia phù văn, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Này phong vô trần tuy rằng tiềm lực thật lớn, nhưng trung quy thực lực không đủ, lại như thế nào là thiên cửu đối thủ? Không ít sinh linh nghị luận lên. Suy, ta đương này phong vô trần có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám đến nơi này nhiễu loạn ta chờ tụ hội, nguyên lai cũng bất quá như thế, ba lượng chiêu liền bị thiên cửu huynh chấn áp. Một cái đế tộc sinh linh cười nhạo nói. Phanh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng vang lớn. Theo sau, một đạo hừng hực bạch quang chiếu sáng lên thiên địa, như là có thể thôn vệ hết thảy. Cùng với này nói chói mắt bạch quang, kia cường đại nhà giam, trong nháy mắt hỏng mất nổ tung, ngũ hành thuộc tính lực lượng tức khắc bạo động lên, lâm vào hỗn loạn. Hỗn loạn chi lực, toàn vì ta sử dụng. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, bạch quang thu liễm, Yến Trường Phong thân hình từ giữa hiện ra tới. Hắn sở không chê mấy trăm điều đại đạo, tất cả đều đã dung hợp quy nhất, dung nhập tới rồi chân ngã đại đạo giữa. Hỗn loạn đại đạo cũng ở trong đó. Này đó đại đạo chi lực, hắn tùy tâm mà động. Giơ tay chi gian, lòng bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh lốc xoáy, hỗn loạn đại đạo phù văn lập lòe, tiêu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính chi lực bạo loạn lúc sau, lẫn nhau khắc chế, hỗn loạn bất ham, vừa lúc bị Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo sở ngưng tụ, hóa thành hỗn loạn chi lực. Hắn đại thủ một chảo, kia hỗn loạn ngũ hành thuộc tính chi lực nháy mắt bị hỗn loạn đại đạo xoay chuyển liên lụy lại đây, vờn quanh ở trên tay hắn, bày ra ra tới uy lực, thế nhưng so với mới vừa rồi càng thêm khủng bố. Như thế nào sẽ? Hắn thế nhưng ăn trộm thiên cửu lực lượng. Thiên Xu Phong thượng sở hữu sinh linh kinh dị, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng chi sắc. Trên thực tế, này đều không phải là ăn trộm thiên cửu lực lượng, chỉ là thiên cửu sở phóng xuất ra tới bị Yến Trường Phong nhiễu loạn lực lượng. Thiên cửu cũng ánh mắt đột nhiên một ngừng, sắc mặt biến đổi, có vẻ giật mình không thôi. Ngươi thế nhưng trốn ra ta ngũ hành thiên lao. Hơn nữa thế nhưng còn có thể dẫn động ta ngũ hành thuộc tính chi lực. Hắn cảm thấy vô cùng giật mình, ngũ hành chi lực, nếu là hỗ trợ lẫn nhau cân bằng còn hảo, nếu là trật tự hỗn loạn, liền nhất khó có thể khống chế, lẫn nhau khắc chế dưới, sẽ làm cho lực lượng không chịu khống chế phản phệ mình thân. Giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng đem bạo loạn ngũ hành chi lực khống chế ở trong tay, sao không gọi hắn chấn động. Tiểu đạo thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy kinh ngạc. Yến Trường Phong thân hình cấp lóe, méo kia bạo động ngũ hành thuộc tính chi lực, ngưng tụ thành một cái hỗn loạn lốc xoáy, ngang trời bay tới, hướng tới thiên cửu hung hăng chấn áp xuống dưới. Nếm thử nghịch ngũ hành tư vị đi. Yến Trường Phong nháy mắt tới gần, ngang nhiên một trường ấn ra, lòng bàn tay méo bạo loạn ngũ hành thuộc tính chi lực ngưng tụ mà thành hỗn loạn lốc xoáy, tản mát ra từng luồng nổ mạnh tính lực lượng. Thiên cửu sắc mặt chưa biến, cực nhanh bạo lui, trên người huyết sắc nguyệt hoa mông lung, càng thêm nồng hậu. Tránh lui là lúc, hắn đôi tay niết pháp, lòng bàn tay một quả phù ấn ngưng tụ thành hình, theo sau nhanh chóng đánh ra. Oanh! Dung hợp bạo loạn ngũ hành thuộc tính chi lực hỗn loạn lốc xoáy cùng kia phù ấn va chạm, lực lượng cường đại xoay chuyển, muốn đem kia cái phù ấn thôn vệ đi vào, nhưng là thiên cửu trên người, huyết sắc nguyệt hoa mãnh liệt, chấn động hỗn loạn lốc xoáy. Giang giác! Hư không không ngừng vỡ ra, nguyên bản rất nhỏ vết rạn dần dần lan tràn, vô cùng kim sắc trận văn phóng lên cao, chiếu sáng lên toàn bộ Thiên Võ Học Viện. Từng luồng đáng sợ linh cơ gió lốc điên cuồng mãnh liệt, hai người nơi hư không trở nên mông lung. Thôn phệ. Yến Trường Phong lãnh sắt, hỗn loạn lốc xoáy đột nhiên bạo trướng, đồng nhiên đem kia phủ ấn thôn phệ đi vào. Chương 1657, chấn động. Lực lượng cường đại chấn động, Thiên Cửu bị chấn đến lùi lại mấy bước, ở trên hư không dám bước ra từng đạo sấm sét. Hảo cường lực lượng, thế nhưng bước lui Thiên Cửu. Thiên Cửu ngũ hành thiên lao, thế nhưng không thể chấn áp trụ Phong Vô Trần, thực lực của hắn, thế nhưng như vậy cường đại sao? Không ít sinh linh giật mình, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể phá tan Thiên Cửu ngũ hành thiên lao, lại còn có ngược lại lợi dụng Thiên Cửu ngũ hành thuộc tính chi lực, phản chấn này thân. Thiên Xu Phong thượng, kia mấy cái cùng Thiên Cửu ngồi cùng bàn sinh linh cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng đạt tới này một bước. Có chút ý tứ, Thiên Cửu vận dụng huyết nguyệt phương pháp, huyết nha, thế nhưng đều không thể đem hắn chấn áp, cái này Phong Vô Trần thực lực, tựa hồ so với trong lời đồn còn mạnh hơn thượng một bậc. Một thanh niên khẽ cười nói. Tư Quỷ quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt lại là mang theo vài phần khinh thường. Chút thực lực ấy, còn kém xa, cùng ta một trận chiến tư cách đều không có. Thanh niên đạm đạm cười, xem như cam chịu. Tư Quỷ tuy rằng cuồng vọng, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại. Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra ra tới thực lực tuy rằng kinh người, nhưng là trên thực tế lại không vào bọn họ pháp nhãn. Đó là Thiên Cửu, giờ phút này cũng ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong mắt hiện ra một tia tức giận. Hắn cả người lông tóc giống như cuộn sóng giống nhau phập phồng, huyết sắc nguyệt hoa kích động, ổn định thân hình. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh, thực hảo, như vậy mới đáng giá làm ta ra tay. Thiên Cửu sâu kín địa đạo, đôi mắt bên trong huyết quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt trở nên nghiêm túc một ít. Thật không hiểu ngươi như vậy tư thái cho ai xem. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, giống như ma thần giống nhau phát sát đi lên, bốn phía từng luồng lực lượng vận hành quỹ đạo tẫn đều bị hắn nắm giữ, kia nguyên bản tán loạn ở trên hư không trung lực lượng, thế nhưng bị hắn ngưng tụ lại đây, từng sợi, từng đạo, hội tụ với trưởng chỉ gian. Vạn vật hô hấp pháp. Ngoài ra, trong thân thể hắn cũng có lực lượng cường đại mãnh liệt, kim sắc linh thai bày ra đáng sợ hơi thở. Hắn đạp toái hư không, một cái vọt mạnh liền vọt lại đây, cả người khí thế mãnh liệt. Nguyệt Chi thẩm phán. Thiên Cửu lãnh sắt, huyết sắc trường bào chuyển động, linh cơ điên dũng, hô hô rung động. Ở hắn phía sau kia lộng lây huyết sắc trăng non huyết quang hừng hực, vô số huyết sắc quang điểm ngưng tụ, hiện lên ở toàn bộ chiến trường, bốn phương tám hướng, che trời lấp đất. Theo sau, sở hữu huyết sắc quang điểm tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong hội tụ, hóa thành một cái huyết sắc trăng tròn, đem Yến Trường Phong phong tỏa ở bên trong. Tan biến. Thiên Cửu giơ tay đối với huyết sắc trăng tròn hung hăng một chưởng đánh rất xuống dưới. Giang giác. Kia huyết sắc trăng tròn phát ra răng rắc tiếng vang, đột nhiên vỡ ra, giữa một mảnh đen nhánh, hư không đều bị trực tiếp xé rách. Giữa truyền ra từng sợi hủy diệt hơi thở. Thiên Xu Phong thượng không ít người sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Phong Vô Trần đâu, bị mai một sao. Có người kinh nghi, ánh mắt nhìn chằm chằm kia luân vỡ ra huyết sắc trăng tròn. Lại phát hiện vẫn chưa tìm được Yến Trường Phong thân hình. Tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi không thôi. Giữa không trung, Thiên Cửu đột nhiên đồng tử run lên, ở kia vỡ ra huyết sắc trăng tròn ở giữa, Yến Trường Phong thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì vỡ ra. Sắc. Yến Trường Phong hơi thở như hồng, quanh thân đang sợ hơi thở quay cuồng, lực lượng cường đại kích động, trưởng chỉ sáng lên, phảng phất bắt một vòng hừng hực đại nhật, hướng tới Thiên Cửu đè ép xuống dưới. Sao có thể? Ngươi thế nhưng có thể ở ta Nguyệt Chi thẩm phán hạ, bình yên vô sự. Thiên Cửu rốt cuộc nhịn không được động dung, kinh hô ra tiếng. Đồng thời, hắn giơ tay, phía sau trăng non hóa thành một búng máu sắc loan đao, bị hắn chộp vào trong tay, chém về phía Yến Trường Phong. Vâng! Yến Trường Phong trưởng chỉ trung kia hừng hực bạch quang bị một đạo huyết sắc quang hoa cắt, sắc bén mà bá đạo hơi thở chấn động, làm Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng. Thiên Cửu thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn nguyên bản cho rằng, Thiên Cửu thực lực, mặc dù so với Đế Hồng phải mạnh hơn một ít, nhưng cũng hẳn là rất có hạn. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình nghiêm trọng xem nhẹ đối thủ này. Cùng Thiên Cửu giao thủ mấy chục hiệp, Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác được, cho tới bây giờ, Thiên Cửu tựa hồ đều còn lưu có thừa lực, cũng không từng chân chính bày ra mạnh nhất tư thái, có vẻ thành thạo. Cùng hắn trước đây chấn giết Đế Hồng, căn bản không ở một cái mặt. Đây mới là dị vực chân chính đứng đầu thiên tài thực lực sao? Yến Trường Phong trong lòng động dung. Hắn còn cảm giác được, ở ngày đó Su Phong Thượng, trước đây cùng Thiên Cửu ngồi cùng bàn cộng uống kia mấy sinh lần đầu linh, mỗi người tựa hồ cũng đều sâu không lường được, nghĩ đến cũng hoàn toàn không so Thiên Cửu kém cỏi nhiều ít. Nay còn gần chỉ là Tây Lĩnh tứ đại vực chi nhất, Đông La vực chân không thư viện mà thôi, liền có như vậy nhân vật, này thứ 9 vực quả nhiên cường giả như mây. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, nhưng là trên tay động tác lại chưa dừng lại. Hán trưởng chỉ chi gian hừng hực bạch quang bị Thiên Cửu trong tay huyết sắc trăng non biến thành loan đao cắt, Yến Trường Phong tức khắc đôi tay hợp lại, lưỡng đạo hừng hực quang đoàn đem kia huyết sắc loan đao bao phủ giam cầm. Hủy diệt. Theo sau, kia hừng hực bạch quang bên trong, đột nhiên mãnh liệt từng điều màu đen kia chớp giống nhau lực lượng, tản ra mãnh liệt hủy diệt chi lực hơi thở dao động. Cơ hồ khoảnh khắc chi gian, kia nguyên bản hừng hực bạch quang, liền bị hoàn toàn nhuộm dần thành đen nhánh chi sắc. Từng sợi thực chất hóa hủy diệt chi lực, quấn quanh thượng huyết sắc loan đao, cuốn mãnh mà thô bạo hủy diệt chi lực chấn động, muốn đem kia huyết sắc loan đao hoàn toàn mai một, mai táng ở trên hư không bên trong. Hủy diệt chi lực. Thiên Cửu lại lần nữa động dung, tay trái nhanh chóng niết pháp, hóa thành một con huyết sắc đại thủ ấn, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, thức hải trung kim sắc linh thai nở rộ vô lượng quang, Yến Trường Phong quanh thân khí thế mãnh liệt, xông thẳng vòng trời. Một đạo đáng sợ kim sắc linh quang bay múa, thế nhưng trực tiếp mai một Thiên Cửu huyết sắc đại thủ ấn, đêm này cả người đều chấn đến lùi lại. Thiên Cửu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mới vừa rồi này một đạo kim sắc linh quang quá mức khủng bố, làm hắn trong lòng kinh tủng. Hắn trong cơ thể, thế nhưng ngủ đông như thế lực lượng cường đại. Thiên Cửu ánh mắt lập lòe, trong mắt mang theo kinh hãi chi sắc, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Giang giác. Huyết sắc trăng non biến thành loan đao bị hủy diệt chi lực bẻ gãy, theo sau tấp tấp nứt toạc, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng mảnh nhỏ lại hóa thành một mảnh huyết sắc quang hoa. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể phá ta huyết nguyệt phương pháp sao? Buồn cười. Thiên Cửu thấy thế hừ lạnh, tâm niệm chuyển động, từng sợi huyết sắc nguyệt hoa kích động, thế nhưng một lần nữa ngưng tụ thành một vòng huyết sắc trắng non, nổi tại hắn phía sau, phát ra hơi thở dao động, không có chút nào yếu bớt. Yến Trường Phong không có đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng tới Thiên Cửu vọt đi lên. Thương ngày. Yến Trường Phong khẽ quát, lòng bàn tay ngưng tụ ra một chút bạch quang, bốn phương tám hướng, kia mới vừa rồi chiến đấu sở phát ra tới chưa tiêu tán lực lượng, tại đây một khắc, bị vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ, thêm vào với Thương Ngày quyền pháp bên trong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, đồng nhiên một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị này một quyền sở phát ra tới tái nhợt ánh sáng thôn phệ. Chương 1658, kết thúc. Hưng hực bạch quang thôn phệ toàn bộ thiên địa, uy thế khủng bố tuyệt luân, làm mọi người trong lòng rung động. Này một kích, tuyệt thế khủng bố. Thiên Cửu ánh mắt đột nhiên hừng hực vô cùng, trước đây khinh miệt biểu tình tất cả đều thu liễm, biểu tình trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, lại không dám có nửa điểm coi khinh. Nay một quyền, thiên băng địa liệt, hư không ở kịch liệt run rẩy, ở kia chói mắt bạch quang trung, hiện ra từng đạo màu đen đường cong. Kia màu đen đường cong, đó là hư không vết dạng. Nhìn thấy ghê người. Thiên Cửu cả người lông tơ tạc đứng lên tới, Yến Trường Phong này một quyền, rốt cuộc làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn thân hình bạo lược, theo sau đôi tay niết pháp, sau lưng huyết sắc trăng non thế nhưng bắt đầu tràn đầy lên, nguyên bản thực mảnh khảnh trăng non, dần dần thô trắng lên, hóa thành nửa tháng. Rầm. Từng luồng nồng đậm huyết sắc nguyệt hoa mãnh liệt, bao trùm Thiên Cửu toàn thân trên dưới. Hắn trên người hơi thở đột nhiên bạo trướng, trở nên càng thêm cuồng bạo, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động gột rửa mở ra, trong hư không hiện ra từng đạo không gian gợn sóng. Kia huyết sắc nửa tháng hồng yêu dị. Thiên Cửu ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm phát sát mà đến Yến Trường Phong, đột nhiên một trưởng đón đánh đi lên, huyết sắc nguyệt hoa điên cuồng kích động, chen đầy hư không, cùng kia tái nhợt ánh sáng địa vị ngang nhau. Oanh! Quyền trường giao kích, hung hăng va chạm ở cùng nhau. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, chấn động toàn bộ chân ma thư viện. Nay một tiếng vang lớn, giống như một thanh ma truy, hung hăng đập vào mọi người trong lòng, làm ở đây vô số sinh linh trái tim mãnh liệt chịu động một chút. Thậm chí linh hồn đều như là phải bị chấn ly thể ngoại, hồn phi phách tán giống nhau. Thiên Xu Phong thượng không ít học viên cả người lông tóc đều đứng chồng ngược lên, cảm giác cả người như là có một cổ điện lưu chảy xuôi mà qua, đem thân thể đều tê mỏi. Hảo kinh người lực lượng va chạm. Không ít học viên đồng tử rung động, nhịn không được hít hà một hơi. Đây là tuổi trẻ một thế hệ chân chính đỉnh cấp bậc chiến lược sao? Giơ tay một kích, thế nhưng liền như thế đáng sợ, chân ma thư viện thật mạnh phong ấn trận pháp đều bị lay động, vô pháp hoàn toàn phong tỏa bọn họ lực lượng, khiến cho hư không nứt toạc. Loại này lực lượng, quá mức khủng bố, làm không ít người tâm kinh đảm hàn. Không ít học viên ánh mắt lập lòe. Ở tiến vào chân ma thư viện phía trước, bọn họ đều là một phương thiên tài, hoành hành một phương, không đâu địch nổi, cho rằng cùng đại bên trong, lại khó tìm đến địch thủ. Nhưng hiện tại, tiến vào chân ma thư viện sau, bọn họ mới vừa rồi biết chính mình dĩ vãng tầm mắt có bao nhiêu hẹp hòi, mới phát hiện chính mình dĩ vãng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Tại đây chân ma thư viện, khắp nơi đều có thiên tài, mỗi người đều là trăm vạn, thậm chí ngàn vạn dặm chọn một tồn tại. Đặc biệt là giờ phút này, kiến thức đến Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu hai người giao thủ, mới vừa rồi cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Thế nhưng bức cho Thiên Cửu vận dụng huyết nguyệt phương pháp đệ nhị trọng biến hóa, nửa tháng chi thương, cái này phong vô trần thực lực, thế nhưng như thế mạnh mẽ. Rốt cuộc, Thiên Xu đỉnh núi kia mấy sinh lần đầu linh cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, biểu tình dần dần ngưng trọng lên, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt không hề như thế trước như vậy tùy ý. Đó là Tư Quỳ, cũng ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một sợi chiến ý. Hảo! Cuối cùng lại nhiều một cái có thể cùng ta chờ tranh giành tồn tại, thực hảo! Cái này phong vô trần, so với ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Thiên Xu Phong đỉnh núi mấy sinh lần đầu linh buồn bã nói. Vâng! Giang giác! Giữa không trung, nhất hồng nhất bạch hai cổ hừng hực quang điên cuồng va chạm, phảng phất đem toàn bộ thế giới chia làm hai cực. Không hổ là đăng đỉnh thang trời tồn tại, chiến lực quả nhiên khủng bố. Chân ma thư viện chỗ sâu trong, một ít trưởng lao thân hình lập lòe, xuất hiện ở từng người nơi núi non đỉnh, ánh mắt xuyên thấu vô căn cứ, quan vọng Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu hai người chi gian đại chiến. Hắn chính là cái kia phong vô chân sao. Chúng ta Đông La Vực, duy nhất một cái đăng đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh học viên. Một đạo cường đại hơi thở xuất hiện ở Ngạo Nguyệt trưởng lão bên người, quanh thân bởi vì hơi thở quá mức khủng bố, làm cho chung quanh hư không đều xuất hiện nếp hốn, thường nhân khó có thể thấy rõ hắn khuôn mặt, giống như một đạo mơ hồ ưu linh. Đúng là người này, ta trước đây vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là tiềm lực thật lớn, lại còn không có trưởng thành lên, thực lực không đủ, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta quá coi thường hắn. Ngạo Nguyệt trưởng lão cười cười nói, kia nói mơ hồ thân hình không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu chiến đấu. Có thể được đến chân ma lệnh tán thành, lại này có thể đơn giản. Bất quá Thiên Cửu đã là thần vương cảnh giới sơ kỳ đỉnh tu vi, thực lực của hắn, đồng dạng không thể bỏ qua. Làm cho bọn họ dừng tay đi, lại đánh tiếp, ta chân ma thư viện liền phải bị bọn họ cấp hủy đi, muốn tranh đấu, chờ đến bí địa mở ra, theo bọn họ đi. Này nói mơ hồ thân ảnh nhàn nhạt nói. Ngạo Nguyệt trưởng lão gật gật đầu, thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Thiên Xu Phong. Giữa không trung, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm. Trong hư không xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, đen nhánh như mực, càng có một đám không gian lốc xoáy hiện lên, lệnh nhân tâm giật mình. Hai người nơi hư không, kim sắc trận văn cùng phù văn kích động, khu vực này phòng ngự trận pháp cùng phong ấn cấm chế đang không ngừng hỏng mất. Người này thực lực, quả nhiên không giống bình thường, hắn sở nắm giữ huyết nguyện phương pháp cùng trước đây Thiên Đế tộc Đế Hồng sở khống chế Thiên Đế pháp tựa hồ có chút hiệu quả như nhau chi diệu, kia Luân Huyết Nguyệt liền giống như Đế Hồng sở nắm giữ Thiên Đế pháp châu. Người này trước đây sở tế ra Huyết Nguyệt, bất quá là một vòng gầy ốm trắng non, hiện giờ lại là nửa tháng, uy lực bạo trướng mấy lần, nếu là ta sở liệu không tồi, hắn Huyết Nguyệt hẳn là còn có một trọng biến hóa, trăng tròn. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, ở hắn trong tầm mắt, từng sợi lực lượng cường đại điên cuồng kích động, một đợt chấn động mở ra. Xem ra bất động dùng thứ bảy cụ phân thân, muốn đem hắn chấn áp, khó khăn không nhỏ. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, liền tính toán dung hợp thứ bảy cụ phân thân. Lúc này, Thiên Cửu trong lòng đồng dạng chấn động không thôi, ánh mắt chăm chú nhìn Yến Trường Phong, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, như lâm đại địch. Giờ phút này, hắn trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm đối Yến Trường Phong coi khinh chi ý, thay thế chính là vô cùng trịnh trọng. Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, đại đại ra ngoài hắn đoán trước, thậm chí làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Đặc biệt là giờ phút này, hắn vận dụng huyết nguyệt phương pháp đệ nhị trọng, nửa tháng chi thương, thế nhưng cũng không có thể ngăn chặn Yến Trường Phong. Đáng chết, không nghĩ tới người này thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ, trước đây không phải nghe đồn, hắn thiên bia khảo hạch, gần thắp sáng đệ nhất trọng phù văn sao. Thiên Cửu trong lòng không khỏi thầm mắng, hôm nay việc hắn cảm giác không song thấu. Nguyên bản cố ý tổ chức thịnh hội, muốn mượn này uy hiếp Yến Trường Phong, kết quả Yến Trường Phong lại trực tiếp sát tới cửa tới, vung tay đánh nhau. Liên tiếp chấn áp hắn hai cái dưới trướng người theo đuổi liền cũng thế, hiện giờ hắn tự mình ra tay, chiến đấu kịch liệt sau một lúc lâu thế nhưng không thể đem hắn chấn áp. Này với hắn mà nói, thật sự là khuất nhục đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con ngươi giữa hiện lên một đạo lạnh lẽo sắc khí, sau lưng nửa tháng đột nhiên nở rộ ra càng thêm lộng lẫy quang, huyết sắc nửa tháng bắt đầu tràn đầy, khiến cho hắn trên người hơi thở bắt đầu điên cuồng kéo lên. Có thể cùng ta lộc chiến đến tận đây, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá ta kiên nhẫn đã tiêu ma hầu như không còn, một trận chiến này nên kết thúc. Thiên Cửu sâu kín nói, hắn có vô cùng tự tin, vận dụng huyết nguyệt phương pháp cuối cùng một trọng, nguyệt mãn vô thường, đủ để nghiền áp hết thể địch. Chương 1659, hạ màn. Một vòng màu đỏ tươi trăng tròn, nổi tại Thiên Cửu phía sau, theo sau càng là đem Thiên Cửu cả người đều bao phủ đi vào, giống như một tôn nguyệt chi thần đề, khống chế đáng sợ lực lượng. Nay khủng bố lực lượng, vặn vẹo hư không. Trong nháy mắt huyết quang phủ ra, quy mô thôn phệ kia hừng hực bạch quang nhanh chóng thu liễm. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, cổ lực lượng này, đích sắc cường đại vô biên, làm hắn đều không thể không nghiêm túc đối đãi, nhưng, cũng không hơn. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng vận dụng, vô luận là thứ bảy cụ phân thân, cũng hoặc là tu la đạo, tu la dị tượng, thậm chí là tu la kiếm chờ át chủ bài, bất luận cái gì một kiện lấy ra, Yến Trường Phong đều có tuyệt đối tâm tinh có thể trấn áp trước mắt địch. Nhưng tu la đạo cùng tu la dị tượng, quá mức lộ rõ, dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên không đến khi cần thiết, Yến Trường Phong cũng không tưởng vận dụng này đó át chủ bài. Hắn ánh mắt lập lòe, đang muốn dung hợp thứ bảy cụ phân thân, hoàn toàn chấn áp Thiên Cửu là lúc, đột nhiên, hư không dao động, một đạo cường đại hơi thở nở rộ mở ra, cùng với một đạo trầm uống. Dừng tay. Nay một tiếng trầm uống, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, giống như vội vàng thiên uy không thể xâm phạm. Một con đại thủ hướng tới hai người nơi ấn xuống dưới. Một trưởng này lôi cuốn đáng sợ từ lực gió lốc, khiến cho tứ phương linh cơ điên cuồng kích động, thậm chí phát ra bén nhọn hí vang tiếng động. Tuyệt đối khủng bố lực lượng, giống như lũ bất ngờ bùng nổ, thế không thể đỡ, mạnh liệt tới, nháy mắt chấn hội Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu hai người sở nở rộ lực lượng. Kia hừng hực bạch quang cùng màu đỏ tươi nguyệt hoa sai thân mà qua, từng người chiếu sáng lên một phương, theo sau ở kia cổ tuyệt đối lực lượng nghiền áp hạ, từng người tán loạn. Vô luận là Yến Trường Phong vẫn là Thiên Cửu, cũng hoặc là Thiên Xu Phong thượng mặt khác học viên, tại đây một khắc, tất cả đều kinh tủng không thôi, nhìn người tới, tất cả đều đồng tử co rút lại, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Người tới, rõ ràng là Ngạo Nguyệt trưởng lão. Hắn nhấc tay nâng đủ, bày ra đáng sợ thực lực, xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Nguyên bản, này đó chân ma thư viện thiên tài, cũng không có quá đem chân ma thư viện trưởng lão để vào mắt, tự cao tự đại. Nhưng là giờ phút này, nhìn đến Ngạo Nguyệt trưởng lão sở bày ra tới thực lực, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Vị này chân ma thư viện trưởng lão, nhìn như không cường, bình thường trên người cũng chưa từng tản mát ra đặc biệt cường đại hơi thở, nhưng là giờ khắc này, hắn một trưởng đánh tan Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu hai người công kích, bày ra tới thực lực, đánh vỡ nguyên bản lưu tại mọi người tâm. Trung ấn tượng, Yến Trường Phong cũng thần sắc động dung, ngày đó ở Linh Trì là lúc, đối phương từng một lần giữ gìn hắn, còn từng ra tay áp chế Quảng Hàn, tuy rằng hắn ẩn ẩn gian đã cảm thấy, đối phương thực lực bất phàm, tu vi cao thâm, vô cùng có khả năng là thần vương đỉnh, thậm chí là siêu việt thần vương tồn tại. Nhưng giờ phút này, đối phương bày ra tới thực lực, lại như cũ chấn động tới rồi hắn. Thiên Cửu đồng dạng ánh mắt lập lòe, trong mắt có một đạo hàn mang hiện ra, tựa hồ đối Ngạo Nguyệt trưởng lão đột nhiên nhúng tay ngăn lại hắn cùng Yến Trường Phong chiến đấu cảm thấy rất là bất mãn. Bởi vì ở hắn xem ra, hắn liền phải hoàn toàn chấn áp trụ Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong cường thế chấn sát, lấy đang mình vô địch uy nghiêm, nhưng hiện tại lại bị như vậy phá hư. Ngạo Nguyệt trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Vì sao trở ta chấn áp người này? Thiên Cửu hư lạnh nói, bất mãn chi sắc viết ở trên mặt. Các ngươi hai người chiến đấu, đã ảnh hưởng tới rồi chân ma thư viện phòng hộ trận pháp cùng với phong ấn cấm chế. Bổn tọa thân là chân ma thư viện trưởng lão, chẳng lẽ muốn ngồi xem các ngươi đem chân ma thư viện cấp hủy đi sao? Ngạo Nguyệt trưởng lão hử lạnh nói. Đây là phó viện trưởng đại nhân ý tứ, còn có nửa tháng, hư vô bí địa liền sẽ mở ra, các ngươi muốn đánh, tiến vào hư vô bí địa lúc sau, tùy các ngươi lan lộn. Thiên Cửu nghe vậy nhíu nhíu mày, nghe được Ngạo Nguyệt trưởng lão đề cập phó viện trưởng, Thiên Cửu trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, theo sau lạnh lùng nhìn về phía Yến Trường Phong, hư lạnh nói, hừ, lần này tính ngươi gặp may mắn, xem ở phó viện trưởng cùng Ngạo Nguyệt trưởng lão mặt mũi thượng, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, chờ đến tiến vào bí địa, ngươi cầu nguyện đừng gặp được ta, nếu không tất cả ngươi, chẳng ta, bằng ngươi cũng xứng. Yến Trường Phong không chút nào để ý cười nhạo ra tiếng, trong mắt hiện lên một sợi vẻ nhạo báng, đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi, hư vô bí địa hành trình, ngươi tốt nhất trốn xa một ít, nếu không nhất định bị mất mạng. Yến Trường Phong đạm đạm cười, hắn biết, có chân ma thư viện cao tầng ngăn trở, lúc này muốn chấn sát Thiên Cửu, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, Thiên Cửu thực lực đích sắc không tầm thường, chẳng sợ hắn vận dụng thứ 7 đại phân thân chi lực, có lẽ có thể ngăn chặn đối phương, nhưng là lại chưa chắc có thể đem này chấn sát đương trường, trừ phi vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng. Không biết cái gọi là, mới vừa rồi nếu không có Ngạo Nguyệt trưởng lão can thiệp, ngươi sớm đã thành ta dưới trường hồn, may mắn chạy thoát một mạng, hiện giờ cũng liền sẽ xính một ít miệng lưỡi lợi hại. Thiên Cửu lạnh lùng nói. Yến Trường Phong không đi để ý đến hắn, nhìn lướt qua Thiên Xu Phong thượng hỗn độn tịch diệu, Yến Trường Phong đạm đạm cười, hôm nay trận này tụ hội thật sự không thú vị, Phong Mỗ liền đi trước một bước, các ngươi tận hứng. Nói Yến Trường Phong đối với Ngạo Nguyệt trưởng lao chắp tay, vẫy vây nơi xa phủ vũ, liền thong dong rời đi. Thiên Cửu nghe vậy trong mắt không khỏi phụt ra ra lạnh lạnh hàn mang, song quyền nắm chặt, nếu không có Ngạo Nguyệt trưởng lao tại đây, chỉ sợ sẽ xông lên đi lại cùng Yến Trường Phong đại chiến một hồi. Người này thật sự quá kiêu ngạo. Chờ đến tiến vào hư vô bí địa, ta nhất định phải kêu hắn đẹp. Thiên Cửu nổi giận đùng đùng rớt xuống Thiên Xu Phong, lạnh lùng nói. Cái này Phong Vô Trần thực lực, nhưng thật ra có chút ra ngoài dự kiến cường đâu, liền ngươi vận dụng nửa tháng chi thương cũng không có thể đem hắn chấn áp, khó trách đế hồng đám người sẽ không địch lại hắn. Cái kia lắng thai hầu má thanh niên nam tử khẽ cười nói, hãy còn rót ly rượu uống. Hừ, nếu không có Ngạo Nguyệt trưởng lão ra tay can thiệp, mới vừa rồi ta đã đem hắn tế với trong tay. Thiên Cửu hừ lạnh nói. Kia đảo cũng là, ngươi vận dụng trăng tròn vô thương này một trọng lực lượng, lấy hắn mới vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đích sắc không đủ để ngăn cản, chính là không biết hắn hay không cũng còn lưu có hậu tay. Thanh niên nam tử đạm đạm cười, chuẩn bị ở sau. Hắn một cái khác tích con đường khổ tu, con đường đều không viên mãn, có thể đi đến này một bước, cùng ta đánh nhau kịch liệt từ đây liền đã là kỳ tích, còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Như hắn như vậy, tự hành sáng lập con đường người tu hành xưa nay cũng không hiếm thấy. Nhưng là tất cả đều nửa đường băng trở, sự thật chứng minh, chỉ có được đến thiên truy bách luyện, được đến vô số thế hệ tán thành cổ pháp, mới là chân chính vô địch con đường, hắn tâm tư xảo dị, thế nhưng, nhiên quẳng đi cổ pháp, khắc tích tân đồ, ngu muội. Thiên Cửu cười lạnh ra tiếng, cũng không cảm thấy Yến Trường Phong ở mới vừa rồi dưới tình huống còn giữ lại có hậu tay. Ở hắn xem ra, một cái tự hành sáng lập hoàn toàn mới con đường, một mình sờ soạng khổ tu người, có thể đi đến hiện giờ này một bước đã thập phần không dễ. Có thể cùng nửa tháng chi thương trạng thái hạ hắn lộc chiến bất bại đã là kỳ tích, muốn nói Yến Trường Phong còn giữ lại có thủ đoạn. Chưa ra, hắn lại là một vạn cái không tin. Cái này Phong Vô Trần thực lực đích sắc cũng không tệ lắm, đảo cũng miễn cưỡng đáng giá chúng ta con mắt muốn nhìn, bất quá chỉ tiếc, muốn làm ta đối thủ vẫn là yếu đi một ít. Thiên Cửu, ta xem ngươi hôm nay chiến không phải rất thống khoái, không bằng ta ở bồi ngươi hoạt động gần. Cốt! Tư Quỷ trong mắt dâng lên mênh mông chiến ý. Trước 1660, hư vô bí địa. Trải qua Yến Trường Phong một náo, tụ hội hiển nhiên là cử hành không nổi nữa, như vậy tan đi. Xem ra, dị vực thủy, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thâm nhiều a, ta vốn tưởng rằng như đế hồng như vậy nhân vật, liền đã là chân chính thiên tài nhân tài kiệt xuất, hiện tại xem ra, ở những cái đó chân chính thiên tài trước mặt, đế hồng như vậy người căn bản nhập không được mắt. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình chân ngã đại đạo lột xác, thực lực đại trướng, mặc dù là tại đây dị vực thiên kiêu bên trong, cũng đủ để quét ngang. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình quá coi thường này đó dị vực thiên tài, hắn hiện giờ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là lại cũng đều không phải là không có địch thủ. Bất quá, như vậy mới có ý tứ, chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể làm ta tiến bộ, làm ta nhanh nhất trưởng thành. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Sáu đại phân thân tất cả đều về tới tu la thế giới thời gian đại trận giữa, toàn lực tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp. Mặt khác các loại thần thông bí thuật đều bị Yến Trường Phong tạm thời phóng tới một bên. Khoảng cách hư vô bí địa mở ra nhật tử càng ngày càng gần, chân ma thư viện chung những cái đó học viên 3 năm chi gian cũng đi càng thêm chặt chẽ. Các đại linh phong đặc biệt là trọng điểm mượn sức đối tượng, không ít học viên lẫn nhau kết thành liên minh. Chỉ có Thiên Xu Phong như cũ an tĩnh quẩn cũ é, không người tới cửa liên hợp Yến Trường Phong, Yến Trường Phong cũng chưa từng chủ động đi liên hợp những người khác. Tuy rằng, Yến Trường Phong đang đỉnh thang trời, bày ra ra không tầm thường tiềm lực, thả trước đây Thiên Xu Phong thượng cùng Thiên Cửu một trận chiến khiếp sợ bốn tòa, bày ra ra tới thực lực làm không ít người kinh hãi. Nhưng cùng Thiên Cửu so sánh với, lại như cũ có vẻ kém cỏi một bậc. Ở không ít người xem ra, ngày đó Thiên Cửu thi triển trăng tròn vô thương, nếu không có Ngạo Nguyệt trưởng lao nhúng tay ngăn cản, Yến Trường Phong đã là bị mất mạng ở Thiên Cửu trên tay. Mà hiện giờ, Yến Trường Phong tuy rằng bảo toàn tánh mạng, nhưng là tiến vào hư vô bí địa lúc sau, một khi cùng Thiên Cửu tao ngộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này nếu là cùng Yến Trường Phong kết minh, liền giống như đắc tội Thiên Cửu, tiến vào bí địa lúc sau, hai người một khi tao ngộ, bọn họ nhất định đã chịu lan đến. Còn có 3 ngày bí địa liền phải mở ra, hư vô bí địa, nghe nói giữa hung hiểm vô cùng, có rất nhiều cổ chiến trường, vô tận 5 tháng tới nay, ra đời một ít đặc thù sinh linh, cực kỳ cường đại, thả giữa tồn tại rất nhiều không gian loạn lưu, cùng với không gian trùng. Động, nếu là thực lực không đủ, xâm nhập đi vào, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Tuy rằng nguy hiểm, bất quá giữa cơ duyên lại cũng đáng đến chờ mong a. Nghe trong tộc trưởng bối đã từng đề cập quá, hư vô bí địa bên trong, khả năng tồn tại tiên pháp. Một khi được đến, lĩnh ngộ thành công, liền có cơ hội được đến tiên đạo tán thành, tương lai đánh sâu vào tiên đạo cảnh giới, liền nhiều một phân cơ hội. Không chỉ như vậy, ta nghe nói tiên pháp cường đại vô song, luyện thành về sau, cùng thế hệ bên trong chân chính có thể làm được vô địch. Không ít sinh linh lẫn nhau giao lưu, đối sắp mở ra hư vô bí địa đã kiên kỵ, lại chờ mong. Thiên Xu Phong, Thiên Cửu đồng dạng vẻ mặt chờ mong chi sắc, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần nóng cháy chi sắc. Chân chính tiên pháp, có thể vì tiên đạo trúc cơ, một khi thành công trúc cơ, sau này tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh, không chỉ như thế. Tương lai càng có hy vọng đánh sâu vào tiên đạo cảnh giới. Lần này tiến vào hư vô bí địa, ta nhất định phải được đến một môn tiên pháp, đúc liền tiên đạo căn cơ. Thiên Cửu ánh mắt sáng quắc, thân là Nguyệt Hoa tộc này một thế hệ nhất kinh diễm thiên tài, hắn biết nói tin tức, so người bình thường càng nhiều một ít. Trên thực tế, Nguyệt Hoa tộc cũng nắm giữ có một chỗ bí địa, hơn nữa nghe nói chính là tiên thời cổ đại bí địa, nguy hiểm vô cùng. Nguyệt Hoa tộc chấp trưởng này chỗ bí địa vô tận 5 tháng. Lại trước sau không người có thể từ kia chỗ tiên cổ bí địa giữa tìm được chân chính tiên đạo cơ duyên. Ngược lại là Nguyệt Hoa tộc không ít thiên kiêu bỏ mạng trong đó. Ở không lâu tương lai, Nguyệt Hoa tộc sở nắm giữ tiên cổ bí địa, có lẽ cũng sẽ đối chân ma thư viện mở ra. Tiên Nhạc Phong, Phù Vũ bọn người vẻ mặt ưu sắc, ở chủ điện ngoại bồi hồi. Còn có 3 ngày chính là tiến vào hư vô bí địa thời gian, nhưng hôm nay lại không có một người nguyện ý tới Tiên Nhạc Phong cùng công tử liên minh, đến lúc đó tiến vào bí địa lúc sau. Nếu là thật sự được đến cơ duyên, chúng ta chẳng phải là cũng khó có thể đem này mang ra. Bố Lỗ mở miệng nói. Công tử cùng Thiên Cửu hiện giờ có thể nói là đã như nước với lửa, đối chọi gay gắt, có ai sẽ mạo hiểm đắc tội Thiên Cửu nguy hiểm, tới cùng chúng ta kết minh. Công tử cũng là, ngày đó biểu hiện quá mức bá đạo, nếu là lúc trước nhận đến nhất thời, không có đến kia tụ hội thượng. Đi nháo thượng một hồi, có lẽ còn sẽ có người tới cùng công tử kết minh. Phù Vũ cũng có chút oán trách nói. Chúng ta tiến vào chân ma thư viện, đó là muốn đi kêu bí địa đâm đâm cơ duyên, bất quá hiện tại, nếu là thật sự tiến vào bí địa, chỉ sợ tánh mạng đều khó có thể bảo toàn, vào bí địa, ngày đó cửu nhất định sẽ tìm đến công tử phiền thoái, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát, phải không? Một khi đã như vậy, sao không cùng ta phân rõ giới hạn, đi Thiên Xu Phong lấy lòng Thiên Cửu hảo? Liên ở ngay lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Phù Vũ đám người tức khắc sắc mặt đại biến. Ngươi rất sợ chết. Yến Trường Phong đi đến Phù Vũ trước mặt, nhàn nhạt nói. Phù Vũ trên mặt tức khắc hơi hơi một bạch, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người truyền đến áp lực. Yến Trường Phong ánh mắt rơi xuống hắn trên người, trong hư không một con vô hình đại thủ đột nhiên méo vào Phù Vũ trên cổ mặt, đem hắn nhấc lên. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phù Vũ nói, thân là nô buộc, lại ở sau lưng nghị luận chủ tử, ngươi ước chừng cảm thấy ta phong người nào đó quá mức nhân tử. Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, sâu kín nói. Giọng nói rơi xuống, kia vô hình đại thủ đột nhiên méo, tức khắc chi gian, Phù Vũ đồng tử manh xúc, toàn lực phản kháng, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, thân hình lập tức nổ tung, hóa thành một phùng huyết vụ, ở trên hư không quay cuồng. Thần hồn câu diệt. Hắn vẫn chưa lãng phí, bình tĩnh đem Phù Vũ sở khống chế đại đạo thôn phệ, lại đem này thần cách thu hồi. Đối với này đó dị vực sinh linh, hắn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm nhân từ đáng nói, mặc dù đối phương là hắn tôi tớ, như cũ như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không quên, trước đây này thứ 9 vực sinh linh, buông xuống thứ 8 vực, bốn phía tàn sát cảnh tượng. Cứ việc trước mắt bốn người này đều đi theo với hắn, nhưng là lại cùng hắn ma đình những cái đó bộ chúng bất đồng, bọn họ đều không phải là thiệt tình đi theo hắn, bọn họ sở đi theo, là xích linh tộc thiên tài, đi theo mục đích của hắn, cũng gần chỉ là vì tiến vào chân ma thư viện, tiến vào bí địa. Công tử, bố lỗ, Cẩm Nhạc đám người tất cả đều đồng tử co rụt lại, vội vàng quỳ lạy xuống dưới, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới, trong lòng tất cả đều sinh ra một tia sợ hãi chi sắc. Thân là tôi tớ, liền phải có tôi tớ bộ dáng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, đối với những người này, hắn cũng không có đưa bọn họ chân chính về vì người một nhà chi liệt. Các người đối hư vô bí địa hiểu biết nhiều ít, nói cho ta nghe một chút. Yến Trường Phong bình tĩnh hỏi. Chúng ta đối các đại bí địa hiểu biết cũng không nhiều, đều là tin vỉa hè, nghe nói lần này chân ma thư viện sắp sửa mở ra hư vô bí địa giữa, khả năng tồn tại có tiên pháp, nếu là có thể được đến, liền có thể khống chế một loại cường đại pháp, cùng cảnh giới vô địch. Cẩm Nhạc mở miệng nói, nhắc tới tiên pháp, nàng một đôi băng xương lánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một sợi ánh sao. Chương 1661, bí địa mở ra. Yến Trường Phong từ Cẩm Nhạc trong miệng hiểu biết tới rồi không ít tin tức, đối với Cẩm Nhạc trong miệng nhắc tới tiên pháp trong lòng đồng dạng động dung. Vì tiên đạo trúc cơ, Yến Trường Phong lẩm bẩm, bọn họ nói tiên đạo, thực hiển nhiên, chính là Hồng Ngông chân tiên. Yến Trường Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới hư vô bí địa bên trong, thế nhưng có khả năng tồn tại tiên pháp như vậy cơ duyên. Này ba ngày thời gian tựa hồ có vẻ vô cùng dài lâu. Chân ma thư viện sở hữu học viên đều đối này kia trong truyền thuyết hư vô bí địa nhón chân mong chờ, mong đợi có thể ở trong đó tìm kiếm đến một bộ tiên pháp, trúc cơ tiên đạo. Ba ngày sau, chân ma thư viện chấn động, trong hư không hiện ra một ngụm lộng lẫy hoàng kim tiên trung hư ảnh, phát ra to lớn vang dội tiếng vang. Theo sau từng đạo thần hồng chạy như bay, chân ma thư viện trưởng lão lần lượt hiện thân. Hư vô bí địa sắp sửa mở ra, sở hữu nguyện ý đi trước hư vô bí địa thăm dò cơ duyên giả, với lôi quân cung trước tập hợp. To lớn vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ chân ma thư viện. Rốt cuộc muốn mở ra sao? Chân ma thư viện sở hữu học viên tất cả đều tại hành động lên, ánh mắt hừng hực, sôi nổi phóng lên cao, hướng tới chân ma thư viện chỗ sâu trong một tòa hành cung bay đi. Yến Trường Phong cũng mở to đôi mắt, Cẩm Nhạc ba người đã chờ ở chủ điện ngoại. Đi thôi. Yến Trường Phong từ chủ điện trung đi ra, nhìn Cẩm Nhạc đám người liếc mắt một cái, theo sau một bước bắn ra, đi vào lôi quân cung. Lôi quân cung, sớm đã có rất nhiều học viên hội tụ ở chỗ này, bóng người sức sước, cơ hồ sở hữu chân ma thư viện học viên đều tới, đều không ngoại lệ. Yến Trường Phong rất xa liền thấy được Thiên Cửu đám người, chiếm cứ một phương, bên người rất nhiều cường giả đi theo. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám đi trước hư vô bí địa, thật là không biết sống chết, cầu nguyện không cần ở bên trong gặp được ta đi. Thiên Cửu cũng chú ý tới Yến Trường Phong, ánh mắt tức khắc chợt tắt, hừ lạnh ra tiếng. Theo sau ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Yến Trường Phong bên người ba gã tôi tớ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh nói, các ngươi ba cái đi theo như vậy một cái chủ tử, tiến vào bí địa chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, không bằng tới ta nơi này, đi theo ta cùng tiến vào bí địa, ta bảo. Các ngươi chu toàn. Thiên Cửu công tử lời nói các ngươi không có nghe được sao? Còn không mau lại đây, Thiên Cửu công tử thần uy ngập trời, đi theo Thiên Cửu công tử, so với đi theo Phong Vô Trần có tiền đồ nhiều. Thiên Cửu bên người một cái người theo đuổi vội vàng phối hợp quát lớn nói. Hắn tự nhiên biết, Thiên Cửu đây là cố ý muốn cho Yến Trường Phong khó coi. Hiện giờ các học viên chi gian top 5 top 3, lẫn nhau tạo thành lớn lớn bé bé đoàn thể, chỉ có Yến Trường Phong tự thân độc hướng, nếu là hiện giờ liền bên người người theo đuổi đều rời đi, kia liền thành chê cười. Bố Lô cùng Khắc La hai người đều có chút ý động, bọn họ vẫn chưa cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước, giờ phút này nghe được Thiên Cửu mời, không khỏi có chút ý động. Nhưng bọn hắn đều biết, Thiên Cửu đều không phải là thật sự coi trọng bọn họ, gần chỉ là muốn mượn này đả kích Yến Trường Phong thôi, nếu là bọn họ thật sự đáp ứng, liền muốn thừa nhận Yến Trường Phong lửa giận. Mà trước đây Yến Trường Phong chấn sát phủ vũ một màn, đối bọn họ tạo thành không nhỏ kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám tỏ thái độ. Thiên Cửu nhìn ra hai người trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài chần chờ, trên mặt tức khắc lộ ra một tia ý cười. Ha ha, các ngươi là ở lo lắng đi theo ta, Phong Vô Trần sẽ trả thù các ngươi đúng không? Các ngươi yên tâm, cứ việc lại đây đó là, chỉ cần các ngươi đáp ứng đi theo ta, các ngươi đó là ta Thiên Cửu người, ta nhưng bao các ngươi không việc gì. Thiên Cửu mở miệng nói. Bố Lô cùng Khắc La hai người liếc nhau, lập tức liền phải mở miệng đồng ý, nhưng đột nhiên, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên hai người trong lòng, hai người lập tức biến sắc, sôi nổi quay người hoành đánh. Vâng! Một cái mảnh khảnh bàn tay đánh tới, lực lượng cường đại nháy mắt đem Bố Lô cùng Khắc La hai người đánh bay đi ra ngoài. Rõ ràng là Cẩm Nhạc ra tay. Nàng nguyên bản liền thông qua chân ma thư viện thí nghiệm khảo hạch, tuy rằng chỉ là hắc thiết cấp học viên, nhưng là thực lực lại không yếu, so với liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có Bố Lô cùng Khắc La hai người không biết cường đại nhiều ít. Giơ tay chi gian hai người liền bị nàng đánh bay đi ra ngoài. Hai điều cầu mà thôi, nếu ngươi thích, tặng cho ngươi đó là. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Khắc La cùng Bố Lô hai người, biểu tình đạm nhiên, cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Ân. Thiên Cửu không nghĩ tới dưới trướng tôi tớ phản bội, thế nhưng không để bụng chút nào, tựa hồ thờ ơ, thậm chí còn chủ động đem hai người tặng ra tới, không khỏi trong lòng kinh nghi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thiên Cửu hừ lạnh nói. Không có gì ý tứ, chỉ là xem ngươi rất thích hai người bọn họ, liền đưa bọn họ tặng cho ngươi, cũng coi như là thỏa mãn ngươi một cọc di nguyện. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thiên Cửu trong mắt tức khắc hiện lên một tia tức giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng. Bố Lô cùng Khắc La hai người cũng bay trở về, vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm Cẩm Nhạc nói, ngươi cũng dám đánh lén chúng ta, Phong Vô Trần bất quá vô căn lục bình, thế đơn lực mỏng, đi theo Thiên Cửu công tử mới là sáng suốt chi tuyển, ngươi đi theo Phong Vô Trần, ly chết không xa. Nhưng mà hai người vừa dứt lời, nổi giận đùng đùng Thiên Cửu trực tiếp ra tay, một cái tát liền đem hai người phiến bay đi ra ngoài, ở giữa không trung nổ thành một phùng huyết vụ. Hắn quay đầu, lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Một cổ cường đại hơi thở đột nhiên phóng lên cao, chấn động bát phương, hấp dẫn mọi người. Là một tòa cổ xưa tế đàn đột ngột hiện lên, giữa có đáng sợ không gian gió lốc, giữa vô số trận văn lập lòe, không gian tiết điểm có vẻ cực không ổn định. Đều tới rồi sao? Hư vô bí địa, hung hiểm vô cùng, giữa có rất nhiều không biết cấm khu, các ngươi tiến vào trong đó, sinh tử biên xem các ngươi từng người tạo hóa, nếu là có người không muốn đi trước, chân ma thư viện sẽ không cưỡng cầu. Một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên. Ở kia cổ xưa tế đàn bên cạnh, hư không mơ hồ, một cái hơi thở khủng bố sinh linh trống rông hiện lên. Rõ ràng là chân ma thư viện phó viện trưởng. Hảo cường lực lượng hơi thở, nay cổ hơi thở, tựa hồ đã bị cực lực áp chế, nhưng là như cũ như thế khủng bố, hắn tu vi cảnh giới, đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía kia phiến mơ hồ không gian, cảm nhận được chân ma thư viện liền phó viện trưởng trên người đáng sợ hơi thở. Nay cổ hơi thở, nay cổ uy áp. Chẳng sợ chỉ là tiết lộ ra tới một kia, như cũ khủng bố vô song, làm người kiêng kỵ. Người này rất mạnh, hắn tu vi cảnh giới tất nhiên cực cao, là thần hoàng, vẫn là thần đế. Yến Trường Phong trong lòng động dung, đối phương trên người lực lượng, làm hắn kiêng kỵ. Phó viện trưởng nói một phen lời nói sau, thấy không có người lùi bước, liền không ở nhiều lời, bắt đầu ở kia cổ xưa tế đàn mặt trên sơ soạn, đánh hạ từng đạo pháp quang, kia cổ xưa tế đàn trung hơi thở dao động trở nên dần dần bình thản lên. Theo sau. Tế đàn thượng phụt ra một bó lộng lấy quang, chiếu sáng lên toàn bộ thiên ma thư viện, ở kia tế đàn bên trong, hiện ra sao trời đồ án. Ngay sau đó, tế đàn thượng sao trời đồ án vặn mẹo, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, từng luồng đáng sợ lực lượng từ giữa mãnh liệt ra tới, đem ở đây sở hữu chân ma thư viện học viên hết thảy bao phủ, một phần ngàn cái khoảnh khắc, Yến Trường Phong đám người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật xoay chuyển, theo sau liền trốn vào vô tận hắc ám bên trong. Chương 1662, đi trước. Vô tận hắc ám bên trong, dần dần lập lòe ra từng mảnh hừng hực quang hoa. Theo sau Yến Trường Phong liền cảm giác giống như tiến vào tới rồi dị thời không giống nhau, ở một cái kỳ lạ không gian trong thông đạo bay nhanh xuyên qua, vẫn luôn rằng có rất dài thời gian, trước mắt mới vừa rồi xuất hiện một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, tất cả mọi người một đầu tài đi vào. Nhảy vào kia thật lớn lốc xoáy giữa. Ở kia màu đen lốc xoáy giữa, Yến Trường Phong cảm nhận được từng luồng xa lạ hơi thở dao động, từng luồng viễn cổ hơi thở mãnh liệt. Bên thai thậm chí quanh quẩn nổi lên thần ma gào giống, linh hồn đều ở chấn động. Cuối cùng, giống như chạy ra khỏi hồ sâu giống nhau, Yến Trường Phong đám người giống như hạt mưa giống nhau, từ thật lớn lốc xoáy một khắc mặt vỡ ra, rơi xuống hướng một tòa lẳng lặng trôi nổi đảo nhỏ. Nay tòa đảo nhỏ vô cùng mở mang cùng thật lớn, tản ra cổ xưa mà thê lương hơi thở. Thả, tại đây cổ xưa mà thật lớn trên đảo nhỏ, mọi người cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực, bọn họ nỗ lực muốn ở giữa không trung ổn định thân hình. Lại phát hiện thân thể không chịu khống chế, gặp tới rồi một cổ thật lớn dẫn lực lôi kéo, hung hăng hướng tới cự đảo đông. Đi! Sao lại thế này? Nay tòa đảo nhỏ chính là hư vô bí địa sao? Nay cổ đáng sợ dẫn lực là chuyện như thế nào, ta thế nhưng vô pháp ngự không mà đi. Không ít học viên hoảng sợ, bọn họ phát hiện nơi này quy tắc có chút không quá giống nhau, còn có nơi này dẫn lực, vượt quá tưởng tượng cường đại, thế nhưng vô pháp ngự không phi hành. Liên đơn giản ổn định thân hình đều không thể. Bị kia cự trên đảo phát ra đáng sợ dẫn lực lôi kéo, tất cả đều hướng tới cự đảo mặt đất tạp rơi xuống đi. Thực hiển nhiên, nay cự đảo cũng không giống nhau, mặt đất chỉ sợ cũng kiên cố bất hủ, nếu là cứ như vậy tạp rơi xuống đi, liền tính là bọn họ tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng có tạp thành một đống thịt nát khả năng. Yến Trường Phong cũng trong lòng động dung, nơi này quy tắc bất đồng ngoại giới, ở kia thật lớn đảo nhỏ bốn phía, vô số ngân hà vần quanh, ngưng tụ thành lốc xoáy, cái này thật lớn đảo nhỏ thình lình ở vào này ngân hà lốc xoáy trung gian. Hắn vận dụng vạn vật hô hấp pháp, con người giữa thanh huy từng trận, bắt giữ tới rồi trong hư không lưu chuyển này từng luồng đáng sợ lực lượng. Còn có kia thật lớn đảo nhỏ phía trên, truyền đến đáng sợ dẫn lực, lôi kéo bọn họ điên cuồng tới gần mặt đất. Nay cổ dẫn lực mật độ cực cao, thậm chí ảnh hưởng nơi này quy tắc trật tự, muốn ngự không đều khó. Đó là, đột nhiên, Yến Trường Phong đồng tử co rụt lại, thông qua vạn vật hô hấp pháp, hắn còn bắt giữ tới rồi một loại khác lực lượng vận hành quỹ đạo. Loại này vận hành quỹ đạo vô cùng hỗn loạn, giữa nhũ tạp các loại lực lượng, lẫn nhau va chạm, cấp Yến Trường Phong một loại nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, giống như vậy nguy hiểm chẳng vực, đều không phải là một chỗ. Yến Trường Phong rơi xuống chỗ liền vừa lúc tồn tại một chỗ. Nếu là đụng phải đi, Yến Trường Phong khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Hắn tâm niệm chuyển động, điên cuồng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp. Thông qua vạn vật hô hấp pháp, hắn có thể đối tự thân lực lượng tiến hành vô cùng tinh vi khống chế. Ngoài ra, đối với ngoại giới thiên địa chung lực lượng, hắn đồng dạng cũng có thể có nhất định ảnh hưởng. Theo hắn đối vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ gia tăng, loại này ảnh hưởng sẽ liên tục mở rộng, thậm chí Yến Trường Phong có một loại cảm giác, đương hắn đem vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, ngoại giới hết thể lực lượng đều có thể đủ vì hắn sở khống chế. Giờ phút này, hắn tuy rằng vô pháp làm được này một bước, lại có thể thông qua vạn vật hô hấp pháp, đối này thêm vào ở chính mình trên người thật lớn dẫn lực tiến hành quấy nhiễu. Dần dần mà, Yến Trường Phong thân thể giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng rốt cuộc trệ không, tuy rằng thân hình có vẻ thực trầm trọng, nhưng là lại cuối cùng có thể tự mình hành động. Vâng! Liên ở ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, theo sau tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Một cái học viên một đầu đánh vào một mảnh quỷ dị lực lượng khu vực, nháy mắt dẫn tới kia khu vực hoàn toàn nổ tung, đương trường đem tên này học viên tạc phi hôi yên diệt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể tới kịp phát ra, thậm chí nguyên thần đều không có tới kịp độn ly ra tới. Không tốt, cẩn thận, nơi này tồn tại đặc thù lực lượng chẳng vực, một khi va chạm đến, liền sẽ dẫn phát nổ mạnh. Có người kêu sợ hãi ra tiếng, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đối kháng kia cổ đáng sợ dẫn lực, muốn khống chế rớt xuống thân thể. Yến Trường Phong khống chế được thân thể của mình, vẫn chưa ở một mặt mà hướng tới phía dưới rơi xuống. Hắn nhìn thoáng qua chính mình bên người cách đó không xa Cẩm Nhạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền ở khoảng cách Cẩm Nhạc rơi xuống chính phía dưới, thình lình cũng có một cái mật độ cao lực lượng chẳng. Cẩm Nhạc giờ phút này cũng hoa dung thất sắc, nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được nguy cơ, nghề hà thân bất do kỷ, vô pháp ổn định thân hình. Yến Trường Phong vận dụng vạn vật hô hấp pháp muốn cứu Cẩm Nhạc, nhưng là Cẩm Nhạc rơi xuống chi thế quá mức tấn mãnh, thả khoảng cách kia lực lượng chàng thân cận quá, còn không dung nàng giảm bớt tốc độ, liền một đầu đụng phải đi lên. Tức khắc chi gian, kia phiến lực lượng chàng nháy mắt sôi trào, đột nhiên nổ tung, một phùng huyết vụ nháy mắt quay cuồng mở ra. Yến Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới này hư vô bí địa thế nhưng như thế quỷ dị cùng nguy hiểm. Bọn họ vừa mới tới đến nơi đây, còn không có chạm đất, thế nhưng liên tiếp có người ngã xuống. Phúc! Tiếng gầm rú vẫn chưa đình chỉ, một đám lực lượng chàng bị kiếp nổ, tất cả mọi người kinh tủng, không ít người hoảng sợ kêu thảm thiết lên. Bọn họ trước đây đối này hư vô bí địa chờ mong đã lâu, cũng đã sớm nghe nói hư vô bí địa bên trong nguy hiểm vô cùng, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, này hư vô bí địa thế nhưng khủng bố tới rồi như thế nông nỗi. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, phát hiện có một ít người ở tiếp cận kia thật lớn đảo nhỏ mặt đất thời điểm, lại là dần dần ổn định thân hình. Cuối cùng đình trệ giữa không trung. Theo độ cao rơi chậm lại, này cổ dẫn lực tựa hồ yếu bớt một ít. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, cảm thấy có chút cổ quái. Theo sau, Yến Trường Phong nghe được dày đặc nổ vang tiếng động, cùng với thê thảm chu lên thanh, không ít học viên ở cuối cùng thời điểm không thể tới kịp ổn định thân hình, hung hăng đánh vào cổ xưa đảo nhỏ mặt đất phía trên. Kia mặt đất như nhau Yến Trường Phong suy đoán như vậy, vượt quá tưởng tượng kiên cố, này đó chân ma thư viện học viên, các đều là thần hầu cảnh giới trở lên tu vi, thực lực cường đại, thân thể cũng kiên cố không thôi. Nhưng là trang ở kia đảo nhỏ phía trên, mặt đất thế nhưng gần chỉ là xuất hiện một ít rất nhỏ vết rách, chỉ có một chút bùn đất bắn tóe. Mà này đó chân ma thư viện học viên ngược lại tạp thân thể hỏng mất, sôi nổi tiêu hao nguyên khí trọng tố thân thể. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, phát hiện có một nửa tả hữu người ở cuối cùng thời điểm ổn định thân hình, không có trực tiếp đụng phải đảo nhỏ. Nhìn những cái đó đụng phải đảo nhỏ, cuối cùng bị đâm cho thân thể hỏng mất học viên, kia ở cuối cùng thời điểm ổn định thân hình học viên đều bị cảm thấy lòng còn sợ hãi, theo sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nơi này chính là hư vô bí địa sao? Như thế nào cùng trong lời đồn có chút không quá giống nhau? Không ít người bắt đầu đánh giá trước mắt này tòa thật lớn đảo nhỏ. Yến Trường Phong khống chế thân hình dần dần rớt xuống dưới, càng là tới gần mặt đất, kia cổ dẫn lực liền càng nhỏ, hắn khống chế thân thể cũng càng thêm tự nhiên. Chương 1663, Tân Bí. Yến Trường Phong rơi xuống trên mặt đất, từng luồng cổ xưa tang thương hơi thở kích động, tứ phía ngân hà sáng lạ, ánh sao buông xuống tại đây thật lớn trên đảo nhỏ. Không ít người đều trong lòng kinh dị, đánh giá này phiến mở mang đảo nhỏ. Nơi này thật là hư vô bí địa sao? Vì cái gì cùng trong lời đồn có chút không quá giống nhau? Có người kinh nghi, nay tòa đảo nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn đích xác thực mở mang, thật lớn vô biên, thả tràn ngập tang thương năm tháng cảm, nhưng là lại cùng bọn họ trong ấn tượng hư vô bí địa có chút bất đồng. Hơn nữa toàn bộ đảo nhỏ, có vẻ một mảnh tĩnh mịch, ú lánh, không có nửa điểm sinh cơ đang nói, tứ phía cũng là một mảnh trống trải. Nơi này đều không phải là hư vô bí cảnh, hẳn là chỉ là hư vô bí cảnh nhập khẩu thôi. Mau xem bên kia, có một tòa tế đàn. Có người chú ý tới, ở nơi xa, có một tòa cao ngất tế đàn, vô cùng thật lớn cùng mở mang. Này một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là đi thông hư vô bí địa cuối cùng truyền tống tế đàn. Có người kinh hô ra tiếng, truyền tống tế đàn bên cạnh đứng sừng sững một tòa cổ xưa tấm bia đá, mặt trên tuyên có khắc cổ xưa văn tự, từng luồng quần cuộn tang thương hơi thở ập vào trước mặt. Tất cả mọi người hướng tới tế đàn tới gần, cảm nhận được cổ xưa bia đá mặt hơi thở. Kia tấm bia đá báo kinh phong sương, nhưng là lại một chút bất hủ, đứng sừng sững ở nơi đó, mặt trên có đặc thù nói văn đan chéo, trương hiển bất phàm. Tiên nói, có người kinh hô ra tiếng, ánh mắt lộ ra hưng phấn, chỉ vào bia đá cổ xưa văn địa, kích động thân thể đều run rẩy lên. Là tiên đạo, kia hai chữ, ta đã từng ở sách cổ thượng nhìn thấy quá, này tòa tấm bia đá, nhất định là đối hư vô bí địa giới thiệu, hư vô bí địa giữa, thật sự có tiên đạo cơ duyên, có tiên pháp. Cái kia sinh linh hưng phấn không thôi, trực tiếp nhảy vào kia tế đàn bên trong. Ngay sau đó, tế đàn sáng lên, vô hình lực lượng dao động phát ra, đem cái kia sinh linh bao phủ, một đạo kim quang hiện lên, hắn thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Mà bốn phía những người khác thấy thế, cũng tất cả đều ánh mắt nóng cháy, trong mắt ánh sao tất lộ. Đây là chân chính đi trước hư vô bí địa truyền tống tế đàn. Theo sau, một đám người xông lên kia tòa tế đàn, cũng không ngoại ý muốn phát sinh, bọn họ tất cả đều bị vô hình lực lượng cuốn lấy, nháy mắt biến mất không thấy. Yến Trường Phong vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, quan sát kia đạo lực lượng vận hành quỹ đạo, nhìn trộm này bản chất, muốn xem xét hay không tồn tại nguy hiểm, cuối cùng được đến xác nhận, kia cổ lực lượng cũng không cụ bị công kích tính. Chúng ta cũng đi. Thiên Cửu đám người cũng không có chần chờ, lần lượt bước lên tế đàn, ánh mắt giữa toàn một mảnh lửa nóng. Kia cổ xưa bia đá mặt xuất hiện tiên đạo hai chữ, thật sâu kích thích bọn họ, làm cho bọn họ mọi người trong cơ thể máu đều lập tức thiêu đốt lên. Tất cả mọi người điên cuồng nhảy vào tế đàn bên trong, nháy mắt lóe không thấy. Yến Trường Phong vẫn chưa vội vã đuổi kịp, mặc dù hư vô bí địa bên trong thực sự có tiên đạo cơ duyên, thực sự có kia trong truyền thuyết tiên pháp lại như thế nào. Ngắn ngủn thời gian, liền thật có thể bị người cướp đi sao? Mặc dù thật bị người được đến, đánh không được từ trong tay bọn họ cướp về đó là. Này đó là Yến Trường Phong tính toán. Hắn ánh mắt dừng lại ở kia cổ xưa bia đá mặt. Này bia đá mặt văn tự quá xa xăm, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng phân biệt không ra mặt trên đến tuột cùng ký lục cái gì. Các ngươi giúp ta nhìn xem, này bia đá rốt cuộc đều viết chút cái gì. Yến Trường Phong dò hỏi thức hải chung những cái đó tiên thiên trí bảo. Này đó tiên thiên trí bảo trải qua 5 tháng đồng dạng đã lâu, có lẽ biết một ít cái gì. Thất sắc đạo liên ở hắn thức hải chung xoay quanh, từng sợi thanh huy chạy xuôi tiến Yến Trường Phong thức hải giữa. Đây là tiên cổ văn. Thất sắc đạo liên trung tồn tại mở miệng nói. Kia từng đạo thanh huy chạy xuôi tiến vào Yến Trường Phong thức hải, giữa ẩn chứa tiên cổ văn tin tức, khiến cho Yến Trường Phong có thể tự mình phân biệt này bia đá ghi lại. Cái gì? Này hư vô bí địa, thế nhưng là tiên thời cổ đại, thần giới cấm khu chí nhất. Hư hư thực thực cùng Hồng Mông tiên giới có quan hệ, từng có người ở trong đó cảm nhận được chân tiên hơi thở, hoài nghi đã từng Hồng Mông tiên giới phong bế phía trước, từng ở chỗ này phát sinh quá lớn quy mô tiên chiến. Cho nên, mới có thể truyền lưu ra này hư vô bí địa, tồn tại tiên đạo cơ duyên truyền thuyết sao? Yến Trường Phong động dung, hắn không nghĩ tới này làm hư vô bí địa, thế nhưng khả năng cùng Hồng Mông tiên giới có quan hệ. Hồng Mông tiên giới thần bí vô cùng, bất quá tiên thời cổ đại không biết đến tột cùng đã xảy ra thần bí biến cố, khiến cho tiên đạo mất mát, thế gian lại không người đăng tiên, phi thăng Hồng Mông tiên giới. Yến Trường Phong thức hải trung, thất sắc đạo liên lưu chuyển ra một đạo ý niệm. Tin tức này làm Yến Trường Phong hơi hơi động dung, thần bí biến cố. Là thần bí dạng biến cố, thế nhưng có thể khiến cho tiên đạo mất mát, làm cho này vô tận năm tháng tới, thế nhưng không người có thể đăng tiên. Cụ thể ta cũng không biết, có người suy đoán là kỷ nguyên thay đổi, cho rằng là tiên thời cổ kỳ đánh rơi hoặc là mai một cái kỷ nguyên, làm cho tiên đạo đứt đoạn. Nhưng này đó đều chỉ là suy luận thôi, sự thật như thế nào, có lẽ chỉ có Hồng Mông tiên giới tiên mới biết được. Có lẽ, thần giới một ít từ tiên cổ thời kỳ cuối tồn tại xuống dưới đầu sỏ cũng hiểu biết một ít, còn có thứ 9 vực vực chủ. Thất Sắc Đạo Liên nói, Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, không có nhiều làm rồi dám, lại nhìn lướt qua tấm bia đá, theo sau Yến Trường Phong mới hướng tới kia tế đàn bay vút qua đi. Liên này ngắn ngủn thời gian, nay toàn bộ thật lớn đảo nhỏ phía trên, đã chỉ còn lại có hắn một người, mặt khác sở hữu chân ma thư viện học viên, tất cả đều bước lên tế đàn, gấp không chờ nổi đi trước kia hư vô bí địa. Yến Trường Phong bước lên tế đàn, tức khắc chi gian một cổ vô hình chi lực bao phủ, ngay sau đó Yến Trường Phong liền cảm giác vật đổi sao rời. Không bao lâu, trước mắt chợt sáng ngời, theo sau Yến Trường Phong liền cảm nhận được một cổ không trọng cảm. Hắn từ trong hư không đột ngột xuất hiện, hướng tới mặt đất rơi xuống xuống dưới. Ở chỗ này, hắn lại lần nữa cảm nhận được kia một cổ đáng sợ dẫn lực. Bất quá lúc này đây, hắn bị truyền tống ra tới vị trí khoảng cách mặt đất so gần, này cổ dẫn lực cũng không như thế trước ở gặp phải cự đảo thời điểm như vậy mãnh liệt, trước tiên ổn định thân hình. Vâng! Yến Trường Phong rớt xuống tới rồi mặt đất, tức khắc chấn động nổi lên không ít bụi mù. Hắn phóng nhãn nhìn lại, bốn phía vẫn chưa phát hiện mặt khác chân ma thư viện học viên bóng dáng, toàn bộ khu vực có vẻ mộ khí trầm trầm, khuyết thiếu sinh cơ. Nơi này mặt đất hiện ra màu đỏ sậm, như là bị máu tươi nhuộm dần quá giống nhau. Hoang vắng, vắng lặng, đó là Yến Trường Phong hiện giờ nơi khu vực lớn nhất đặc thù. Ân, đều không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, có sinh mệnh dấu hiệu. Yến Trường Phong ánh mắt một ngừng, cảm nhận được một cổ sinh mệnh dao động từ dưới chân truyền đến. Kia nguyên bản cứng rắn như thiết mặt đất phía trên, đột nhiên lập tức sụp đổ, hóa thành lưu sa, khiến cho Yến Trường Phong thân thể đình trệ đi vào. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, lập tức ngự không dựng lên. Tuy rằng nơi này dẫn lực thật lớn, phải làm đến ngự không phi hành so với tại ngoại giới gian nan vô số lần, nhưng ở gần sát mặt đất ba thước, dẫn lực lại ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp thêm vào, có thể làm được so người khác phi hành càng cao. Liên ở Yến Trường Phong thân thể bay lên trời nháy mắt, một con hỏa hồng sắc thật lớn con bò cạp đột nhiên từ ngầm chui ra tới, trong đó một con thật lớn cái kìm trực tiếp ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương cắt qua đi. Chương 1664, khủng bố. Ầm vang. Khoảnh khắc chi gian, hư không đều răng rắc một tiếng bị kia hỏa hồng sắc thật lớn con bò cạp một cái kìm bấm gãy. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử mãnh xúc, nhìn đến trước mắt một màn này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người mồ hôi lạnh đều lập tức xông ra. Thân ở này phiến hư không là lúc, Yến Trường Phong liền đã phát hiện, trong không khí các loại hơi thở mật độ cực cao, thả nơi này không gian so với chân ma thư viện đều phải kiên cố đến nhiều, muốn đục lỗ nơi này hư không bích trướng, nhất định khó khăn vô cùng. Nhưng là giờ phút này, nay một đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, thế nhưng một cái kìm liền đem hư không bấm gãy, làm hắn không khỏi cảm giác được một trận lánh lưu dũng quá. Từ trước mắt này đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nếu không có hắn né tránh kịp thời, nếu là thật sự bị kia một cái kìm kẹp chung, chỉ sợ đương trường phải bị kẹp thành hai đoạn. TT lửa đỏ bò cạp khổng lồ đánh lén không thành, chuyển động hai viên cực đại trong mắt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, phát ra thấm người tiếng kêu, mang theo một cổ vô hình tinh thần dao động, quấy nhiều Yến Trường Phong nguyên thần, thế nhưng làm hắn tinh thần một trận hoảng hốt, suýt nữa từ giữa không trung ngã rơi xuống. Nếu không có hắn thức hải bên trong co kim sắc linh thai tọa trấn, lưu chuyển ra một vòng thanh huy, chấn vỡ tan kia rõ ràng tinh thần quấy nhiễu, Yến Trường Phong chỉ sợ thật muốn từ giữa không trung ngã xuống dưới, rơi vào hỏa hồng sắc bò cạp khổng lồ cự kiếm giữa, sau đó bị này kẹp đến tan xương nát thịt. Sao lại thế này, một đầu con bò cạp, như thế nào sẽ trở nên như thế thật lớn? Lại còn có như vậy khủng bố lực lượng. Yến Trường Phong nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi sợ hãi, này cái gọi là hư vô bí địa, không khỏi quá mức hung hiểm, vừa mới bước vào tiến vào. Thế nhưng liền tao ngộ đến như vậy đáng sợ sinh linh. Xích. Nhưng mà đúng lúc này, kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại lần nữa phát ra tập kích, sau lưng đuôi thứ bỗng nhiên hướng tới giữa không trung Yến Trường Phong ám sát lại đây. Ông. Hư không phát ra bén nhọn tiếng vang, bị đuôi thứ xuyên thủng, phá lệ trói thai. Kia đuôi thứ tốc độ kỳ mau vô cùng, thế nhưng bay thẳng đến Yến Trường Phong ấn đường đinh giết qua tới. Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, con ngươi giữa cũng không từ sinh ra một đạo sắc bén. Giơ tay chi gian, đáng sợ lực lượng kích động, ngưng tụ luật cụ ấn, lấy vạn vật hô hấp pháp thêm vào, một trưởng đánh ra. Vâng! Thật lớn lực đạo phát ra, trưởng ấn hoành đánh ở kia đuôi thứ phía trên. Theo một tiếng nổ vang, theo sau Yến Trường Phong đột nhiên biến sắc, thân hình lập tức bạo thối lui tới. Kia uy lực cường đại trường ấn, trực tiếp bị kia đôi thứ đương trường đánh tan. Vâng! Ngay sau đó, đôi thứ đinh sát ở Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi hư không, kia phiến hư không tức khắc xuất hiện một cái bóng loáng nguyên hình lỗ thủng, giữa đen nhánh một mảnh, tản mát ra thảm đạm lạnh lẽo hơi thở. Đây là cái gì con bò cạp, tại sao lại như vậy thật lớn, như vậy đáng sợ? Yến Trường Phong đem tia chớp điểu phóng ra, hướng tia chớp điểu dò hỏi. Tia chớp điểu nhìn đến này lửa đỏ bò cạp khổng lồ, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Gì, thật lớn một đầu con bò cạp, như vậy đại một đầu con bò cạp, hương vị nhất định phi thường mỹ vị. Tia chớp điểu còn không biết này đầu con bò cạp khủng bố, rơi xuống Yến Trường Phong đầu vai, nhìn chằm chằm này đầu bò cạp khổng lồ không khỏi hai mắt sáng lên. Theo sau nó hóa thành một đạo tia chớp, hưu một tiếng nhằm phía này đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, đối này phát động tập kích. Leng keng. Tia chớp điểu tốc độ kỳ mau, liền tính là Yến Trường Phong cũng xa xa không kịp nó. Giờ phút này nó phát động đánh bất ngờ, đem này đầu con bò cạp trở thành mỹ vị, tập sát đi lên, cường đại mà bén nhọn mõm lập lòe lạnh lẽo hàn quang, thật mạnh mổ ở kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ đầu thượng, nhưng là lại gần bắn tóe ra một chuỗi sáng lạn hỏa tinh. Hoa! Đau quá! Tia chớp điểu đột nhiên hét lên lên, chỉ cảm thấy chính mình như là mổ ở thần thiết phía trên giống nhau, nói đúng ra, so thần thiết còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần. Bởi vì liền tính là thần thiết, nó cũng có thể như mổ đậu hủ giống nhau dễ dàng xuyên thủng. Nhưng giờ phút này, mổ tại đây lửa đỏ bò cạp khổng lồ phía trên, mới vừa rồi làm nó minh bạch cái gì gọi là kiên cố không phá vỡ nổi. TT. Kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ hai chỉ trong mắt chuyển động, nhìn chằm chằm tia chớp điểu, theo sau hai chỉ thật lớn cái kìm linh hoạt hướng tới tia chớp điểu gấp lại đây. Tia chớp điểu hóa thành một đạo tia chớp, nháy mắt độn ly ra tới. Giang giác. Hư không nháy mắt vỡ vụn, kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ hai chỉ cự kiểm, nhìn như nhẹ nhàng một cắt, hư không liền giống như đậu hủ giống nhau bị trực tiếp cắt nát. Thấy như vậy một màn tia chớp điểu tức khắc cả người một cái run run, lông chim đều lập tức căn căn đứng chồng ngược lên, vội vàng trở lại Yến Trường Phong trên vai. Thật là khủng khiếp lực lượng, đây là thứ gì, như thế nào như vậy đáng sợ. Tia chớp điểu xúc đến Yến Trường Phong đầu vai, không dám mạo động. Yến Trường Phong thấy thế không khỏi mày nhăn lại, hắn đem tia chớp điểu thả ra, là muốn cho tia chớp điểu nhìn xem, đối này hay không có điều hiểu biết. Nhưng là hiện tại xem ra, tia chớp điểu cũng vẫn chưa gặp qua như vậy cuồng bạo to lớn con bò cạp. Trước đây ta từng nghe nói, này hư vô bí địa tồn tại vô tận năm tháng, giữa ra đời một ít đáng sợ sinh linh, chẳng lẽ chính là như vậy tồn tại sao? Yến Trường Phong không khỏi kinh dị. Nhưng hiện tại đều không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm, bởi vì kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ liên tiếp ra tay, cũng không có thể thực hiện được, giờ phút này như là bị chọc giận giống nhau, hai chỉ trong mắt chuyển động, lập lòe màu đỏ tươi chi sắc, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong phát động tập kích. Hơn nữa lúc này đây càng thêm hung mãnh. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vận dụng cửu ma phân thân thuật, một hơi dung hợp tam cụ phân thân, giơ tay một trưởng oanh sát đi xuống. Oanh! Đương! Một tiếng trong trẻo tiếng vang truyền ra, từng luồng lực lượng cường đại cuộn sóng thổi quét bát phương, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng là kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại một chút không có tổn thương. Yến Trường Phong ngưng tụ tam cụ phân thân chi lực, đánh ra một trưởng, thế nhưng không thể đối này lửa đỏ bò cạp khổng lồ tạo thành chút nào uy hiếp. Gần chỉ là đem này hơi chút đẩy lui, hóa giải đối phương tập kích mà thôi. Hảo cương phòng ngự. Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt một ngưng. Kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ bị Yến Trường Phong chọc giận, há mồm phát ra tê tê bén nhọn tiếng tê, vô hình sóng âm nhảy vào Yến Trường Phong thức hải, muốn quấy nhiều hắn tinh thần. Nhưng có trước đây kinh nghiệm, Yến Trường Phong sớm đã đối này nhất chiêu có phòng bị, kim sắc linh thai ổn ngồi thức hải phía trên, chấn động ra từng vòng thanh huy, buông xuống ngăn cản bên ngoài, vô pháp đối Yến Trường Phong thức hải tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời, Yến Trường Phong lần thứ hai ra tay, thi triển thương ngày quyền pháp, hung hăng một quyền đảo ra. Đông. Tức khắc chi gian, hừng hực bạch quang lập lòe, mang theo một đạo nặng nề tiếng vang, Yến Trường Phong hung hăng một quyền đánh ở lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người, kia lửa đỏ bò cạp khổng lồ hét lên một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, trên lưng hiện ra một cái rõ ràng quyền ấn, hơi hơi sụp đổ. Cái gì? Ta dung hợp tam đại phân thân chi lực, thi triển thương ngày quyền pháp một kích, thế nhưng cũng chưa có thể phá vỡ nó phòng ngự. Giờ khắc này, Yến Trường Phong hoàn toàn chấn động. Này rốt cuộc là cái gì quái vật, là sinh ra biến dị sao? Yến Trường Phong không khỏi sợ hãi, cảm thấy giật mình không thôi. Ầm vang. Kia đầu bị Yến Trường Phong đánh bay lửa đỏ bò cạp khổng lồ lật người lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện ra cừu hận chi sắc, mang theo hung mang, theo sau nó thân thể đột nhiên chui vào ngầm, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng căng thẳng. Chương 1665, tuyệt đối phòng ngự. Ở Yến Trường Phong chính phía dưới, kia không hề gợn sóng cứng rắn mặt đất dưới, kia đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ đột nhiên lại lần nữa vọt ra, thật lớn đuôi thứ hướng tới Yến Trường Phong hung hăng quét ngang lại đây. Yến Trường Phong vội vàng một chưởng đón đánh qua đi. Oeng! Một tiếng vang lớn, Yến Trường Phong trực tiếp bị chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, ở trên hư không trung trượt. Hảo cương lực đạo, chẳng những lực phòng ngự khủng bố, lực công kích thế nhưng cũng như thế kinh người. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ở giữa không trung ổn định thân hình. TTT. Liên ở Yến Trường Phong tính toán lần thứ hai ra tay thời điểm, tia lửa đỏ bỏ cạp khổng lồ đột nhiên ngửa đầu thét chói tai, phát ra sóng âm chấn động hư không. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được từng luồng cường đại sinh mệnh dao động từ phía dưới mặt đất giữa chuyên gia, tức khắc không khỏi biến sắc. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đồng tử co rụt lại, phía dưới kia kiên cố mặt đất, thế nhưng mãnh liệt nổi lên một tầng tầng cuộn sóng, một cổ bất an đột nhiên sinh ra. Xích! Xích! Theo sau, một đầu lại một đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ từ ngầm lao ra, mỗi một đầu đều vô cùng thật lớn, tản mát ra hung tàn hơi thở dao động. Chỉ là ngắn ngủn mấy phút chi gian, phía dưới trên mặt đất đã có ước chừng thượng trăm đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ. Yến Trường Phong lông tơ đứng chổng ngược. Hắn đầu vai tia chớp điểu cũng kinh tùng bất an, cả người lông chim đều tặc lên. Một đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ liền đã thập phần khó có thể đối phó rồi, hiện giờ thế nhưng lập tức lại chuyển ra tới nhiều như vậy lửa đỏ bò cạp khổng lồ, thật sự làm người ra đầu tê dại. Vâng! Liên ở Yến Trường Phong chính phía dưới, lại có tam đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ vọt ra, đôi thứ xuyên thủng hư không, đinh sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lập tức hoành dịch mở ra. Nhưng là bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là lửa đỏ bò cạp khổng lồ, mỗi một đầu đều cực đại vô cùng, cấp Yến Trường Phong cực đại uy hiếp. Yến Trường Phong không thể không lần thứ hai dung hợp tam cụ phân thân, đồng thời vận dụng sáu cụ phân thân chi lực, lực lượng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hắn vẫn chưa giữ lại, trực tiếp thi triển vạn vật hô hấp pháp, trong cơ thể tiên lực cùng với thức hải trung kim sắc linh thai trung nộn nhạo ra tới lực lượng cùng kích động, một trường hung hăng hướng tới phía dưới đè xuống. Một trường này, uy lực khủng bố vô cùng, hư không đều ở chấn động. Chói mắt bạch quang bao phủ này phiến thiên địa, thật lớn dấu tay hung hăng áp xuống. Ầm vang, thiên băng địa liệt giống nhau. Yến Trường Phong một trường áp xuống, hung hăng chấn áp ở những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người. Tức khắc chi gian, mặt đất đều ra nẻ mở ra, nồng đậm bụi mù lan lộn. Nhưng mà liền tại đây bụi mù nổi lên bốn phía đồng thời, đột nhiên, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Từng tiếng tiếng xé gió vang lên. Theo sau từng đạo sắc bén đuôi thứ từ kia bụi mù trung vọt ra, đinh sát hướng hắn. Yến Trường Phong trong lòng kinh hãi, lập tức thúc giục bên hông chân ma lệnh. Chân ma lệnh phóng xuất ra cường đại phòng ngự hộ thuẫn. Đây là một ngụm tuyệt phẩm phòng ngự thần khí, lực phòng ngự kinh người, mặc dù là thần vương cảnh giới cường giả, cũng khó có thể công phá nó phòng ngự. Nhưng là giờ phút này, làm Yến Trường Phong kinh tủng chính là phòng ngự kinh người chân ma lệnh, thế nhưng cũng không thể ngăn trở này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ đuôi thứ tập kích. Những cái đó đuôi thứ, quá mức sắc nhọn, như là có thể đâm thủng hết thảy, không gì phá nổi giống nhau, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng chân ma lệnh phòng ngự hộ thuẫn. Yến Trường Phong trái tim đều đống nhiên vừa kéo, thân hình lập tức hoành dịch mở ra, nhưng lại như cũ không có thể hoàn toàn tránh đi, nửa người bị một đạo thật lớn đuôi thứ sát trùng, đương trường hóa thành cho bụi. Kia tia chớp điểu cũng sợ hãi, kêu sợ hãi liên tục. Hảo cương lực lượng, hảo kiên cố thân thể, hảo sắc nhọn đuôi thứ. Yến Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, nửa người hóa thành cho bụi, này vẫn là hắn chân ngã đại đạo lột sắc một lần sau, lần đầu tiên gặp đến như thế nghiêm trọng bị thương. Thức hải trung, Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung phóng thích nồng đậm sinh mệnh tinh khí, đồng thời kim sắc linh thai cũng sáng lên, giữa lực lượng chuyển hóa thành sinh mệnh lực, khiến cho Yến Trường Phong thân thể khoảnh khắc khôi phục. Này kim sắc linh thai đối lực lượng chuyển hóa, so với một ít chữa thương bí thuật còn muốn hiệu quả lộ rõ, Yến Trường Phong nước toạc thân thể thực mau phải đến chữa trị. Bụi mù tan đi, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn trường ấn, chính là Yến Trường Phong mới vừa rồi sở lưu. Ở kia trường ấn giữa, tam đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ thân thể lao há một ít, toát ra màu xanh lục máu, nhưng là đối chúng nó tới nói lại tựa hồ có vẻ đều bị đủ nói, không hề có ảnh hưởng đến chúng nó sức chiến đấu. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế biến thái sinh linh. Xôn xao. Trên mặt đất, mấy trăm đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ tụ tập lại đây, đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh. Chúng nó thân thể thật lớn, chẳng sợ Yến Trường Phong nổi tại giữa không trung giữa, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhàng công kích đến Yến Trường Phong. Mà chịu giới hạn trong nơi này dẫn lực thêm vào. Yến Trường Phong tuy rằng nắm giữ có vạn vật hô hấp pháp, có thể đối ngoại giới lực lượng tiến hành nhất định khống chế cùng khống chế, lăng không chạy như bay có thể so người bình thường cao hơn một ít, nhưng là lại cũng rất có hạn. Nhìn trên mặt đất này rậm rạp lửa đỏ bò cạp khổng lồ, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cuối cùng từ bỏ cùng chúng nó dây dưa, tính toán rời xa. Này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, phòng ngự năng lực thật sự quá kinh người. Mặc dù Yến Trường Phong có thể chu sát chúng nó, cũng nhất định phải tốn phí một phen công phu. Hắn tới hư vô bí địa, cũng là muốn tìm kiếm kia cái gọi là tiên pháp, tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, tự nhiên không muốn cùng này đó mạc danh sinh linh dây dưa quá dài thời gian. Đi! Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết quang, hướng tới nơi xa bỏ chạy. Nhưng là những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại gắt gao tỏa định hắn, như là không đem hắn chém giết, liền sẽ không từ bỏ giống nhau. Sở hữu lửa đỏ bò cạp khổng lồ đều chiều hắn vây quanh lại đây, không muốn như vậy đem hắn buông tha. Đáng chết! Thật khi ta đem các ngươi không có cách sao? Yến Trường Phong cũng tức giận, trong mắt nở rộ một đạo huyết quang. Hắn rôi tay ở trên hư không trung một chảo, phủ đầy bùi tại thân thể giữa tu la kiếm lập tức từ hắn lòng bàn tay bay ra, bị hắn gắt gao cầm. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế nháy mắt biến hóa, từng luồng sắc nhọn kiếm khí điên cuồng kích động. Hiện giờ tu la kiếm, ở hấp thu vô số thần huyết lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa được đến tấn chức, đã trở thành trung phẩm thần khí. Sắc. Tu la kiếm vào tay, tu la kiếm trên người kia nồng đậm sát phạt lệ khí, tức khắc làm Yến Trường Phong trong lòng sát niệm đại trướng. Con ngươi giữa ẩn ẩn phiếm xuất đạo nói huyết quang. Hắn mới vừa rồi cũng không tưởng ở chỗ này cùng này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ lãng phí thời gian, không nghĩ tới này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại ngược lại không muốn buông tha hắn. Này tức khắc làm hắn trong lòng sát khí đại thịnh. Tu la kiếm pháp lục kiếm thức thi triển ra, sắc nhọn huyết sắc kiếm quang chút xuống như thác nước. Ken ken ken. Tức khắc chi gian, nhất xuyên xuyến hỏa tinh bắn tóe, đồng thời, những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người nhiều ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, màu xanh lục máu tươi vẩy ra. Ân. Lấy ta hiện giờ thứ 7 giai đoạn tiên thiên kiếm thể, dung hợp 6 đại phân thân chi lực, vận dụng tu la kiếm dưới tình huống, thế nhưng cũng chỉ có thể đối chúng nó tạo thành điểm này thương tổn sao. Yến Trường Phong động dung, này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, vượt quá tưởng tượng cường đại. Chẳng những lực công kích kinh người, hơn nữa phòng ngự năng lực càng là khủng bố vô song. Cũng may này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ trí tuệ tựa hồ cũng không phải quá cao, công kích phương thức cũng thực đơn điệu, nếu không chỉ sợ càng thêm khó có thể đối phó. Trước 1666, Hồng Mông cổ tự. Này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ cường đại, rất là ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước, chủ yếu là bọn họ phòng ngự năng lực thật sự quá cường. Liên tính là Yến Trường Phong vận dụng tu la kiếm, thế nhưng cũng chỉ là đối chúng nó tạo thành một ít vết thương nhẹ. Hắn ánh mắt một ngưng, cả người kiếm khí kích động, một cổ cường đại mũi nhọn xé rách nơi này kiên cố hư không. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức, thương ngày kiếm pháp. Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, lấy vạn vật hô hấp pháp thêm vào tu la kiếm pháp, thương ngày kiếm pháp cùng tu la kiếm pháp dung hợp, tức khắc chi gian, hừng hực bạch quang chiếu rọi thiên địa, bao phủ bát phương. Toàn bộ thế giới đều phảng phất sắp sửa mai một giống nhau. Khủng bố kiếm khí sắc nhọn mà cuồng bạo, chém về phía những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn truyền ra, những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ hình thể thật lớn đồng thời, còn vô cùng linh hoạt, huy động hai chỉ cự kiếm đón đánh. Đồng thời phía sau đuôi thứ hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Nhưng, thương ngày kiếm pháp phối hợp tu la kiếm pháp thi triển, uy lực khủng bố vô cùng, hiển nhiên vượt qua những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ tưởng tượng. Này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là trí tuệ lại phi quá cao, Yến Trường Phong liên tiếp chém ra hai kiếm, hừng hực màu trắng kiếm quang nhộn nhạo mở ra. Phốc phốc phốc. Tức khắc chi gian, số đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ bị kia màu trắng kiếm quang xé rách mở ra. Trên người phun tung tóe ra màu lục đầm máu, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng bị kích động kiếm khí thôn phệ, lại không động tĩnh. Nhưng nơi này lửa đỏ bò cạp khổng lồ số lượng ước chừng có thượng trăm đầu, Yến Trường Phong thấy công kích rốt cuộc hiệu quả, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hừ, còn tưởng rằng các ngươi thật sự đau thương bất nhập, nguyên lai cũng đều không phải là thật sự kiên cố không phá vỡ nổi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Ở Di Vãng, chân ngã đại đạo lột xác phía trước, Yến Trường Phong trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần thương ngày kiếm pháp, bất qua ở chân ngã đại đạo lột sắc lúc sau, hơn nữa hiện giờ huyết anh càng là tiến thêm một bước lột sắc thành kim sắc linh thai. Yến Trường Phong thực lực đại trướng, thương ngày kiếm pháp hạn chế cũng bởi vậy đại đại thư thả. Hắn liên tiếp ra tay, từng đạo hừng hực tái nhợt kiếm quang chiếu sáng lên khắp hư không, chạm đánh này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ. Ân, đó là cái gì? Liên ở Yến Trường Phong lại lần nữa chém giết 30 dư đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, phát hiện thế nhưng vẫn là vô pháp kinh sợ trụ mặt khác lửa đỏ bò cạp khổng lồ, thậm chí càng thêm chọc giận những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, tất cả đều không muốn sống giống nhau chiều hắn xung phong liều chết lại đây, làm hắn không khỏi cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong nhất kiếm thanh trừ, kia bị chém giết một đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ thật lớn thân thể nổ tung lúc sau, giữa thế nhưng phụt ra một cái trong suốt quang đoàn. Ở kia quang đoàn giữa, Yến Trường Phong cảm giác được một kia huyền diệu hơi thở dao động, thậm chí làm Yến Trường Phong trong cơ thể kim sắc linh thai đều vì này chấn động. Hắn trong lòng thế nhưng đối kia trong suốt quang đoàn cảm nhận được một tia chờ mong cùng khát vọng. Yến Trường Phong ánh mắt động dung, trong tay hắn tu la kiếm không ngừng múa may, thậm chí vận dụng thứ 7 cụ phân thân chi lực, tức khắc chi gian, cả người khí thế lần thứ 2 bạo trướng, công kích càng thêm hung mãnh. Dung hợp 7 đại phân thân chi lực, Yến Trường Phong lực lượng tuyệt đối có thể nói khủng bố, phối hợp hắn tiên thiên kiếm thể thứ 7 giai đoạn mũi nhọn, cùng với tu la kiếm, mặc dù này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ phòng ngự kinh người, cũng khó có thể ngăn cản được trụ. Hắn một đường chém giết qua đi, thân hình lập lòe, vọt tới cái kia quang đoàn trước, càng là tới gần, Yến Trường Phong trái tim liền nhảy lên càng nhanh, thức hải giữa, kim sắc linh tóc máu ra vô tận khát vọng, tựa hồ muốn thôn phệ này trong suốt quang đoàn. Yến Trường Phong lập tức ra tay đem này hút vào lòng bàn tay. Kia trong suốt quang đoàn nổi tại Yến Trường Phong lòng bàn tay, làm Yến Trường Phong không khỏi hơi hơi sửng sốt, cảm thấy một trận kinh ngạc. Một cái cổ tự. Yến Trường Phong giật mình, vốn tưởng rằng cái này trong suốt quang đoàn là cái thứ gì ghê gớm, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một cái cổ xưa tự thể. Này không phải giống nhau cổ tự, đây là so tiên cổ văn còn muốn cổ xưa tự thể, nghe nói chỉ ở Hồng Mông tiên giới truyền lưu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thức Hải Trung, Thất Sắc Đạo Liên cũng phát ra kinh hô, nhận ra cái này trong suốt quang đoàn mặt trên tự. Chỉ tồn tại cùng Hồng Mông tiên giới văn tự. Thế nhưng xuất hiện ở hư vô bí địa, chẳng lẽ kia bia đá mặt suy đoán là thật sự. Này hư vô bí địa, thật sự cùng Hồng Mông tiên giới có quan hệ. Nơi này thật sự tồn tại tiên đạo cơ duyên. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt đại thịnh. Hồng Mông tiên giới văn tự, giữa có lẽ chất chứa tiên đạo ảo diệu cũng nói không nhất định. Yến Trường Phong trầm ngâm nói. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung, kia kim sắc linh thai đột nhiên trào ra một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt đem Yến Trường Phong trong tay tự thể cuốn đi vào, theo sau kia kim sắc linh thai trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm giác được, kim sắc linh thai thượng thế nhưng hiện ra một chữ thể, rõ ràng là mới vừa rồi thôn phệ cái này tự, kia từng nét bút ở kim sắc linh thai trong cơ thể diễn biến, như là có vô cùng huyền bí. Này Hồng Mông tiên giới văn tự giữa, quả nhiên giấu giếm huyền diệu, giữa tựa hồ ẩn chứa tiên đạo hơi thở, thế nhưng có thể xúc tiến ta chấn ngã đại đạo tiến hành lột xác. Yến Trường Phong phát hiện, kim sắc linh thai ở thôn phệ cái này tự thể sau, đã xảy ra một ít biến hóa, nói văn càng thêm rậm rạp, lực lượng cũng được đến một ít tăng lên. Vừa rồi đó là Hồng Mông thể pháp tự, như thế nào sẽ ở cái này bò cạp khổng lồ thân thể giữa? Thất Sắc Đạo Liên trung tồn tại có chút kinh nghi, lẩm bẩm tự nói. Không đúng, này đó bò cạp khổng lồ, rõ ràng chỉ là bình thường con bò cạp, không nên có cường đại như vậy thân thể, chẳng lẽ cùng này Hồng Mông văn có quan hệ? Nhưng ngươi mới vừa rồi chém giết mấy chục đầu bò cạp khổng lồ, lại chỉ có trong đó một đầu trong cơ thể chất chứa Hồng Mông cổ tự. Thất Sắc Đạo Liên cũng có chút mê võng. Dựa theo bia đá lời nói, này hư vô bí địa nghe nói có khả năng là một đám Hồng Mông chân tiên giao chiến chiến trường. Có lẽ là có tiên ngã xuống, sinh ra tiên sắt tà niệm chờ, nảy sinh này đó sinh linh cũng nói không chừng, bất quá rồi dám này đó không có tác dụng, ta chỉ cần biết rằng, này đó sinh linh trong cơ thể có được có thể cho ta chấn ngã đại đạo lột xác cơ duyên là đủ rồi. Yến Trường Phong ánh mắt trở nên nóng cháy lên. Hắn nguyên bản cũng không tưởng lãng phí thời gian ở này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người, nhưng này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ lại theo dõi hắn, ngăn trở hắn tiến hành thoát đi. Hiện giờ một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, chưa từng tưởng thế nhưng từ này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ trên người, thấy được khắc chân ngã đại đạo lần thứ 2 lột xác cơ duyên, như thế, tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy cơ duyên. Chân ngã đại đạo, đây là hắn căn bản, chân ngã đại đạo mỗi một lần lột xác, đều có thể làm linh hồn của hắn được đến một lần thăng hoa, làm thực lực của hắn, được đến một lần bạo trướng. Nay ở hắn xem ra, so với kia cái gọi là tiên pháp, tiên đạo cơ duyên, càng thêm quan trọng. Sắc. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, không nhớ tới thoát đi, ánh mắt lộ ra hưng phấn, nhằm phía những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ. Giờ khắc này, này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, không hề là phiền toái, mà là một cọc thiên đại cơ duyên. Hắn vận dụng 7 đại phân thân chi lực, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, sắc nhọn kiếm khí kích động bắt phương, hừng hực bạch quang làm này phiến kiên cố hư không đều có vẻ phá thành mảnh nhỏ. Lại có một quả Hồng Mông cổ tự. Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm phun ra nuốt vào ra từng đạo sắc nhọn kiếm quang. Lại lần nữa chém giết mấy chục đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, phát hiện đệ nhị cái Hồng Mông cổ tự. Chương 1667, chân tiên hư ảnh. Thiên. Cái kia cái này Hồng Mông cổ tự, đều không phải là pháp tự, mà là một cái thiên tự. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, trước tiên vọt qua đi, đem cái này Hồng Mông cổ tự hút vào trong tay, theo sau một ngụm thôn phệ, thức hải trung kim sắc linh thai lưu chuyển thanh huy, đem chỉ nạp vào thân thể giữa, tiến hành luyện hóa. Kim sắc linh thai tản mát ra từng sợi quang huy, đạo vận chấn động, khiến cho Yến Trường Phong cả người cảm thấy một trận thoải mái. Một cái chữ thiên hiện lên ở kim sắc linh thai phía trên, có vẻ huyền diệu vô cùng, như là ẩn chứa thiên địa chí lý. Luyện hóa này hồng ngông cổ tự, quả nhiên có thể ra tốc ta chấn ngã đại đạo lột xác, kim sắc linh thai thượng nói văn càng thêm phức tạp, đại đạo hơi thở càng thêm thuần túy. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ chi đến, cầm trong tay tu la kiếm, tiếp tục đối những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ tiến hành chém giết. Liên tiếp chém giết gần trăm đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, những cái đó nguyên bản dũng mãnh không sợ chết hướng tới Yến Trường Phong che giả măng mọc sùng phong liều chết đi lên, may mắn còn tồn tại lửa đỏ bò cạp khổng lồ, giờ phút này cũng rốt cuộc sinh ra sợ hãi. Không quan hệ với chúng nó trí tuệ, mà là một loại bản năng sợ hãi. Yến Trường Phong giờ phút này đã giết được đỏ mắt, liên tiếp chém giết gần trăm đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ, trên người từng luồng mãnh liệt hung thần lệ khí vần quanh, cả người tắm gội những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ máu tươi, đối còn sống những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ hình thành không nhỏ kinh sợ. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người khí thế quá thịnh, khiến cho này còn lại 20-30 đầu lửa đỏ bò cạp khổng lồ sôi nổi bắt đầu lui về phía sau, ngừng đối Yến Trường Phong bao vây tiêu trừ. Hừ, hiện tại biết sợ, muốn rút đi, nào có dễ dàng như vậy, đều cho ta chết. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lập lòe, sát ý ngập trời, đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Trước đây này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ không muốn buông tha hắn, đối hắn tiến hành vây sát, hiện giờ, lại là hoàn toàn đảo lộn tình thế. Hắn hóa thành sát thần, đối này đó còn lại lửa đỏ bò cạp khổng lồ tiến hành toàn diện chân sát. Phốc phốc phốc. Sau một lát, này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ sôi nổi nuốt hận, bị Yến Trường Phong tuyệt thế mũi nhọn chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Từng luồng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trên hư không giữa. Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, nồng đậm sợi tóc bay múa, hắn ánh mắt chạm chạm, nhìn quét phía dưới kia khắp nơi tàn thi, nhưng là lại chưa ở phát hiện đệ tam cái hồng mông cổ tự. Đã không có sao. Chỉ phải đến hai quả hồng mông cổ tự, đối chân ngã đại đạo lột xác, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối, thu liễm trên người sát khí, bốn phương tám hướng, từng luồng huyết chi tinh khí hướng tới hắn hội tụ mà đến, giữa chất chứa nồng đậm lực lượng vật chất. Này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ thân thể kiên cố, này đôi thứ cùng hai chỉ cự kiểm sắc nhọn vô biên, nếu là có thể luyện chế thành pháp bảo, nhất định là thượng giai tài liệu. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở này đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ đôi thứ cùng kia hai chỉ cự kiểm mặt trên, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm. Này đôi thứ cùng cự kiểm như thế sắc nhọn, không biết có không thay thế tiên linh canh kim, trợ hắn đem tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước. Vừa mới phát hiện, ngày hôm qua viết tiên thiên kiếm thể cảnh giới sai viết thành thứ 7 giai đoạn, sửa đúng một chút, hẳn là thứ 8 giai đoạn sơ kỳ. Hắn vận chuyển lực lượng, muốn đem chi luyện hóa, phát hiện này đó đôi thứ bên trong quả nhiên ẩn chứa đại lượng sắc nhọn chi khí, nhưng là này đó sắc nhọn chi khí, cùng tiên linh canh kim chi khí có điều bất đồng, luyện hóa lên lại là khó khăn vô cùng. Cuối cùng, rơi vào đường cùng Yến Trường Phong chỉ phải từ bỏ cái này ý niệm. Bất quá, này đó bò cạp khổng lồ trong cơ thể, thế nhưng chất chứa hồng mông cổ tự, không biết cái này hư vô bí địa bên trong, hay không còn có mặt khác này loại sinh vật. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe ra hừng hực quan mang, đối này hư vô bí địa, tràn ngập chờ mong. Mặc kệ chuyến này, có không tại đây hư vô bí địa bên trong được đến tiên pháp, trúc cơ tiên đạo, chỉ là này hồng mông cổ tự, với hắn mà nói đều là một cọc thiên đại cơ duyên. Hắn gần đây tìm cái địa phương khôi phục lực lượng, nửa ngày lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi lên đường, bắt đầu ở cái này kỳ dị thế giới thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Toàn bộ hư vô bí địa, không thấy thiên nhật, có vẻ vô cùng hôn mê. Yến Trường Phong nơi khu vực, tùy ý có thể nhìn đến một ít đổ nát thê lương, còn có một ít phi thường cổ xưa khắc đá, tràn ngập năm tháng hơi thở. Phần phật, Yến Trường Phong vẫn chưa ở giữa không trung chạy như bay, bởi vì nơi đây dẫn lực thật lớn, ở giữa không trung chạy như bay, đối lực lượng tiêu hao thật lớn. Mà hắn đối thế giới này cũng đều không phải là rất quen thuộc, cần thiết thời khắc bảo trì đỉnh trạng thái, mới nhưng an tâm. Mặt đất cứng rắn như thiết, đỏ sậm như máu, Yến Trường Phong đi vội nửa ngày. Đột nhiên, Yến Trường Phong sởn tóc gáy, một cổ đáng sợ sát khí đột nhiên hướng hắn mãnh liệt mà đến, hắn lập tức ghé mắt nhìn lại, thấy được một đạo u linh bóng dáng. Quỷ thần. Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chổng ngược. Kia tựa hồ là một tôn quỷ thần, nhưng là này trên người hơi thở, lại so với khởi Yến Trường Phong chứng kiến quá bất luận cái gì một tôn quỷ thần đều phải khủng bố. Rõ ràng chỉ là một đạo bình đạm ánh mắt, thế nhưng làm hắn cả người lông tơ tạc lập, có loại như truy hoàng tuyển giống nhau cảm thụ. Kia không phải quỷ thần, chỉ là một đạo dấu vết. Thức hải trung, thất xác đạo liên nhắc nhở. Yến Trường Phong lấy lại bình tĩnh, phát hiện này đạo thân ảnh quả nhiên đều không phải là chân thật, cùng quỷ thần tồn tại một ít kinh ngạc, tựa hồ chỉ là một đạo hư ảnh. Là đã từng một tôn đáng sợ cường giả, từng đi vào nơi này, bị này phiến thiên địa dấu vết hạ hắn hơi thở. Thất sắc đạo liên ngữ khí có chút ngưng trọng. Liên ở ngay lúc này, kia nói hư ảnh đột nhiên lập lòe lên, bình đạm ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, có đáng sợ đâm lực, như là muốn đem hắn cả người xé rách mở ra. Thiên, đây là cái gì cảnh giới cường giả, chỉ là một đạo dấu vết, thế nhưng liền như thế đáng sợ. Yến Trường Phong sợ hãi, hắn trước mắt tu vi cảnh giới, chính mình mệnh danh là hợp đạo cảnh nhị chuyển, giới trăng thần hầu cảnh giới cùng thần vương cảnh giới chi gian, tương đương với nửa bước thần vương. Hắn nguyên bản cho rằng, tới rồi hắn hiện giờ cái này cảnh giới, đã rất khó có cái dạng nào tồn tại, có thể cho hắn cảm nhận được như thế khắc sâu nguy cơ cảm. Mặc dù là trước đây kia chân ma thư viện phó viện trưởng, đều không có làm hắn từng có giờ phút này như vậy mãnh liệt cảm thụ. Nhưng này một đạo hư ảnh, một đạo di lưu ở trong thiên địa hơi thở dấu vết, sở phóng ra lại đây một đạo ánh mắt, lại làm hắn cảm giác cả người đều phảng phất phải bị xé rách mở ra giống nhau. Không tốt. Đi mau, hắn chú ý tới ngươi. Thất sắc đạo liên cũng kêu sợ hãi một tiếng, thúc giục Yến Trường Phong rời đi. Yến Trường Phong không có chần chờ, trước tiên hướng tới trái ngược hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Kia luồng hơi thở dấu vết, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt giữa ẩn ẩn có sát khí bắn tóe. Đó là hắn ngày đó bị thiên địa dấu vết xuống dưới hình ảnh, ngày đó hắn xuất hiện ở chỗ này là lúc có chứa sát khí, này phân sát khí, thế nhưng cũng bị dấu vết xuống dưới. Thất sắc đạo liên thanh âm trầm trọng. Yến Trường Phong nhanh chóng độ ly, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Một đạo hơi thở dấu vết mà thôi, thế nhưng liền như thế cường đại, hắn bản tôn nên có bao nhiêu cường. Yến Trường Phong có chút không dám tưởng tượng. Trước đây kêu bia đá từng đề cập, này hư vô bí địa, rất có khả năng là đã từng một đám hồng mông chân tiên cảnh giới cường giả, đại chiến địa phương, người này, nên không phải là một tôn chân tiên đi. Yến Trường Phong không khỏi liên tưởng đến trước đây bia đá đề cập sự tình, không khỏi một trận kinh tủng. Trước 1668, một đạo kiếm khí. Yến Trường Phong trong lòng phát mau, nếu bia đá phỏng đoán là đúng, như vậy này nói hư ảnh rất có khả năng chính là một vị chân tiên lưu lại dấu vết. Chân tiên, nay khoảng cách Yến Trường Phong hiện giờ còn quá xa xôi, phàm là cùng chân tiên nhắc lên quan hệ, đều nhất định không tầm thường. Yến Trường Phong không dám dừng lại, trước tiên bỏ chạy. Nhưng kia nói hư ảnh cũng đã chú ý tới hắn. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, dừng ở hắn trên người. Trong phút chốc, Yến Trường Phong cả người lông tơ dựng ngược, bởi vì kia nói hư ảnh, đối hắn hiển lộ ra một sợi sát khí. Này lũ sát khí, có lẽ nguyên bản đều không phải là vì hắn mà sinh, mà là này bản tôn lúc trước sở di lưu, nhưng là hiện tại lại đối với Yến Trường Phong bày ra tới. Theo sau, Yến Trường Phong liền nhìn đến, kia hư ảnh cách xa nhau vô tận hư không, hướng tới hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra. Trong phút chốc, một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, tức khắc nổi lên Yến Trường Phong trong lòng. Này nhất chỉ, nhìn như bình đạm không có gì lạ, nhưng là nhất chỉ điểm ra, trong hư không xuất hiện một đạo thật lớn đen nhánh thông đạo, bị này nhất chỉ xuyên thủng. Đáng sợ lực lượng ở mãnh liệt. Đi mau. Thất sắc đạo liên thúc giục. Nhưng Yến Trường Phong lại cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại áp bách xuống dưới, hạn chế hắn hành động, làm hắn phi độn thân thể lập tức trệ hoát lên, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn lập tức dung hợp bảy đại phân thân, đồng thời thi triển tu la đạo cùng bắt trọng tu la dị tượng. Đến lúc này, tại đây sinh tử nguy cơ trước mặt, Yến Trường Phong cũng bất chấp giữ lại thực lực. Thủ đoạn ra hết, vận dụng bảy đại phân thân chi lực, hơn nữa tu la đạo cùng bắt trọng tu la dị tượng thêm vào, Yến Trường Phong trên người khí thế nháy mắt bạo trướng, bày ra tới thực lực, cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng là ở kia chân tiên nhất chỉ trước mặt, lại như cũ có vẻ vô cùng nhỏ bé, có thể nói bất kham một kích. Cũng may thủ đoạn đều xuất hiện lúc sau. Yến Trường Phong cuối cùng thoát ly giam cầm, thân thể rốt cuộc có thể bình thường hành động. Ầm vang, một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt lại đây, phía sau đen nhánh một mảnh, này nhất chỉ, phảng phất muốn mai một thế giới. Vạn pháp thạch. Yến Trường Phong hái hùng khiếp vía, lập tức thúc giục tiên thiên chí bảo vạn pháp thạch. Tức khắc chi gian, một đạo quang huy bao phủ ở Yến Trường Phong trên người, lập loè thần bí ký hiệu. Phần phật. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà đến, kia ngưng tụ tuyệt thế lực lượng nhất chỉ dừng ở Yến Trường Phong trước người. Điểm ở Yến Trường Phong trên người kia tầng vạn pháp thạch phát ra quang huy phía trên, tức khắc nhấc lên từng đợt cuồng phong, hư không đều ở trong khoảnh khắc mai một. Vô số không gian mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra. Này phiến kiên cố hư không, cũng vô pháp thừa nhận như vậy đáng sợ lực lượng. Vạn pháp thạch phát ra quang huy đang không ngừng vặn mẹo, một đợt gột rửa mở ra. Nhưng cuối cùng, kia đáng sợ chân tiên nhất chỉ tiêu tán vô tung, bị vạn pháp thạch năng lực sở triệt tiêu. Yến Trường Phong không dám tạm dừng, toàn thân lực lượng đều sôi trào lên. Thức hải trung kim sắc linh thai tản mát ra hừng hực quang, xưa nay chưa từng có mãnh liệt, đem Yến Trường Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn, nháy mắt xa độn mà đi. Nhìn đến Yến Trường Phong đào tẩu, kia nói hư ảnh hơi hơi một đốn, trong mắt toát ra một tia dị sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể ở hắn này nhất chỉ hạ bình yên vô sự. Nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, hắn như suy tư gì, vẫn chưa truy kích, hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Hô! Yến Trường Phong vẫn luôn độn ly rất xa, phát hiện phía sau kia nói hư ảnh vẫn chưa truy kích đi lên, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ lực lượng. Thức hải chung, vạn pháp thạch lòng còn sợ hãi. Nay chỉ là một đạo dấu vết mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ lực lượng, mới vừa rồi này một kích, nếu là hơi chút ở cường một ít, ta thiên phú năng lực liền cũng muốn bị hắn công phá, vô pháp làm đại miễn dịch. Vạn pháp thạch mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng càng là kinh dị không thôi, vạn pháp thạch thiên phú thần thông, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch một lần thần thông pháp thuật công kích. Mà giờ phút này, hắn thế nhưng nghe được vạn pháp thạch chủ động nhắc tới, nếu là cổ lực lượng này lại hơi chút cường đại một ít, liền sẽ công phá nó thiên phú thần thông, có thể nghĩ mới vừa rồi kia nhất chỉ có bao nhiêu khủng bố. Hắn thật là chân tiên sao? Yến Trường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Ta tuy rằng tồn tại vô tận năm tháng, nhưng là lại chưa chân chính gặp qua chân tiên, bất quá liền tính không phải chân tiên, chỉ sợ cũng kém không xa. Vạn pháp thạch lòng còn sợ hay nói. Cái gì? Các ngươi chẳng lẽ cũng không có gặp qua chân tiên sao? Yến Trường Phong có chút kinh dị, hắn vẫn luôn cho rằng tiên thiên trí bảo chính là hồng mông tiên giới sở ra đời tiên thiên linh bảo, hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải là như thế. Chúng ta ký ức, từng bị người lao đi quá một ít, có chút ký ức, tàn khuyết không được đầy đủ. Thất sắc đạo liên trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ta trong trí nhớ, có một ít về hồng mông tiên giới đoạn ngắn mảnh nhỏ, nhưng là lại không có bất luận cái gì về chân tiên ký ức. Thất sắc đạo liên nói làm Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiên thiên trí bảo ký ức, thế nhưng đã từng bị người lao đi quá. Nghĩ đến hiện giờ hồng mông tiên giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, trở thành trong truyền thuyết, thậm chí liền truyền thuyết đều mai một, trong lòng không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ hồng mông tiên giới xuất hiện cái gì không muốn người biết trọng đại biến cố? Nếu không, vì sao tới rồi hiện giờ, hồng mông tiên giới cơ hồ đã trở nên không muốn người biết? Hồng mông tiên giới tiên cũng không hề hiện hóa thế gian. Hơn nữa dựa theo trước đây thất sắc đạo liên lời nói, tiên thời cổ kỳ, toàn bộ quần quận đại thế, tựa hồ xuất hiện một bộ phận lịch sử phay đứt gãy. Những việc này khoảng cách hiện giờ ngươi còn kém rất xa, chờ có một ngày, thực lực của ngươi cũng đủ cường đại, có lẽ là có thể chạm vào này trong đó tân bí. Thất sắc đạo liên mở miệng nói, làm Yến Trường Phong không cần nghĩ nhiều. Yến Trường Phong khẽ gật đầu, ngươi nói không tồi, ta hiện tại tu vi, bất quá tương đương với nửa bước thần vương cảnh giới, khoảng cách chân tiên cảnh giới, còn kém khá xa, hiện tại đi chú ý này đó, với ta mà nói đích sắc không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trước mắt thăm dò này phiến hư vô bí địa, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, mới là mấu chốt sự. Yến Trường Phong tránh đi trước đây kia tôn hư hư thực thực chân tiên hư ảnh nơi phương hướng, một lần nữa tuyển định một phương hướng thăm dò. Có trước đây tao ngộ, hắn càng thêm cẩn thận lên, giờ phút này thoát đi nguy hiểm sau, thu liễm nổi lên tu la đạo cùng tu la dị tượng, tính cả cửu ma phân thân thuật cũng bị hắn cùng nhau thu liễm, điệu thấp đi trước, lo lắng lại kinh động này hư vô bí địa chung một ít đáng sợ tồn tại. Tại đây hôn mê hư vô bí địa hành tẩu 3 ngày, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được một cổ sắc bén kinh phong, từ nơi xa quát tới. Nay kinh phong cùng tầm thường gió lốc bất đồng, giữa thế nhưng ẩn chứa có sắc bén kiếm ý, thả bộc lộ mũi nhọn. Yến Trường Phong lập tức trong lòng dùng mình, chậm lại tốc độ, đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện nơi xa hư không một mảnh đen nhánh, hoàn toàn hóa thành chân không mảnh đất. Ở nơi đó, có từng luồng đáng sợ kiếm khí tung hành, hóa thành gió lốc, thổi quét kia khắp hư không, như là hàng năm không dứt, khiến cho kia phiến hư không giữa chân chính trống không, liền không gian mảnh nhỏ đều hoàn toàn mai một, nơi này quy tắc cũng vô pháp chữa trị. Chương 1669, rèn luyện. Hảo cương kiếm khí. Yến Trường Phong xa xa quan vọng đến một màn này, không khỏi trong lòng chấn động. Nay cổ kiếm khí, thật sự quá cường đại, tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng, vẫn luôn không có tiêu tán. Kia khắp hư không, đều bị này đáng sợ kiếm khí gió lốc tàn sát bừa bãi rách nát bất ham. Yến Trường Phong cẩn thận đi trước, hướng tới nơi đó tới gần, càng là cảm nhận được kia cổ kiếm khí cường đại. Yến Trường Phong trong cơ thể tu la kiếm, đều sao động lên, từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới, phát ra vù vù. Xích lạp. Theo Yến Trường Phong tới gần, kia cổ tàn sát bừa bãi kiếm khí gió lốc càng thêm hung mãnh, vô số gió lốc tụ tập ở giữa không trung, giữa có một đạo kiếm khí tùy ý xuyên qua. Thế gian thế nhưng có như vậy đáng sợ kiếm khí, nay trong đó, chất chứa kiếm đạo ý chí, thế nhưng làm ta từ sâu trong nội tâm cảm thấy tự thân hèn mọn, thế nhưng có một loại muốn tham viếng này đạo kiếm khí ý niệm. Yến Trường Phong ánh mắt chấn động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này dị vực sinh linh sở mở ra bí địa, thế nhưng như thế khủng bố. Trước đây sở tao ngộ những cái đó lửa đỏ bò cạp khổng lồ, sau lại gặp được cái kia hư hư thực thực chân tiên lưu lại dấu vết thân ảnh, cùng với giờ phút này ánh mắt có thể đạt được, giữa không trung kia hỗn độn kiếm khí gió lốc. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia một đoàn giống như hỗn độn mảnh đất kiếm khí gió lốc, cảm nhận được trong đó truyền ra kiếm đạo ý chí, ánh mắt lập lòe, thức hải trung kim sắc linh tóc máu quang, giữa kích động ra từng luồng sắc nhọn kiếm ý. Yến Trường Phong ý đổ tới gần kia nói trung tâm kiếm khí, nhưng càng là tới gần, sở tao ngộ kiếm khí gió lốc càng là mãnh liệt, thậm chí sẽ rách hắn phòng ngự hộ thuẫn, làm hắn thân thể vỡ ra, bất kham gánh nặng. Hắn toàn lực thi triển chính mình viên mãn cảnh kiếm ý, đồng thời nở rộ vạn kiếm đạo, muốn chống cự kia bốn phía tàn sát bừa bãi kiếm khí gió lốc, cùng với kia cổ làm hắn cảm giác được nhỏ bé hèn mọn kiếm đạo ý chí. Nhưng chỉ là trong phút chốc, hắn sở thi triển ra tới viên mãn cảnh kiếm ý, đã bị kia đáng sợ ý chí nghiền áp phá hủy. Sở nở rộ vạn kiếm đạo, trực tiếp bị kia tàn sát bừa bãi kiếm khí gió lốc chấn hội. Như thế nào sẽ? Nay đạo kiếm khí, đến tột cùng là người nào sở lưu, như thế nào sẽ như thế cường đại? Yến Trường Phong chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình đã lĩnh ngộ viên mãn cảnh kiếm ý, cũng không kém cỏi kia cổ đáng sợ kiếm đạo ý chí, nhiều nhất chỉ là chính mình tu vi tương đối nhỏ yếu, lúc này mới sẽ ở đối phương kiếm đạo ý chí hạ cảm giác được nhỏ bé mà hèn mọn. Nhưng là giờ khắc này, Yến Trường Phong lại đột nhiên minh bạch lại đây. Hắn tự cho là sở nắm giữ viên mãn cảnh kiếm ý, cùng này một đạo kiếm đạo ý chí, căn bản không ở cùng cái trình tự. Hắn sở nắm giữ vạn kiếm đạo, tại đây một đạo kiếm khí trước mặt, cũng có vẻ bất kham một kích. Có lẽ, này nhất kiếm, vốn là không nên tồn tại cùng thế gian giới, đây là tiên kiếm nói. Yến Trường Phong trong miệng lẩm bẩm, trong lòng phỏng đoán. Hắn cho rằng, này nói kiếm đạo ý chí, có lẽ chất chứa tiên đạo, nếu không nói, vì sao sẽ như thế cường đại. Yến Trường Phong không có thối lui, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, tính hạ tâm tới, làm chính mình trở nên bình tĩnh, tận lực làm chính mình tâm cảnh trở nên không minh, muốn từ này một đạo kiếm khí giữa, có điều linh ngộ. Vì đề cao hiệu lực, hắn thậm chí đem thần cây trà chiêu ra tới, làm chân ma lệnh bảo vệ trụ, cắm rễ ở chính mình bên người. Hắn tâm cảnh nhanh chóng trở nên không minh lên, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung kia một đạo tàn sát bừa bãi kiếm khí, cảm thụ nó trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Vạn vật hô hấp pháp cũng ở ngay lúc này tự chủ vận chuyển lên, hắn thấy được bốn phía kia từng luồng kình phong mang theo sắc bén mà lực lượng cường đại vận hành quỹ đạo. Thấy được kia giữa không trung kiếm khí tung hoành quỹ đạo. Liên tiếp qua đi 10 ngày, Yến Trường Phong ngồi ở thần cây trà tiếp theo động bất động, ánh mắt theo giữa không trung kia đạo kiếm khí di động, trong mắt thậm chí dần dần có tơ máu hiện lên.